Cô bạn cùng bàn chương 278 tới chương 309. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cô ấy bắt nạt anh, câu trả lời ấy làm nụ cười trên mặt Khổng Nhược Khuê cứng đờ, câu trả lời ngoài dự liệu của cô, anh bị bắt nạt nên mới nhớ kỹ vậy à, Trần Thuật nghiến răng nghiến lợi, trừ Lăng Thần ra thì nha đầu Phó Thi đó là cô gái làm y nhớ nhất, nhớ tới tận xương tủy luôn suýt nữa thành ám ảnh tuổi thơ, không chỉ thế, cô ấy vừa đen vừa báo, trông đã xấu, lòng dạ còn ác độc. Khổng Nhược Khuê siết bàn tay thành nắm đấm, răng cũng nghiến chặt, nếu không phải sợ lỡ tay, cô sẽ cho y một trận nhớ đời, để y biết thế nào vừa xấu vừa ác độc. Trần Thuật không hề nhận ra, khi đó anh học tiểu học năm 3, cô ấy chuyển trường tới, giáo viên bố trí cho bọn anh ngồi cùng bàn, anh chủ động chào hỏi, em đoán cô ấy làm gì? Dùng bút chì đâm anh. Đúng. Trần Thuật rất tức giận, thậm chí không chú ý câu trả lời của Khổng Nhược Khuê, cô ấy dám đâm anh chẳng qua muốn tỏ ra thân thiện chào đón học sinh mới, vậy mà cô ấy đâm anh, bảo anh ngậm miệng, tay anh thủng một lỗ, chảy cả máu, em bảo quá đáng không? Có lẽ cô ấy tới nơi xa lạ nên tâm tình rất tệ, hoặc vì cô ấy không thích nói chuyện trong lớp. Hay cô ấy không thích giao tiếp với người lạ, cũng có thể lúng túng khi ngồi cùng người khác giới. Khổng Nhược Khuê rối rít đưa ra đống lý do, không thích thì nói một tiếng, không thể ra tay với người ta như thế, con gái bạo lực giả mang như thế ai mà thích. Hừ hừ, nhưng mà anh không dễ bị bắt nạt, nên anh trả đũa. Trả đũa ra sao? Anh định bắt một con dung còn sống nguyên cho vào hộp bút chì của cô ấy. Trần Thuật Dương Dương đắc ý kể. Đợi cô ấy mở hộp bút ra, nhất định sẽ hét lên, giáo viên sẽ cho một trận đòn, dù không thì cũng phạt viết kiểm điểm. Khổng Nhược Khuê mắt có tia lửa, sao anh lại bắt nạt con gái? Có bắt nạt được đâu, anh chỉ nghĩ trong lòng vậy thôi chứ không làm, anh kể với Lý Tiểu Hổ, ai ngờ hắn muốn báo thù cho anh, kết quả cô ấy bắt con dung ra cho vào cổ áo Lý Tiểu Hổ, làm hắn sợ bật khóc, chưa hết, cô ấy đè Lý Tiểu Hổ xuống đất đánh một trận. Tuy tên hắn có chữ hổ, nhưng gầy như que củi, không phải đối thủ của cô béo đó. Trần Thuật thở dài không thôi, quá đáng nhất là cô ấy đánh Lý Tiểu Hổ ngay trước mặt giáo viên, kết quả giáo viên cũng đánh hắn. Còn phạt đứng những hai tiết. Cô ấy bắt nạt người anh em của anh nào chịu bỏ qua, về sau mỗi lần gặp cô ấy. Anh liền bị cô ấy đánh một lần, mà em phải biết là bọn anh ngồi cùng bàn, tỷ lệ gặp nhau nhiều cỡ nào rồi đấy. Khổng Nhược Khuê muốn che mặt, cho dù không ai thấy ai, chuyện này là sự thực, không cách nào bao biện, vốn đó là kỷ niệm dịu ngọt của cô, ai ngờ ở góc độ Trần Thuật lại là chuyện hoàn toàn khác. Anh không đánh nổi, cô ấy vừa cao vừa báo, anh thì vừa gầy vừa nhỏ, thua về thể trọng. Với lại con trai không đánh con gái, anh sợ mạnh tay làm đau cô ấy, nên cô ấy thoải mái đánh, còn ăn chỉ còn nước ăn đòn. Không ngờ tổng giám Trần từ bé đã biết thương hương tiếc ngọc. Tâm tình Khổng Nhược Khuê liền tốt hơn, mắt cong vút, giọng vừa êm vừa ngọt, đương nhiên bọn anh cũng không để cô ấy sống yên, bọn anh giấu bài tập của cô ấy đi, thế là cô ấy bị giáo viên mắng, bắt chép phạt. Rồi còn đổ mực vào bình nước của cô ấy. Làm cô ấy uống một cái mồm đen xì, lại còn. Khổng Nhược Khuê lúc này mặt cũng đen xì, có nhiều chuyện cô không biết, thì ra đều do người này ban cho. Nhưng rồi về sau, cô ấy thành đại tỷ của đám nữ sinh trong lớp, cả đứa em họ của anh cũng thành cái đuôi của cô ấy. Cho nên bọn anh không dám trêu chọc nữa. Coi như anh thông minh. Trần Thuật đưa tay sờ vết sẹo hình tam giác trên tán, khi đó anh không ngờ có một ngày cứu cô ấy, hôm đó cô ấy và một đám nữ sinh dắt chó đuổi anh, nhưng con chó đột nhiên nổi điên. Không cắn anh mà quay lại cắn họ. Anh nhìn thấy cô béo đó bị chó nhào tới cắn dậy, anh chạy tới ôm lấy đầu chó. Đau lắm phải không? Khổng Nhược Khuê nhìn vết sẹo, tuy trong lều tối đen, cô vẫn nhìn thấy, vì cô không cần dùng mắt để nhìn, cô luôn nhớ trong tim, khi đó không có cảm giác gì, có điều lúc khâu vết thương rất đau, cha anh đánh rất đau. Sao cha anh đánh anh? Cha anh bảo anh tự dưng đi treo chó điên làm gì? Vì có vết sẹo này nên anh nhớ cô béo đó. Trần Thuật lại sờ vết sẹo. Đáng lẽ anh còn đẹp trai hơn nhiều cơ, đều tại cô ấy nên bị sẹo. Cô ấy nhất định cảm kích lắm. Khổng Nhược Khuê đưa tay ra sờ vết sẹo, nói lại càng giận, sau khi xảy ra chuyện ấy thì cô ấy cũng chuyển trường, không gặp lại nữa. Nghe nói chuyển cả nhà luôn, chạy rất nhanh, cứ như là sợ anh đòi bồi thường ấy. Nếu có cơ hội, anh muốn gặp lại cô ấy không? Không gặp thì hơn. Trần Thuật gạt phát đi, gặp cô ấy lần nào suối quấy lần đó, giờ anh khó khăn lắm mới có được cuộc sống hạnh phúc. Nhỡ cô ấy mang xui xẻo tới cho anh thì sao? Trả lời sai rồi. Thế nên Khổng Nhược Khuê đi mất. Cho dù Trần Thuật có thể thốt đảm bảo mình chỉ ôm thôi không làm gì hết, cô vẫn đi không quay đầu lại, làm y đau lòng lắm, thấy Khổng Nhược Khuê không tin mình. Trần Thuật thương tâm ngủ rồi, Khổng Nhược Khuê không ngủ được. Xin chào, tớ là Trần Thuật, bạn tên gì? Đứa con trai ấy rất thanh tú, rất sạch sẽ, không giống bọn con trai bẩn thỉu trong thôn, lại chủ động chào cô lúng túng lắm, không chút suy nghĩ rút bút chì đâm một phát. Cho cậu biết, đừng để tôi nhìn thấy cậu, tôi thấy lần nào đánh lần đó. Cô dẫm đứa con trai dưới chân, nghiến răng nói, chạy mau, tôi ôm đầu nó rồi, chạy mau. Đứa con trai ôm cái đầu con chó đang lồng lộn, khản giọng hét, Trần Thuật. Trần Thuật. Cuối cùng cũng đợi được anh. Khổng Nhược khoe miệng lẩm bẩm tên Trần Thuật, cười dịu ngọt. Vương Thiều mơ mơ hồ hồ quay sang, thấy Khổng Nhược khoe cười quỷ dị còn lẩm bẩm gì đó, giật mình ngồi dậy sờ trán, em có sao không, lại sốt à chị Thiều, em không sao. Không sao mà chưa ngủ, lại còn cười cái gì đó. Vương Thiều đi đường vất vả, lại uống rượu, đặt lưng xuống giường là ngủ rồi, không biết cô gái bên cạnh chạy đi mất, em vui mà. Khổng Nhược khoe cười hì hì, vui. Em vừa đi tìm cậu ta à? Vương Thiều thoáng cái tỉnh hẳn, là người từng trải, cô đoán ra ngay, ai, Tiểu Khuê, chỉ biết tình cảm giữa hai đứa, nhưng em phải thận trọng, em đâu phải cô gái bình thường. Đàm Kiến Phong ở nhà bên cạnh, họ mà biết em nửa đêm chạy tới lều Trần Thuật thì giải thích thế nào cũng không xong. Có tường mà, Đàm Kiến Phong sẽ không nhìn thấy phía chúng ta đâu. Tiểu Khuê, em không phải tự lừa mình lừa người à, trên đời này làm gì có bức tường nào không lọt gió, chuyện kín đáo tới mấy cũng bị phát hiện thôi. Không biết vì sao, nghĩ tới anh ấy ngủ bên cạnh, em không ngủ được. Khổng Nhược Khuê ngây thơ hỏi, chị Thiều, trước kia chị yêu cũng vậy à? Vương Thiều thở hắt ra, nhớ lại khi xưa mình cũng thế mà, hận không thể một ngày 24 giờ đều dính vào nhau. Khổng Nhược Khuê dù là đại minh tinh cũng là cô gái đang yêu thôi, chuyện này khó mà tránh được. Ừ, ai cũng vậy. Khổng Nhược Khuê ôm Vương Thiều, xin lỗi chị, lần này làm khó chị rồi, song có những chuyện cần giải quyết, quay phim xong em trở về nói chuyện đàng hoàng với chủ tịch Lật. Tiểu Khuê, rốt cuộc trong lòng em tính gì, có thể tiết lộ cho chị được không? Hợp đồng sắp hết hạn rồi, khi đó em đi hay ở, đã quyết chưa? Vương Thiều quyết định không tránh vấn đề này nữa, chị cần biết thái độ của em, về mới dễ ứng phó. Khi Trần Thuật thức dậy thì trời chưa sáng, chỉ có vệt sáng mờ phía đông, xung quanh vẫn còn tối om om, núi non bốn bề nối tiếp, như những con dã thú rình rập trong bóng tối, làm người ta sởn da gà. Vậy mà Khổng Nhược Khuê đã dậy trước đó để hóa trang, nghệ sĩ là thế đấy, 10 phút trên sân khấu đổi bằng 10 năm khổ công sau rèm, không phải là câu ví von. Đi gấp gáp, Trần Thuật không mang theo giày chạy bộ và đồ thể thao, cho nên tập thể dục trong sân, ngủ trong lều không dễ chịu chút nào, không gian nhỏ, sàn thì cứng lại còn mấp mô, hơi lạnh như luồn qua khe đá, lưng lạnh ngủ khó ngon được, ngủ dậy mà mắt vẫn díp lại, toàn thân thì ê ẩm. Rửa ráy xong thì Tỉnh Tỉnh mang tới cốc giữ nhiệt, bên trong có cháo nóng và vài bánh bao làm bằng cao lương cùng ít dưa muối đen xì xì, chẳng rõ là rau gì, chắc là loại tổng hợp. Cháo và bánh bao đều rất thơm, đậm vị lương thực. Trò chuyện qua video, Khổng Nhược Khuê cứ lo báo, Trần Thuật còn nghĩ, Thâm Sơn cùng cốc có gì mà ăn, tới rồi mới biết cô nói không sai, dù món ăn đơn giản nhất cũng có mùi vị đồ ăn thành phố không bì được. Nói thế nào đây nhỉ, cảm giác rất sạch, ăn vào vô cùng thoải mái. Chào buổi sáng. Trần Thuật nhìn Vương Thiều từ gian trong đi ra thì phấn chấn chào, chào. Vương Thiều vừa mở miệng đã ngáp dài, vành mắt thâm rõ ràng, xem ra ngủ không ngon, đi tới ngồi đối diện với Trần Thuật, múc bát cháo nóng hút. Hôm qua chị không ngủ được à? Là không ngủ mới đúng. Chị lạ nhà, tối hôm qua tôi nằm xuống là ngủ ngay, ngủ một lèo tới khi trời sáng, toàn thân khoan khoái, không khí trong núi thật là tốt. Trần Thuật có tật giật mình vội làm ra vẻ năng lượng tràn trề, Vương Thiều ánh mắt lạnh lạnh liếc Trần Thuật, lừa ai đấy hả? Tôi ngủ một giấc tỉnh lại thì Khổng Nhược Khuê mới từ chỗ cậu về, ai biết hai người đã làm gì? Lại không phải là bọn học sinh ngây ngô nữa rồi, phải biết kiềm chế chứ, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Đang ở chỗ đồng không mông quạng đấy. À không, ở trong nhà cũng không được làm bậy. Tôi mất ngủ. Vương Thiều cắn một miếng bánh bao lớn, coi đó như thịt Trần Thuật, vì cậu đấy. Nghĩ tới những lời Khổng Nhược Khuê nói với mình hôm qua, lòng cô rất phiền muộn. Trước kia Khổng Nhược Khuê chưa yêu ai, 24-25 tuổi đầu rồi mới rung động, cho nên Vương Thiều không quá cấm cản. Vì nghệ sĩ, nhất là nghệ sĩ cực hot như Khổng Nhược Khuê, đôi khi cả năm trời không thấy mặt, lại vì thu hút sự chú ý truyền thông, thường có tương tác với người khác giới, dù Khổng Nhược Khuê cũng không thể tránh được điều này. Đó là nguyên nhân khiến cặp đôi giới giải trí có tỷ lệ chia tay cực cao. Cô không tin Khổng Nhược Khuê và Trần Thuật có thể cùng nhau đi tới cuối con đường, có lẽ nửa năm một năm là mất cảm giác tươi mới, sẽ chia tay. Song cô đánh giá thấp mức độ nghiêm túc của Khổng Nhược Khuê với chàng trai này, nghiêm túc tới độ làm cô phá sợ. Trần Thuật thấy Vương Thiều ăn như trút hận, lòng khẩn trương, cười khang, ha ha ha, chị Thiều, chồng chị nghe được phiền lắm đấy. Trần Thuật, cậu thật may mắn, là nữ nhân mà tôi cũng không khỏi hâm mộ cậu. Vương Thiều giọng quỳ dị, Trần Thuật ăn hết miếng bánh bao cuối cùng, lấy giấy ăn lau miệng, nghiêm túc nói, chị Thiều, chúng ta cùng nhau trải qua nhiều chuyện rồi, cũng có thể coi là bạn bè, có chuyện gì chị nói đi, nếu tôi có chỗ nào làm chưa đúng, mong chị thông cảm nhiều hơn. Không phải tại cậu, hôm qua tôi và Tiểu Khuê nói chuyện rất lâu, nên mất ngủ, nói gì thì cậu đừng hỏi, cô ấy không cho tôi nói ra. Vương Thiều ngồi thẳng lên, dùng ngữ khí vô cùng nghiêm chỉnh nói, Trần Thuật, cậu và Tiểu Khuê đang yêu nhau phải không? Trần Thuật gật đầu, đúng thế, chúng tôi cũng không định giấu chị không phản đối chứ? Tôi không phải đối, mà muốn phản đối cũng không được, tôi nhìn ra lâu rồi, nhưng hai người không chủ động nói ra, tôi chỉ đành vờ không biết. Song bây giờ tôi phải nói chuyện với cậu. Chị cứ nói. Cậu có thể chịu trách nhiệm với tương lai của Tiểu Khuê không? Tôi có thể. Bất kể là Vương Thiều hay ai hỏi tới, Trần Thuật đề kiên định đưa ra đáp án như vậy, tôi hiểu rồi. Vương Thiều nói xong câu ấy thì tiếp tục cúi đầu ăn, trông như vẻ có quyết định nào đó. Tới trưa Vương Thiều rời đi, từ chối Trần Thuật đi tiễn. Khi tới Trần Thuật đã lái xe nửa ngày trời, giờ lại lái xe đưa mình đi, sau đó lái xe về, người sắc cũng không chịu nổi. Cô đi mang theo ba chữ tôi có thể của Trần Thuật. Khổng Nhược Khuê hơn một năm không đóng phim, cũng không ra album, trừ thi thoảng có scandal với Bạch Khởi Nguyên còn lên báo, gần như biến mất tâm tích. Rất nhiều người cho rằng Khổng Nhược Khuê nguội rồi, ảnh hậu ngày nào giờ không còn ai ngó ngàng gì tới nữa. Chính vì thế Tô Âm dám nhảy ra thách thức địa vị của cô, kè muốn giải trừ hợp đồng để hợp tác với Hoa Mỹ. Mấy tên phóng viên dám xông vào phòng bệnh của cô làm càn, sau đó còn mang oán hận. Ở trong giới giải trí thực dụng này, mất danh tiếng là mất hết. Thế nhưng chuyện xoay chiều chóng mặt khi tin Khổng Nhược Khuê nhận phim nghịch lân, như nắng hạn gặp mưa rào, báo chí đua nhau đăng tin, cái tên cô lần nữa xuất hiện khắp mặt trận trên toàn quốc, thậm chí cả châu Á. Kè không bỏ lỡ thời cơ đó rầm rộ quảng cáo cho sản phẩm mới của mình, làm cho bất kể là ra đường hay lên mạng, nói ngẩng đầu lên thấy Khổng Nhược Khuê cũng chẳng ngoa. Không ít người chấn kinh cảm thán nữ vương về rồi. Trong thời gian Khổng Nhược Khuê đi quay phim, Vương Thiều đã gặp mười mấy thương hiệu trong ngoài nước tới tìm cô, muốn mời Khổng Nhược Khuê làm người đại diện, tới nay có ba nhà ký hợp đồng, đều là thương hiệu cao cấp. Em hy sinh nhiều vì cậu ta như thế, không sợ cậu ta lừa em sao? Đó là câu cuối cùng mà Vương Thiều hỏi tối qua. Anh ấy không lừa em đâu. Khổng Nhược Khuê khi trả lời, vẻ mặt kiên định dù bị anh ấy lừa, em cũng cam lòng. Sao lại có thể trả lời vô trách nhiệm thế cơ chứ? Vương Thiều lại dây huyệt thái dương. Nữ nhân khi yêu đúng là ngu xuẩn hết thuốc chữa. Cô gái xuất chúng như Khổng Nhược Khuê, nam nhân nào không thèm khát. Nếu Trần Thuật có mưu đồ gì, hoặc không phải thuần túy là yêu Khổng Nhược Khuê thì sao? Loại nam nhân mang đủ toan tính tiếp cận Khổng Nhược Khuê còn ít. À, Vương Thiều bao năm qua vất vả chống đỡ cho Khổng Nhược Khuê, cô gái đó cũng rất thông minh, vượt qua bao cạm bẫy. Vậy mà vì sao lần này lại dễ dãi như thế với người quen vài tháng? Từ Hổ Cư Sơn tới sân bay, rời sân bay bắt taxi về, Vương Thiều vẫn lấn quẩn chuyện phiền lòng này. Có điện thoại gọi đến, vừa nhìn số một cái, Vương Thiều dây mi tâm, song đây là người cô không thể nào tránh được, nên vẫn phải điều chỉnh tâm trạng rồi nhận máy, chào chủ tịch Lật. Tôi nghĩ cô hẳn là cũng về rồi phải không? Giọng Lật Côn trầm ổn, thậm chí khá ôn hòa, không nghe ra hỉ nộ, nhân vật lớn như ông ta, không dễ dàng lộ tâm tình, nếu đột ngột có cảm xúc rõ ràng nào đó thì chỉ là loại thái độ mà ông ta cố ý làm ra thôi, tới văn phòng tôi một chuyến. Vâng thưa chủ tịch. Chuyện gì cần tới rồi cũng phải tới. Vương Thiều vốn định về nhà tắm rửa nghỉ ngơi, mai mới đến công ty, nhưng ông chủ đã gọi, cô đành bảo tài xế chuyển đích đến. Tới cửa văn phòng chủ tịch thì thư ký có vẻ như biết bí mật gì đó, mặt nghiêm trọng không tươi cười chào hỏi như mọi khi, bảo Vương Thiều tự vào, ông chủ đang đợi. Lật Côn theo thói quen ngồi sau vi tính xem đồ thị cổ phiếu công ty, vẫy tay với Vương Thiều, giám đốc Vương, cô lại mà xem, cổ phiếu công ty trong chớp mắt tăng lên 5 đồng rồi. Vương Thiều phấn chấn nói, chúc mừng chủ tịch à, ha ha ha, công ty là của toàn bộ mọi nhân viên đông chính. Không phải là của mình tôi, nếu chúc mừng, cô phải chúc mừng mình trước, đều là mọi người vất vả vì công ty. Lật Côn cười ha hả nhìn Vương Thiều, tôi thì suốt ngày ở lì trong cái văn phòng nhỏ, giống như tượng Bồ Tát ấy, khi nào có người cần tới mới đem khổ não của mình ra giải bày. Không không cần thì ai làm việc nấy, quên mất có bức tượng này. Câu này mang theo gai góc, không dễ tiếp lời, Vương Thiều vẫn mỉm cười, chủ tịch nói thế không phải rồi, đồng chính là chiếc thuyền lớn, chủ tịch là thuyền trưởng, chỉ cần đưa ra phương hướng chính xác. Tất cả mọi người tận tâm tận lực giúp chiếc thuyền đi thật vững vàng, nếu chuyện vụn vặt gì cũng chạy tới báo cáo, thuyền trưởng đâu còn nhiều thời gian nghĩ hướng đi tương lai à, khéo nói lắm, nhưng nếu chuyện nhỏ đó ảnh hưởng tới hướng đi của con thuyền thì sao, nếu họ cũng giấu giếm thì thuyền. Trưởng chẳng phải không còn ý nghĩa tồn tại nào nữa, chủ tịch, không ai dám làm thế đâu à, không ai dám làm thế. Lật Côn đẩy ghế đứng dậy, cô làm thế đấy, rõ ràng là cô biết thái độ của tôi với chuyện này, rõ ràng là biết tôi phản đối Trần Thuật có bất kỳ dính dáng gì tới Khổng Khuê, cô còn dám dẫn cậu ta tới đoàn làm phim thăm hỏi. Chẳng lẽ cô không biết chuyện này có thể gây tổn hại cho công ty thế nào à chủ tịch, tôi nghe nói Khổng Khuê bị bệnh, nóng lòng muốn tới xem sao, nhưng điểm quay phi xa xôi, giao thông bất tiện, nên tôi cần người đi cùng. Vương Thiều theo bản năng hơi lùi lại, mặt tái đi, tổng giám Trần và Khổng Khuê quan hệ không tệ. Quan hệ không tệ. Lật Côn quát ngang, mặt trở nên hết sức âm u, cô đâu phải không biết scandal giữa hai người họ, nếu y xuất hiện ở đó, không phải là mồi cho đám kền kền đói tin à tôi mất bao công sức, huy động đủ mối quan hệ mới tạm áp chuyện này xuống, giờ lại như thế. Có rất nhiều để đi cùng, sao cô lại chọn kẻ tôi không muốn xuất hiện trước mặt Khổng Khuê nhất? Chủ tịch, khi đó tôi không nghĩ nhiều như vậy. Không à, cô làm quản lý mười mấy năm rồi mà cô không nghĩ tới à? Lật Côn nổi trận lôi đình, Vương Thiều im lặng, lý do đường hoàng chỉ có thể nói vậy, chẳng lẽ cô thừa nhận quan hệ giữa họ? Đây chỉ là vấn đề về thái độ của mỗi người ở chuyện này, lý do kỳ thực không quan trọng. Lật Côn châm một điếu thuốc, rít liền mấy hơi mới thấy lồng ngực dễ chịu hơn phần nào, giọng cũng dịu hơn. Cô là người cũ của công ty rồi, tôi còn nhớ hình dáng của cô lúc vừa tới công ty, khi đó tôi và giám đốc Kim cùng phỏng vấn cô. Vâng ạ, Vương Thiều cảm thấy vị đắng trong miệng, cô đoán ra được ông chủ muốn nói gì, khi đó công ty mới sáng lập chưa tới 3 năm, ngay cả khởi nguyên cũng chỉ là chàng trai mới vào nghề, vì tham gia thi người mẫu mà có danh tiếng. Cô mới hai mấy tuổi, mới ra trường chưa được một năm, tôi hỏi cô vì sao lại muốn làm việc này, cô còn nhớ trả lời thế nào không? Lật Côn ngồi xuống ghế sofa, chỉ vị trí bên cạnh bảo Vương Thiều ngồi xuống, Vương Thiều chưa quên, vì tôi là fan của Bạch Gia. Đúng, cô thích Khởi Nguyên, muốn làm việc bên cạnh cậu ấy. Lật Côn nói chuyện vui năm xưa, cười hả hả như vừa rồi người nổi giận không phải là mình, lúc đó tôi quyết định không để cô làm quản lý cho Khởi Nguyên, mình tin sợ nhất là scandal, lại an bài một cô gái xinh xắn trẻ trung mang lòng ái mộ ở bên, sớm chiều bên nhau ai mà biết xảy ra phong ba gì, trong giới có không ít chuyện như vậy rồi. Vương Thiều hơi xấu hổ, năm đó tôi quá ấu trĩ. Ai mà không có tuổi trẻ đơn thuần, khi đó tôi cũng trẻ trung nhiệt huyết, giờ tóc đã rụng gần hết rồi. Chủ tịch còn trẻ lắm ạ, về sau ký được hợp đồng với Khổng Khuê, tôi sớm nhìn ra cô bé đó là viên ngọc thô, cho nên giao cho người tôi tin tưởng nhất. Lật Côn nhìn Vương Thiều, cô không phụ tin tưởng của tôi, ở bên chăm sóc Khổng Khuê trở thành nhất tỷ của Đông Chính. Cô lập công lớn, công ty không bạc đãi cô, có quản lý nào đãi ngộ cao hơn cô không? Không ạ, Vương Thiều, tôi luôn coi cô là người của mình, nghĩ cô sẽ đứng về phía tôi. Chủ tịch. Vương Thiều khổ sở vô cùng, tất cả đều là cô nói đều đúng, kết quả thế nào, cô làm phản. Nhưng cô cũng không dễ dàng, nếu nghệ sĩ ngốc một chút còn đỡ, chứ cô gái thông minh như Khổng Như Khuê, dám dở thủ đoạn ở trước mặt thì chỉ có đường chết mà thôi, nhà đầu đó bình thường như mèo con, nhè nanh một cái là hóa thành sư tử. Sở dĩ cô có thể ở bên Khổng Như Khuê bao năm như vậy, năng lực là một phần, quan trọng hơn là giữ trung thành. Đương nhiên, tôi nói những điều này không có ý gì, cô làm rất tốt, tôi ghi nhớ trong lòng. Lật Côn mỉm cười, trước đó tôi có cuộc họp với hội đồng quản trị, chúng tôi thấy đối với những nhân viên lâu năm, sóng gió không ngã lòng, chỉ tăng lương là không đủ, còn cần có cổ phần khích lệ. Chỉ có thế thì họ mới cùng tiến cùng lui, cùng vinh cùng nhục, trở thành người một nhà thực sự, công ty mới càng phát triển, cô nói có phải không? Tim Vương Thiều đập dồn dập, nếu ông chủ nhắc tới chuyện này, sẽ không đơn giản là chút cổ phần có gọi là. Chủ tịch Anh Minh. Không chỉ nhân viên, còn cả nghệ sĩ cũng sẽ phân ra cấp bậc để thưởng cổ phần. Đại minh tinh như Khổng Khuê, cô ấy sẽ có đãi ngộ như Khởi Nguyên, không chỉ là nhất tỷ của Đông Chính, còn là bà chủ của Đông Chính. Cảm ơn chủ tịch, tôi nghĩ Tiểu Khuê sẽ rất vui mừng. Lật Côn khẽ gật đầu, đợi Khổng Khuê trở về, tôi sẽ nói chuyện cùng cô ấy. Phải rồi, Trần Thuật không về cùng cô sao? Không à, Vương Thiều giật mình, tới rồi đây, Tổng Giám Trần ở lại vài ngày tới khi Tiểu Khuê khỏe hẳn à, cậu ấy đã bàn giao công tác, được Tổng Giám lát cho nghỉ phép rồi. Được rồi, chủ yếu tôi muốn tìm hiểu bệnh tình của Khổng Khuê thôi. Cô ấy không sao là tốt, cô cũng bôn ba vất vả rồi, về nghỉ đi, không cần đi làm vội. Không sao ạ, mai tôi có thể đi làm, tôi xin phép. Vương Thiều rời khỏi phòng chủ tịch, nhưng không thở phào, mà lòng càng thêm nặng nề. Nếu là trước kia cô được thưởng cổ phần, Khổng Như Khuê cũng trưởng thành tới mức độ công ty không thể mất đi, thành minh tinh cổ đông thứ hai của Đông Chính sau Bạch Khởi Nguyên, khi đó cả cô và Khổng Như Khuê đều không phải suy nghĩ gì cả. Đương nhiên là tiếp tục hợp đồng. Trừ Đông Chính, chưa chắc công ty khác chấp nhận bỏ ra đãi ngộ lớn như vậy. Nhưng họ ký rồi, Trần Thuật sẽ có kết cục rất tệ. Một phó tổng giám nhỏ xỉu, đem so với lợi ích to lớn kia thì có là gì? Có lẽ trong đầu ông chủ nghĩ thế, cho rằng Khổng Như Khuê sẽ vì lợi ích kia mà gác tình cảm với Trần Thuật qua một bên. Nhưng Vương Thiều biết thái độ của Khổng Như Khuê với Trần Thuật. Những lời Khổng Như Khuê nói đêm trước khi cô rời Hổ Cử Sơn vẫn vấn vít bên tai, nếu ông chủ không có cách xử lý ổn thỏa với Trần Thuật, e là kết quả sẽ phải thất vọng. Đang miên man suy nghĩ thì di động lần nữa vang lên. Nhìn số điện thoại, Vương Thiều biết di chứng Trần Thuật đi thăm hỏi lại xuất hiện rồi. Chào Bạch Gia. Giám đốc Vương tới công ty phải không? Vương Thiều thích Bạch Khởi Nguyên, nhưng không phải là yêu thích nam nữ, mà là fan với thần tượng. Nhưng bao năm qua rồi, mỗi người có cảnh ngộ riêng, ai còn giữ được cảm xúc ban đầu, cho nên giờ Bạch Khởi Nguyên chỉ là nghệ sĩ mà cô có thiện cảm thôi. Đúng thế, Bạch Gia cũng ở công ty ạ, tôi ở phòng nghỉ. Vâng, tôi tới ngay. Khi Vương Thiều tới nơi thì Bạch Khởi Nguyên đang cầm di động xem tin, thấy cô tới, đưa di động ra, Tiểu Khuê lại lên trang nhất rồi. Thế sao? xảy ra chuyện gì? Vương Thiều làm ra vẻ ngạc nhiên, bạn trai tin đồn của Tiểu Khuê tới đoàn làm phim thăm hỏi, có cả ảnh nữa đấy. Đúng là chỉ viết linh tinh, tổng giám Trần là do tôi mời đi thăm Tiểu Khuê, cô ấy bị bệnh vẫn kiên trì làm việc, tôi không yên tâm. Chủ yếu kéo cậu ta đi làm lao công miễn phí thôi. Nếu thực sự họ có quan hệ đó, tôi lại dẫn theo cho phóng viên có đề tài mà rêu rao. À, Vương Thiều càng ngày đi đường nên không có thời gian xem tin, nhưng mà cô chẳng lạ gì, tin này mà không ầm ĩ lên thì cô mới thấy lạ. Giám đốc Thiều. Bạch Khởi Nguyên cười mê người khiến không biết bao thiếu nữ si mê, tôi thích Tiểu Khuê, chị biết chứ? Đương nhiên là biết, chỉ là Vương Thiều không ngờ Bạch Khởi Nguyên công khai biểu lộ như thế, nhất thời không biết nói gì, tôi biết. Vậy vì sao lại giúp người khác? Bạch Khởi Nguyên vẫn cười, nhưng giọng có chút âm trầm, vì Tiểu Khuê không thích anh. Vương Thiều trầm giọng đáp, nói câu này có lẽ gây tổn thương. Song, là sự thật. Núi cao vừa tạnh cơn mưa hương trời bản lãng giao mùa thu qua chập tối trời đổ cơn mưa làm hổ cư sơn tươi mát như vừa được tắm rửa, suối nhỏ chảy róc rách qua khe núi, những con cá bạc tung tăng bơi lội. Ném một cục đá xuống, chúng quẩy đuôi tản khắp nơi, rồi lại mau chóng từ bốn phương tám hướng tụ lại. Bọn cá này đều là đồ ăn tham. Tác giả của cục đá chính là Khổng Như Khuê, cô cười khanh khách, chắc là tưởng cục đá là đồ ăn rồi. Tham ăn thì nhìn cái gì cũng ra đồ ăn. Trần Thuật kết luận, giống như em vậy. Em không phải đồ tham ăn. Khổng Như Khuê dưới nắm đấm uy hiếp, tham ăn giữ được vóc dáng tuyệt vời này không? Còn cãi, lần đầu anh gặp em thì em vừa từ quán mì Lão Gia chạy ra, vì ăn một bát mì mà chạy xa như thế, bảo không tham ăn, ai tin? Thì em còn cách nào được, em không thể bảo người khác đi mua, nếu không chị Thiều mà biết em ăn mấy thứ lòng phèo mỡ màng, thế nào cũng lại nhảy chai tai luôn. Ăn uống phải chú trọng tâm tình. Nói thế nào thì em vẫn là đồ tham ăn. Trần Thuật béo má Khổng Như Khuê, tham ăn đáng yêu. Khổng Như Khuê hứ một tiếng, cuối cùng không phủ nhận nữa, chị Thiều lúc này hẳn là đã về rồi. Ừ, nếu không gặp chuyện gì giữa đường. Hy vọng mọi chuyện thuận lợi. Trần Thuật nắm tay Khổng Như Khuê, an ủi, chỗ dựa của chị ấy là chúng ta cho chị ấy lòng tin thì chị ấy ung dung vượt qua. Thôi, không nói chuyện này nữa, tuy em vào núi đã lâu nhưng đây mới là lần đầu đi ngắm phong cảnh, đẹp thật đấy, sau này chúng ta kiếm một ngọn núi rồi xây nhà được không? Khổng Như Khuê giang rộng tay hít không khí tươi mát vào lòng, không được, như thế con đi học không tiện. Trần Thuật nhìn má Khổng Như Khuê hồng lên đáng yêu, rủ rê, chúng ta lên đỉnh núi đi, mưa xuống không ngờ mặt trời vẫn xuất hiện, đợi chúng ta lên được đỉnh núi, không chừng là có thể thấy hoàng hôn. Anh thích ngắm hoàng hôn à? Không, anh thích ngắm hoàng hôn cùng em. Khổng Như Khuê thấy thân thể bủng rủng, chân muốn nhũn ra, không đúng, không phải cảm giác, một tiếng kêu thất thanh truyền ra, thân thể hai người cùng rơi nhanh xuống. Vì Tiểu Khuê không thích anh. Nghe câu trả lời này con ngươi Bạch Khởi Nguyên tức tốc mở lớn, mặt từ trắng biến thành đỏ, rất lâu mới khôi phục lại bình thường. Giận sao? Bạch Khởi Nguyên tất nhiên là nổi giận, giận muốn nổ tung. Chuyện này cần cô nói sao, chẳng lẽ tôi không biết? Bạch Khởi Nguyên rất muốn giết Vương Thiều, nhìn cô chầm chầm, lòng cân nhắc lời muốn nói, chị Thiều, câu này. Tổn thương quá đấy. Trợ lý ở bên không khách khí như thế, thiếu điều nhảy tới trước mặt Vương Thiều chửi rủa, giám đốc Vương, sao chị biết Khuê tỷ không thích Bạch gia? Bạch gia chúng tôi ưu tú thế nào, không biết bao nhiêu cô gái si mê anh ấy, ai không thích anh ấy thì phải đi khám mắt đi. Bạch gia ưu tú vô song, nữ nhân thích Bạch gia xếp từ cổng công ty tới tận Châu Giang chưa đủ, nhãn quan của tôi cũng thấy Bạch gia và Tiểu Khuê là đôi trời sinh. Nhưng chuyện tình cảm là vậy đấy, không có thích hợp hay không, chỉ có thích hay không. Đối diện với ông chủ mà Vương Thiều còn có thể ứng phó được, so với sóng lớn cô vừa trải qua, thế này là gì? Trợ lý định đáp trả Bạch Khởi Nguyên liếc mắt một cái, Tiểu Nhã, đi pha trà, giám đốc Thiều là khách của chúng ta. Là tiền bối của cô, tới mà chưa có chén trà nóng, cô ngày càng thiếu quy củ rồi. Không cần. Vương Thiều ngăn cản, tôi đi ngay thôi, đi đường suốt cả ngày rồi, tôi muốn về tắm rửa nghỉ ngơi. Là tôi không phải. Bạch Khởi Nguyên đối nhân xử thế thì luôn không chê trách gì được, giọng nói chân thành xin lỗi, giám đốc Thiều vất vả như thế, tôi còn mời tới trò chuyện. Bạch gia đã mời thì tôi phải tới. Vương Thiều nghiêm túc nói, Bạch gia, chúng ta quen nhau nhiều năm, tôi hiểu tình cảm của anh với Tiểu Khuê. Trước kia tôi luôn vung vén cho hai người, nhưng thực sự hai người không có duyên rồi. Bạch Khởi Nguyên trầm ngâm, Trần Thuật công khai xuất hiện trước mặt cô ấy. Vậy là quan hệ của họ đã xác định. Đúng thế. Vương Thiều gật đầu, Tiểu Khuê yêu Trần Thuật, cho nên tôi mới nói thẳng như vậy cũng là vì anh. Bạch gia sớm rút lui đi, mọi người đều không muốn lỡ dở thời gian bên Tiểu Khuê, đó là điều bất công với anh. Cô ấy nói với chị thế à? Đúng. Cô ấy luôn luôn hiểu người khác như thế, biết chị về, thế nào tôi cũng hỏi. Bạch Khởi Nguyên cười đau khổ, cô gái mình thích ngày càng xa, tuy anh chưa bao giờ thổ lộ, nhưng Tiểu Khuê sao không hiểu, nếu cô ấy nói không biết thì quá vô tình, cũng phụ sự hy sinh vô tư của anh bao năm. Vương Triều nhìn mà không đành lòng, không cần biết người ngoài nói ra sao, Tiểu Khuê nói, anh không chỉ là bạn, còn là người anh, người thầy của cô ấy luôn yêu quý anh, nhưng không phải là tình cảm nam nữ. Tôi hiểu, tôi hiểu. Cuối cùng thì tôi vẫn thua. Bạch Khởi Nguyên nắm tay thật chặt, khống chế cảm xúc, nếu tôi thổ lộ với cô ấy sớm hơn, liệu có khác không? Vương Thiều không ngờ hắn còn khúc mắc ở vấn đề này, tôi không biết, có lẽ không ai có thể trả lời được câu này của anh, kể cả Tiểu Khuê. Bạch Khởi Nguyên cười một tràng dài, thôi, nói nữa cũng không ý nghĩa gì nữa rồi, chị Thiều vất vả rồi, về nghỉ đi. Vương Thiều khách khí cáo từ, Bạch Gia cũng chú ý nghỉ ngơi. Cho dù tâm tình rất tồi tệ, Bạch Khởi Nguyên thực sự là nam nhân không hề tồi, vẫn đích thân tiễn Vương Thiều ra tận thang máy, khi quay về thì Đặng Vân đã ở trong phòng. Đặng Vân đặt cốc trà nóng tới trước mặt hắn, Vương Thiều vừa tới sao? Ừ, tán gẫu vài câu. Bạch Khởi Nguyên không muốn khơi lên vết thương lòng, đối phó qua loa, vì chuyện Trần Thuật tới đoàn làm phim nghịch lân sao? Đặng Vân ngồi xuống đối diện, cô còn theo dõi chuyện này làm gì nữa? Không chỉ em, mà toàn bộ Đông Chính đều theo dõi, đây không chỉ là chuyện Tiểu Khuê có yêu đồng nghiệp không, còn liên quan tới vấn đề hợp đồng của cô ấy. Vương Thiều vừa về đã bị ông chủ lớn gọi tới văn phòng rồi, cô ấy vừa đi, ông chủ lại mời Chục Tịch Lạc tới uống trà. Đặng Vân si dại nhìn khuôn mặt tuấn lãng mang chút u sầu của Bạch Khởi Nguyên, đây là ưu thế của các cô gái vừa xinh đẹp lại có năng lực, nam nhân được nhìn chỉ càng thêm tự tin, còn nếu là cấp dưới nam nhìn bà chủ của mình với ánh mắt này thì chỉ khiến người ta thấy thô bị kinh tởm, thái độ của anh thế nào? Ông chủ gặp Vương Thiều xong lại hẹn Chủ tịch Lạc, à đúng, em đoán họ chuẩn bị thống nhất ý kiến trước khi chú nhóc đó về, ai cũng biết ông chủ không tán đồng chuyện này, không ngờ họ dùng thái độ mạnh mẽ như thế phản kháng, chẳng lẽ không đặt ông chủ vào mắt. Bạch Khởi Nguyên tay chống cằm, sắc mặt biến đổi liên hồi, mãi lâu sau mới nói, trong tay cô có phải còn ít tư liệu giữa tôi vừa Tiểu Khuê đúng không? Tung ra đi. Tung ra. Đăng Vân chấn kinh kêu lên, Khởi Nguyên, lúc này không thích hợp. Tôi biết không thích hợp. Bạch Khởi Nguyên phất tay tỏ ý không bàn cãi nữa, cứ làm như vậy đi. Bốp. Trần Thuật rơi mạnh xuống tảng đá, cuối cùng cảm thụ được cái gì gọi là mông vỡ thành tám mảnh rồi. Trên núi là đá, dưới núi cũng là đá, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc Trần Thuật ôm Khổng Nhược Khuê vào lòng, người rơi xuống trước, làm đệm cho cô. Trần Thuật trên một tiếng đau đớn. Lực hút của trái đất, trọng lượng của Khổng Nhược Khuê, toàn bộ đè lên người Trần Thuật, toàn thân gồm cả đầu đều đầu vào đá cứng. Trần Thuật, thật Thuật. Khổng Nhược Khuê gấp giọng hỏi, anh không sao? Trần Thuật nằm thẳng căng, cơn đau làm y mất tri giác, lo lắng hỏi, em có sao không? Không bị thương chứ? Em không sao. Khổng Nhược Khuê rời khỏi lòng Trần Thuật, lấy di động ra, bật đèn pin chiếu lên mặt Trần Thuật, thấy mặt y vặn vẹo vì đau, cố trấn định vỗ về, anh đừng lo, em gọi điện cho họ lên cứu. Anh nằm im, đừng cử động. Không có tín hiệu. Khổng Nhược Khuê không cam tâm, lại gọi lần nữa, vẫn bị ngắt tự động. Tín hiệu trên Hổ Cư Sơn vốn không tốt, trước kia hai người chat với nhau còn đứt đoạn liên tục, giờ bọn họ lại đi sâu vào trong núi như thế, không có tín hiệu là bình thường. Cô bạn cùng bàn. Anh không sao đâu, để anh nằm một chút. Nằm một lúc là đỡ Trần Thuật thấy toàn thân đau nhức, nhắm mắt cảm thụ thương thế, vẫn cố trấn an cô, có đi mà. Khổng Nhược Khuê gấp tới độ sắp khóc tới nơi, cố giơ tay thật cao lên mong có tín hiệu, dùng máy của anh xem, trong túi quần. Khổng Nhược Khuê móc túi y lấy di động, yếu ớt nói, hết pin rồi. Hôm qua Trần Thuật đi suốt cả ngày, tối uống rượu, đêm ngủ say, quên sạc pin, bình thường ở thành phố khắp nơi có ổ cắm nên không thấy gì, giờ y chỉ muốn chửi ung lên, bán cái điện thoại nghìn đô, vậy mà keo kiệt chút pin. Thử mãi không gọi được, Khổng Nhược Khuê đành từ bỏ, ngồi bên Trần Thuật lo lắng, thử xem có ngồi dậy được không nhé. Ừ, Khổng Nhược Khuê đặt di động xuống đất, cẩn thận luồn tay dưới cổ Trần Thuật, đỡ đầu y lên, sau đó kéo vào lòng. Trần Thuật đầu dựa vào ngực Khổng Nhược Khuê, êm êm mềm mềm, lại có mùi thơm dịu dịu dễ ngửi, đúng là ngồi dậy tốt hơn thật, đây là đâu? Đèn pin của di động độ sáng có hạn, may mà cái hố bọn họ rơi xuống không lớn, vách đá trơn ướt, mọc đầy rêu, Trần Thuật ước chứng với độ cao này, cho dù mình không bị thương cũng không leo lên được. Trong hố có mùi hôi rất đậm, đó là mùi động vật, xem ra không ít con vật gặp cảnh ngộ với họ. Đây là hố bảy thú, Trần Thuật nhìn cành cây và lá khô xung quanh, lòng chưa hết sợ, may mà không có chông, nếu không thì xong đời rồi. Anh thấy thế nào, có bị thương không? Khổng Nhược Khuê ôm đầu Trần Thuật, nếu Trần Thuật không bị thương thì bọn họ có thể ở đây đợi người khác lên núi tìm, nhưng nếu bị thương thì phải tìm cách nhanh chóng rời khỏi đây, đưa y đi bệnh viện, anh nói rồi mà, không sao. Em sợ lắm. Khổng Nhược Khuê ôm càng chặt, em sợ bất kỳ chuyện gì xảy ra với anh. Trần Thuật cảm thụ được sự quyến luyến của Khổng Nhược Khuê với mình, đưa tay ra định vuốt má cô, không ngờ vừa đưa tay lên vai nhói đau làm y không nhịn được á một tiếng. Sao thế? Khổng Nhược Khuê nghe y kêu đau đớn thì kinh hãi, không sao, anh định sờ mặt em. Kết quả? Muốn sờ phải nói chứ. Khổng Nhược Khuê cúi người xuống, anh sờ đi. Trần Thuật cảm động lệ nóng tràn mi, sống tới giờ mới chỉ có một người nói với y lời khí thế như vậy, bẹo má cô, thật trơn, thật mềm, như bẹo ra nước vậy, ngốc ơi, sao em đáng yêu như thế? Y thật không hiểu, một cô gái như Khổng Nhược Khuê, làm sao lại thích mình là gì chứ? Trần Thuật không hề tự ti, ngay cả hoa khôi của cả trường như Lăng Thần cũng chủ động theo đuổi y, nhưng ở trước mặt Khổng Nhược Khuê, y không tìm ra nửa điểm nào khiến cô gái này thích mình. Vì thế y do dự rất lâu. Chỉ có trước mặt anh, em mới thế thôi. Khổng Nhược Khuê nắm tay Trần Thuật, chỉ là đây không phải lúc tình tứ, hôm nay quay phim xong sớm, nghĩ anh tới một chuyến không dễ dàng, muốn đưa anh đi chơi, không ngờ lại đưa anh xuống hố. Anh cũng đưa em xuống hố, không ai nợ ai. Trần Thuật cười gượng, cười cũng thấy đau nữa, không biết có vấn đề gì không, em thích anh đâu phải là cái hố. Khổng Nhược Khuê biết Trần Thuật nói chuyện ngoài kia rầm rầm phản đối chuyện hai người, bất kể fan hay người qua đường đều thấy Trần Thuật không xứng, đám anti càng mượn cớ theo dệt đủ chuyện rỉ rói cả hai người, nghĩ tới đó cô rất giận, ngay cả cha em cũng không phản đối, bọn họ có tư cách gì mà phản đối, bọn họ cho rằng mình là ai. Trần Thuật kinh hãi, cha em không phản đối. Cha em biết chuyện chúng ta à ừ, cha em nào, chàng trai vào thời khắc nguy hiểm nguyện che chắn trước mặt cô gái là chàng trai tốt, đáng tin cậy. Cha em là quân nhân, ông ấy nói, anh đủ tiêu chuẩn nhập ngũ đấy. Chuyện đó cha em cũng biết à, Trần Thuật hỏi xong mới thấy mình ngu xuẩn, chuyện đó truyền thông làm ầm ĩ, người khác có thể không biết, cha mẹ cô tất nhiên phải biết, cả thế giới đều biết, cha em sao không biết được. Thấy Trần Thuật nói chuyện bình thường lại, Khổng Nhược Khuê nhẹ lòng không ít, vả lại, cha em không biết thì em cũng nói mà, sao, khẩn trương à khẩn trương cái gì? Trần Thuật không nhận, cha em cũng là cha anh, còn gặp cha có gì mà khẩn trương? Đương nhiên, Trần Thuật có gặp cha ruột của mình cũng khẩn trương. Có câu cướp con gái còn đáng hận hơn cướp tài lộ trăm lần, Trần Thuật từng xem video hài hước U Mỹ, có cảnh khi con gái lần đầu dẫn bạn trai về nhà, cha vợ tương lai giơ súng săn chỉ vào đầu con heo muốn gặm rau cải nhà mình, làm con rể sợ sớm ra quần. Trước kia Trần Thuật xem cười chảy nước mắt, giờ nghĩ lại có chút thấp thỏm. May mà Trung Quốc cấm súng. Anh nghĩ thế thì tốt. Khổng Nhược Khuê nhìn bộ dạng miệng hùng gan sứa của Trần Thuật mà không nhịn được cười, cha em còn nói, khi nào có thời gian đưa anh về nhà ăn cơm. Nếu cha em đã nói thế rồi, vậy chúng ta nên kiếm thời gian nào đó làm cơm cho ông. Cha em thích ăn món gì, món Việt hay món xuyên? Hay thích ăn chay? Anh sẽ đi học của lão gia. Trần Thuật nói rất ân cần, nhưng mà dự định theo lão gia học chừng dăm ba năm mới xuất sơn, không phải y kiếm cớ gì đâu, nhưng mà không biết bao đôi tình lữ vì sao cuối cùng chia tay, vì lần đầu gặp cha vợ nói chuyện không hợp, làm mất lòng, vì Khổng Nhược Khuê, chuẩn bị cho tốt là hợp lý, không cần đâu. Khổng Nhược Khuê chẳng biết có nhìn thấu ý đồ của Trần Thuật không lại nói, mẹ em nấu ăn giỏi lắm, anh nhất định sẽ thích, nhưng em không nói là loại món gì đâu, tới khi đó anh ăn sẽ biết. Trần Thuật tỏ ra là chàng trai rất biết suy nghĩ, lần đầu tới nhà đã làm phiền mẹ em, không tốt đâu. Vậy sau này anh đối xử với con gái họ tốt một chút là được, người làm cha mẹ chỉ mong cái đó. Được, hôm nay về, anh gửi tin nhắn cho mẹ anh. Khổng Nhược Khuê không hiểu, là sao? Để mẹ anh nói câu này với em, mời em sau này đối xử với con trai bà tốt một chút. Đáng ghét. Khổng Nhược Khuê đấm Trần Thuật một cái, á, Trần Thuật kêu đau đớn, lúc này y chưa chịu đựng được cú đấm nhỏ của Khổng Nhược Khuê, đấm không nhẹ tí nào. Tỉnh Tỉnh lúc này đang cầm di động chơi game, mắt nhìn chăm chú, có vẻ máu ăn thua ghê lắm. Tiểu Nhiễm thì ôm laptop xem tin tức. Khuê tỷ lên hostess rồi. Tiểu Nhiễm gọi Tỉnh Tỉnh, xem này, không biết ai phát ảnh tổng giám Trần tới thăm lên mạng, giờ nhiều trang tin nói, bạn trai thần bí của Khuê tỷ đã bại lộ. Thần bí chỗ nào? Tỉnh Tỉnh chẳng thèm ngẩng đầu lên, lộ lâu rồi, mà lộ ra cũng tốt, dù sao hai người họ cũng tới với nhau rồi mà, trước kia Khuê tỷ không chịu yêu ai, tôi còn lo ấy chứ. Khi đó tôi cũng nghĩ Khuê tỷ là lét. Tiểu Nhiễm nhìn ra ngoài sân, nhỏ giọng nói, khi đó ai nói Khuê tỷ thích nữ nhỉ? Cô nói chứ ai? Vì Khuê tỷ suốt ngày ở cùng chị Vũ Khiết, cho nên cô nói hai người họ yêu nhau. Khi đó tôi nghe cũng hết hồn. May mà tổng giám Trần xuất hiện, anh vừa tài hoa lại dí dỏm, tôi rất ủng hộ anh ấy, cô thì sao? Vấn đề không phải chúng ta ủng hộ hay không, nhiều người muốn Khuê tỷ mãi mãi là nữ thần cao ngạo kiêu kỳ, không muốn chị ấy yêu ai. Tiểu Nhiễm xem bình luận mà lo lắng, việc gì phải nghe họ, Khuê tỷ có sống vì họ đâu. Tỉnh Tỉnh rốt cuộc không chơi game được nữa, ném di động sang bên, mạng kiểu gì thế không biết, tôi rõ ràng là đã lăn ngoài tránh rồi mà lại lát hình, không di chuyển được. Bảo cô bao lần rồi, đừng chơi game ở đây, nơi này vào mạng được là may mắn rồi. Tỉnh Tỉnh hừ một tiếng, thò đầu ngó nghiêng, Khuê tỷ và Tổng giám Trần đã về chưa? Chưa. Tiểu Nhiễm lắc đầu, bọn họ hiếm khi gặp nhau, để họ tự do. Nhưng mà sắp tới giờ cơm tối rồi mà. Tỉnh Tỉnh đã thấy hơi đói, ai cũng như cô chỉ biết ăn thôi. Tiểu Nhiễm gập laptop lại, làm ra vẻ người từng trải, có tình uống nước cũng no mà. Tỉnh Tỉnh FA từ trong bụng mẹ, lớn tới chừng này mà chưa biết yêu là cái gì, nhưng dựa vào kinh nghiệm xem phim ngôn tình máu chó mà lệ nóng tràn mi, thấy người ta cầu hôn ngoài đường la hét khản giọng, dù là người ta ôm nhau cũng rơm rớm cảm động như mình là người được ôm. Cô chưa yêu, nhưng cô tin vào tình yêu, chờ đợi một ngày hoàng tử bạch mã chân dẫm mây màu hoặc Maserati tới cưới mình. Quách Húc Nhiễm thì kinh nghiệm ái tình phong phú, thay đổi không ít tra nam, song vì thế mà coi chuyện tình cảm rất nhạt, cô có thể thích nam nhân vì điển trai, vì tài hoa, hoặc vì thân phận, địa vị hay vì người ta tốt với cô. Chẳng phải cô dễ dãi trong tình yêu, mà vì cô nhìn cuộc sống thực tế hơn thôi, chẳng gửi gắm quá nhiều hy vọng hay tình cảm vào chuyện yêu đương. Xưa nay cô luôn coi mình là đại tỷ chăm sóc cho Tỉnh Tỉnh, dẫn dắt quan niệm cuộc sống và ái tình của Tỉnh Tỉnh. Vì cô thấy Tỉnh Tỉnh vẫn sống trong truyện cổ tích, khó mà sinh tồn ở thế giới thực. Cô rất lo. Có tình uống nước cũng no à, thì phải có nước mới được chứ. Tỉnh Tỉnh sốt ruột, Khuê tỷ có mang theo bình giữ nhiệt đâu, sớm biết thế tôi đã đi theo họ, ít nhiều mang theo nước. Không thể nào uống nước suối được, Khuê tỷ bị cảm chưa khỏe, không thể uống nước lạnh. Quách Húc Nhiễm chỉ muốn gõ đầu Tỉnh Tỉnh, bực bội nói, đó chỉ là ví dụ vậy thôi, lại không phải nhất định cần uống nước. Không uống nước thì uống gì, ăn gì? Chẳng lẽ yêu nhau thì bụng không đói? Thôi đi, không nói lại cô chưa yêu thì biết gì tâm tình nam nữ khi yêu. Tóm lại là cô đừng gọi điện thoại tới quấy rối họ là được. Đừng trách tôi không nhắc, nếu chọc giận Khuê tỷ, cô biết hậu quả. Tỉnh Tỉnh nhớ tới sự hung mãnh của Khuê tỷ liền bỏ ý định gọi về ăn cơm, trước kia cô phạm lỗi, Khuê tỷ ép tập yoga cùng, lần nào cũng khiến cô sống không bằng chết. Quách Húc Nhiễm cản được Tỉnh Tỉnh rồi, lần nữa xem laptop, đem toàn bộ tin tức về Khuê tỷ chỉnh lý lại, gửi cho cả Vương Thiều và Khuê tỷ, để họ tự đánh giá sự việc, có hiểu biết rõ ràng về tâm tình và lập trường của fan và truyền thông. Càng thống kê, càng sợ. Dòng tố sắp tới. Đến giờ ăn cơm tối mà hai người kia vẫn chưa về, đợi mãi, đợi mãi. Tỉnh Tỉnh xem hết tập mới nhất bộ phim truyền hình cô theo dõi, bỏ kính ra, xem giờ một cái hét lên, á, hơn 10 giờ rồi, sao Khuê tỷ còn chưa về? Tiểu Nhiễm đắp da mặt nằm trên giường hỏi, đã nhắn tin chưa? Rồi, không ai trả lời. Nhắn mấy giờ? 6 giờ, khi chúng ta đi ăn cơm, tôi gửi tin nhắn hỏi Khuê tỷ có về ăn cơm không, không thấy chị ấy trả lời, tôi nhớ lời cô dặn, không quấy rầy nữa. Tỉnh Tỉnh xé ngay mặt nạ, hỏi gấp, tức là sau đó cô không liên hệ nữa. Cả hai đều là trợ lý thân cận nhất của Khổng Nhược Khuê, nhưng phụ trách công tác khác nhau. Tỉnh Tỉnh là trợ lý sinh hoạt, phụ trách việc lặt vặt trong cuộc sống ăn mặc ở, thuê khách sạn, mua trà sữa. Tiểu Nhiễm là trợ lý công tác, phụ trách lịch trình làm việc, theo dõi tổng hợp tin tức trên mạng, kịp thời nhắc nhở Khổng Nhược Khuê v.v.v. nên Tiểu Nhiễm không chủ động liên hệ với Khổng Nhược Khuê, do Tỉnh Tỉnh làm, không ngờ cô gái này thần kinh bằng thừng. Tôi bảo cô đừng liên hệ, nhưng không bảo tới tận giờ không liên hệ. Tiểu Nhiễm nhảy khỏi giường, trên núi vừa tối vừa lạnh, ngay cả đường không nhìn thấy, không, còn chẳng có đường, với lại lạnh thế này, ở trên núi làm gì? Hay họ gặp nguy hiểm rồi? Lẽ nào? Tỉnh Tỉnh mặt trắng bệch, trên núi, núi có sói đấy. Quách Húc Nhiễm không nhiều lời nữa, gọi cho Khổng Nhược Khuê không được, gọi cho Trần Thuật cũng là giọng thu âm thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Làm sao bây giờ? Tỉnh Tỉnh cuốn cả lên, Quách Húc Nhiễm quyết định, chúng ta đi tìm đạo diễn, núi rộng lắm, hai chúng ta không biết họ đi đâu, cần đoàn phái người đi. Nhưng mà Khuê tỷ ở cùng Tổng giám Trần, chẳng may. Tỉnh Tỉnh lâu lâu cũng thông minh được một lần. Đúng thế, nếu là người thường mất tích thì cứ đi tìm là được, nhưng với thân phận Khổng Nhược Khuê, cùng một nam nhân trẻ đi vào rừng sâu. Chuyện này truyền ra, e là đủ các loại tin đồn bất lợi sẽ bay khắp thế giới. Hơn nữa, chẳng may họ không gặp nguy hiểm, mà chỉ là... Quên về, hai người làm chuyện lớn lên thì sau này Khuê tỷ còn mặt mũi nào nhìn ai nữa? Không phải đẩy Khuê tỷ lên giảng thiêu à? Quách Húc Nhiễm đi qua đi lại trong phòng, cuối cùng cắn môi, lúc này rồi còn quản nhiều thế làm gì, Khuê tỷ trách thì tôi chịu. Hai người chạy đi tìm đạo diễn, lúc này Quách Kiến Tương cùng người trong đoàn uống rượu, có cả Đàm Kiến Phong. Quay phim nếu không có việc gì thì hạn chế rời đoàn, thế nên phương tiện giải trí ít, tụ tập uống rượu liền thành truyền thống tốt đẹp. Tỉnh Tỉnh lúc này mắt đã ướt rồi, nói gấp, đạo diễn Quách, không thấy Khuê tỷ đâu nữa. Không thấy. Quách Kiến Tương ngớ ra, sao lại không thấy? Tìm quanh thôn chưa, khả năng cô ấy ăn xong đi dạo, hay tập luyện giữ dáng gì đó. Không, thực sự không thấy Khuê tỷ nữa rồi. Quách Húc Nhiễm lo Tỉnh Tỉnh nói không rõ, Khuê tỷ sau khi quay phim xong cùng tổng giám Trần leo núi, tối không về ăn cơm, di động không liên lạc được. Quả nhiên sắc mặt mọi người trở nên cổ quái, núi cao rừng sâu, cô nam quả nữ, đêm khuya không về. Ai, còn làm gì được nữa, quay phim mấy tháng trời, lại ở nơi hẻo lánh buồn tẻ, mà trong đoàn nam thanh nữ tú lại nhiều, chuyện này xảy ra suốt, ai nấy chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua, lần sau tới lượt mình cũng không muốn bị người ta nói ra nói vào, đúng không? Quách Kiến Tương nhìn bộ dạng nóng ruột của Tỉnh Tỉnh và Tiểu Nhiễm thì thầm thở dài, Khổng Nhược Khuê sao lại đem hai cô gái này theo bên, quá trẻ, dễ hỏng việc. Chuyện này sao có thể nói ra được chứ? Nếu trong đoàn làm phim của mình xảy ra chuyện tình ái như thế, sau này gặp nhau xấu hổ, làm gì còn cơ hội làm bạn hay hợp tác được nữa. Nhưng giờ muộn rồi, ai nấy đều biết rồi, Quách Kiến Tương đứng dậy gọi hai người ngồi xuống, có thể lát nữa họ về, nếu một mình Khổng Khuê ở ngoài thì còn có nguy hiểm, thêm tổng giám Trần thì sợ gì, không sao. Hai cô gái đứng ngồi không yên, nhưng chúng tôi không liên lạc được, chẳng may có chuyện thì sao? Không sao, đợi thêm chút, nếu họ không về hẳn đi tìm. Nhưng... không nhưng gì hết. Quách Kiến Tương thái độ cứng rắn, cứ thế mà làm. Ông ta có ý tốt, vừa giúp Khổng Nhược Khuê, cũng nghĩ cho hai cô gái này, nếu Khổng Nhược Khuê mà vì thế lún vào scandal, hai cô gái này cũng mất việc. Đáng lẽ phải nhắn tin cho mình, hoặc gặp riêng mình nói trước đã chứ. Sau khi trấn áp được hai cô gái, ép họ ngồi xuống đợi, Quách Kiến Tương nâng chén nói với xung quanh, mọi người nể mặt tôi, chuyện này giữ trong lòng thôi. Rồi uống cạn trước. Ai nấy nâng chén uống cạn, đến khi rượu vào bụng rồi thì chủ đề cũng chuyển sang chuyện khác, cứ như Tỉnh Tỉnh và Tiểu Nhiễm chưa từng tới, còn bọn họ cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đói, lạnh, sợ hãi. Đó là trạng thái của Trần Thuật và Khổng Nhược Khuê lúc này. Vốn hai người rất bình tĩnh, nghĩ rằng tới giờ cơm mà mình không về, trợ lý sẽ liên hệ với họ, sau đó bảo đoàn đi tìm. Chỉ cần trong đoàn men theo đường họ đi là tìm thấy ngay thôi, không tìm thấy không sao, chỉ cần nghe thấy tiếng người, họ sẽ kêu cứu. Cho nên hai người nói rất nhiều chuyện, lại còn không biết xấu hổ hồn hiếp dưới hố. Nhưng đợi mãi không ai tới, liền thấy chuyện không đúng rồi. 6 giờ, 7 giờ, 8 giờ. Rồi đợi tới 10 giờ, càng đợi càng mất hút. Lúc này đã 10 giờ 32 người không còn sức nói chuyện nữa. Trong núi trời lạnh, huống hồ còn ở dưới cái hố ẩm thấp, hơi lạnh từ bốn phương tám hướng ùa tới, như muốn đem cả máu người ta đóng thành băng. Bọn họ đi lúc còn sớm, chỉ tính đi loanh quanh tâm tình, về trước giờ cơm tránh người khác nhận ra, thế nên không mặc ấm, Khổng Nhược Khuê chưa khỏe hẳn còn mặc thêm áo khoác dài, Trần Thuật chỉ có áo len. Trên người không đủ áo giữ ấm, dưới mông là đá cứng, ngồi mấy tiếng không làm nó ấm lên. Hai người lạnh run cầm cập. Còn đói nữa. Càng đói càng lạnh càng đói, hai người đều cao gầy, đâu nhiều mỡ mà đốt cháy. Lúc này họ rất hâm mộ những người báo. Khổng Nhược Khuê vốn chưa khỏi ốm, đang lúc sợ lạnh, nằm trong lòng Trần Thuật, yếu ớt nói, Trần Thuật, em đói quá. Anh cũng thế. Trần Thuật dưới lưng là đá lạnh, người run từng chập, vẫn an ủi, kiên trì thêm lát nữa, về rồi sẽ bảo nhà bếp nấu cho chúng ta bát cơm nóng hổi, còn cả canh dê đầy mỡ, bát dưa muối chua giòn, chúng ta ăn liền mấy bát. Bụng Khổng Nhược Khuê réo ùng ục, trách, đừng nói nữa. Ừ, anh không nói nữa, em đợi ăn là được. Trần Thuật, chúng ta sẽ không chết ở đây chứ? Làm sao có thể? Trần Thuật cười lớn ác đi sợ hãi, con người không ăn không uống có thể sống từ 3 tới 5 ngày. Trước kia anh từng đọc một bài báo nói, có bậc thầy yoga Ấn Độ có thể sống ở giữa sa mạc một tháng không cần ăn uống, khả năng của con người là vô hạn. Nếu chết, chúng ta chết cùng nhau cũng không tệ. Khổng Nhược Khuê cảm thấy rất không khỏe, buổi tối là lúc sốt tài phát, giọng nói gần như mê sảng, không được nói linh tinh. Trần Thuật mắng, chúng ta không còn thì con chúng ta làm sao? Nghĩ tới chuyện sau này, Khổng Nhược Khuê có tinh thần một chút, từ lúc xác lập quan hệ, đây là đề tài hai người thích nói nhất, nói không biết chán. Trần Thuật, em nói cho anh một bí mật. Em tìm anh rất lâu rồi. Anh cũng thế, có những người tới thế giới này là vì đợi một nửa của mình xuất hiện, anh tới là vì em. Ý, em khóc rồi à, Trần Thuật không ngờ mình nói làm bạn gái cảm động như vậy, đúng là quá giỏi, không phải. Khổng Nhược Khuê nghiến răng, cái tên ngốc này, em và anh đang nói hai chuyện khác nhau đấy, anh nghĩ em là tiểu cô nương 15. 16 hay sao mà bị mấy lời của anh làm cảm động tới khóc, sau khi chuyển nhà tới Hoa Thành, cô cứ ấy nấy mãi vì đi không một lời từ biệt như thế, về sau tới thôn cũ tìm Trần Thuật thì y đã chuyển nhà, cô lại nghe ngóng mãi, rồi tới cả trường đại học tìm Trần Thuật thấy y và cô gái rất xinh đẹp tay trong tay đi bên nhau, lúc đó cô không tiện tới gặp. Rồi sau đó nữa cô mỗi ngày một nổi tiếng, không tùy tiện đi ra ngoài nữa, nghĩ rằng hai người sẽ chẳng bao giờ gặp lại, ai ngờ lại tình cờ gặp nhau giữa đường như thế. Chưa đợi Khổng Nhược Khuê tiết lộ thân phận của mình thì Trần Thuật đột nhiên ngồi thẳng người, ngẩng đầu, một giọt nước lạnh băng rơi trúng trán, tuyệt vọng kêu lên, chết, mưa rồi. Trưa hôm nay trời đổ mưa, núi hoang sau mưa đẹp không tả xiết, nhưng sau đó nắng lên rồi, sao lại mưa tiếp? Vốn hai người lạnh run, lại thêm mưa nữa, không phải là chết cống à? Khổng Nhược Khuê bò dậy ngay tức thì, chạy đôn chạy đáo ôm đống cành lá tới, mau, chúng ta dùng nó dựng lều tránh mưa. Nói làm là làm, cô nhảy lên giật mấy cái dây leo, cắm cành cây xuống đất, muốn dựng một cái lều. Thời gian càng trôi đi, trời càng lúc càng khuya, mọi người ngồi trong nhà đợi càng sốt ruột, ngay cả uống rượu cũng không còn tâm tình nữa. Đợi tới khi Tỉnh Tỉnh mặt ướt đẫm nước mưa đẩy tung cửa xông vào, khóc nức nở, họ chưa về. Mưa rồi à? Quách Kiến Tương lão đảo xô bàn chạy ra ngoài, thấy quả nhiên là trời đổ mưa, tuy chưa lớn nhưng không chậm trễ được nữa, khẩn cấp nói, Dương Lỗi, cậu gọi tất cả mọi người tới, chia làm ba tổ, đi về phía đông, nam, bắc, tìm kiếm. Phía tây là đường xuống núi, hai người kia nếu đã đi leo núi tất nhiên là không đi hướng đó. Vâng, đạo diễn. Dương Lỗi nhảy dựng dậy chạy đi an bài người. Rào. Vừa xong mưa còn nhỏ không ai để ý, lúc này đột nhiên nước ào đổ xuống, màn mưa dày đặc che kín tầm nhìn, ai cũng biết chuyện nghiêm trọng rồi. Quách Kiến Tương nhìn trời mưa mà lòng như lửa đốt, Khổng Nhược Khuê lúc này còn chưa về xem ra thực sự xảy ra điều ngoài dự liệu chứ không phải như họ nghĩ nữa. Tưởng tượng hậu quả, toàn thân ông ta cũng muốn đóng băng. Rửa mặt đánh răng cạo râu, lục lọi trong tủ quần áo, tìm ra được một bộ phù hợp tôn lên khuôn mặt đẹp trai, khí chất ưu nhã của mình. Dùng máy sấy tóc làm mái tóc ngắn dựng lên, lắc chai keo xịt phun không tiếc lên đầu, mỗi sợi óc đều sáng bóc. Soi gương một lúc, Thang Đại Hải rất hài lòng với bản thân, đi giày da, rời khỏi phòng, người xoay 180 độ, đang chuẩn bị bầm chuông phòng đối diện, chợt nhớ ra quên một thứ quan trọng. Chạy về phòng, đến lúc quay ra thì miệng ngậm thêm cành hoa hồng đỏ. Anh yêu em mãi không hết, yêu ngày ngày tháng tháng tới mãi mãi sau này. Thang Đại Hải ngâm nga ca khúc của Quách Thiên Vương, bước chân theo động tác vũ đạo của Quách Thiên Vương, bầm chuông, bầm rất nhẹ, sợ bị đau chuông vậy. Bấm lần một, lần hai. Tới lần thứ ba thì cửa bật mở, Tạ Vũ Khiết vẫn mặc áo ngủ, đầu tóc bù xù, dùng ánh mắt giết người nhìn hắn, sớm thế đã bấm chuông làm gì. Thang Đại Hải lấy bông hoa hồng xuống, dùng nụ cười ôn nhu, giọng nói trầm ấm đã làm tan chảy trái tim bao nhiêu cô gái nói, tiểu thư Tạ Vũ Khiết xinh đẹp, liệu tôi có được vinh hạnh mời em dùng bữa sáng không? Không. Sầm. Cửa phòng đóng lại, thiếu chút nữa đập vào mũi Thang Đại Hải, hắn không giận, còn cười tà mị. Bấm chuông lần nữa. Dưới sự kiên trì dai dẳng của Thang Đại Hải, Tạ Vũ Khiết cuối cùng đồng ý đi ăn sáng cùng hắn, dù đó là hơn một tiếng sau rồi, cô đã ngủ bù thêm một giấc mới xuất hiện. Hôm nay chúng ta đi đâu chơi đây? Đi nhà thờ Đức Bà. Tạ Vũ Khiết cúi đầu cắt xúc xích chẳng ngẩng lên, mấy ngày hôm nay bọn họ đã đi khắp thắng cảnh Paris, Tạ Vũ Khiết hoàn toàn quên đi sợ hãi của lần bị cướp lần trước, thậm chí nghe Thang Đại Hải nói hắn tập taekwondo từ nhỏ, giờ có thất đẳng, liền hận không thể tìm tên cướp đó ra đập một trận. Vì thế hai người họ đi dọc sông sen lùng sục, mắt láo liên, trong mắt người ngoài hệt như đôi ăn trộm, dù khách thấy là tránh xa. Tiếc là, họ không tìm được thằng cướp kia. Song vì thế quan hệ hai người phá băng rồi, Thang Đại Hải quả thực như lời mẹ hắn nói, hắn chỉ cần dùng 1/3 bản lĩnh tán gái của hắn thì Tạ Vũ Khiết ngoan ngoãn gật đầu làm vợ hắn rồi, huống hồ giờ đây hắn dùng 100% công lực, Tạ Vũ Khiết chưa thất thân là may rồi, đó là vì cô còn chút đề phòng quá khứ bất hảo của hắn, song dù thế chuyện cấm trẻ em khác đều làm qua hết. Thang Đại Hải chỉ thích hai người ở nhà bồi dưỡng tình cảm, vì sao em lại cứ nhất định muốn tới nhà thờ Đức Bà, vì cuốn thằng gù ở nhà thờ Đức Bà Paris. Anh cũng xem cuốn sách đó à? Tạ Vũ Khiết ngạc nhiên, cô luôn coi Thang Đại Hải là tên bất học vô thuật, toàn thân đầy khí chất. Nhà giàu mới nổi, Thang Đại Hải rất thành thật, có chứ, khi còn nhỏ mẹ anh mỗi tối đọc cho anh nghe mà. Hiển nhiên nỗ lực của Di uổng phí rồi. Tạ Vũ Khiết có lẽ thấy mình bị Thang Đại Hải chinh phục hơi nhanh nên không cam lòng, chế giễu một câu, thế anh thích nhất nhân vật nào trong đó? Không thích ai cả, nhưng nếu nhất định phải chọn thì là đội trưởng cung đình Phô Bèo. Vì hắn nông cạn phù phiếm giống anh, đi khắp nơi chơi bời, thích lừa gạt các cô gái à? Không, vì hắn đẹp trai. Thang Đại Hải nghiêm túc nói, còn nữa, anh phủ định ngôn từ phỉ báng của em, đồng thời giữ quyền truy cứu trách nhiệm tình sự của em. Tạ Vũ Khiết ngạc nhiên, trách nhiệm tình sự là cái gì? Thang Đại Hải múc nửa thìa sữa vào cốc cà phê trước mặt Tạ Vũ Khiết, khẽ ngoáy cho cô, là bắt em cả đời chỉ được yêu mình anh. Khụ, khụ. Tạ Vũ Khiết ho một tràng dài, sau đó vội vàng cầm cốc cà phê lên uống một ngụm lớn, tức giận nói, Thang Đại Hải, anh có thể nói chuyện bình thường được không hả? Hảo nữ sợ triền nam, thằng nhãi con trần thuộc đó chẳng có mấy kinh nghiệm lại còn dám hùng hổ nói với mình câu đó, hết thời rồi, không dùng được nữa. Thang Đại Hải mấy ngày qua dựa vào bản lĩnh mặt trơ tráng bóng cùng chiêu quấy rầy da dẳng khiến Tạ Vũ Khiết liên tục phải thỏa hiệp, này con mồi trắng trẻo ở trên bàn đợi thịt, hắn sao chịu dừng lại, dùng ánh mắt vô cùng trìu mến nói, ngôn từ bình thường làm sao thể hiện hết tình cảm của anh dành cho em chứ? Tạ Vũ Khiết sởn gai ốc, chân tay co rút hết lại, không xong, còn dây dưa không biết hắn bày trò điên khùng gì nữa, không biết có phải không khí ở Pháp khiến hắn hâm hấp không, cô thà cãi nhau với Thang Đại Hải còn hơn nghe những lời sến sủa này, nghe nữa bà đây có bầu trước khi cưới mất, mấy ngày qua cô chính là vì bị mấy lời này phá vỡ từng tuyến phòng thủ một, hôm nay đi thăm nhà thở đức bà, mai chúng ta về nước. Được. Thang Đại Hải ngoan ngoãn tiếp nhận an bài của Tạ Vũ Khiết, vẫn tò mò, em thực sự vì cuốn sách đó mà tới à? Kiến trúc tồn tại mấy trăm năm, tất nhiên phải tới thăm rồi, chẳng may một ngày nó biến mất thì sao? Tạ Vũ Khiết không ngờ mình nói một lời bất hạnh thành sự thực, làm gì có chuyện đó. Thang Đại Hải cười như nghe thấy chuyện hoang đường nhất trên đời, không thể nào. Tạ Vũ Khiết đang ăn thì di động thông báo có tin tức mới, thuận tiện liếc mắt nhìn qua, thấy cái tên quen thuộc, vội cầm lên xem tức thì há hốc mồm, sao thế? Thang Đại Hải gấp giọng hỏi, không để ý tới tới hắn, Tạ Vũ Khiết liên tục mở mấy ứng dụng trang tin lớn trong nước, quả nhiên lên trang nhất hết rồi, còn có ảnh nữa, xem ra không phải giả. Cô bạn thân lại lần nữa lên đầu sóng ngọn gió rồi. Muốn yêu cũng được, trước kia Tạ Vũ Khiết cũng thường khuyên Khổng Nhược Khuê kiếm một chàng trai không tệ mà yêu, tuổi này mà chưa nếm thử tư vị ái tình thì phí lắm, nên khi biết Khổng Nhược Khuê có tình cảm với Trần Thuật, cô cũng cổ vũ, nhưng lén lút thôi, ai biết chắc chuyện sau này ra sao. Vậy mà làm thế nào mà vừa mới bắt đầu đã để cả thế giới đều biết rồi. Khi Thang Đại Hải không nén được rời chỗ chạy sang nhìn thì chỉ thấy tiêu đề lớn, Khổng Khuê ra ngoài quay phim, không chịu được nỗi khổ tương tư, từ xa xôi nghìn dặm gọi Tình Lang tới thăm. Hay rồi, hay quá rồi, hai người này sợ cả thế giới không biết họ yêu nhau sao? Trần Thuật, chúng ta chia tay đi. Khổng Nhược Khuê mặt lạnh băng, lời như dao, kỳ lạ là, người nói rõ ràng là Khổng Nhược Khuê, nhưng gương mặt lại hơi giống Lăng Thần, hai cô gái hòa làm một, đến miệng nói chuyện cũng khớp nhau, như một cái miệng đang nói, vì sao? Trần Thuật bàng hoàng không tin nổi. Chúng ta không hợp, ở cùng anh quá áp lực, giống như cả thế giới đang phản đối chúng ta. Không phải chúng ta đã nói rồi sao, nếu cả thế giới phản đối thì chúng ta làm kẻ thù của cả thế giới. Nhưng em đói lắm, không yêu nổi nữa. Không sao, uống xong canh thịt dê sẽ có sức để yêu rồi. Được, em uống canh thịt dê, yêu sau. Trần Thuật choàng tỉnh, kinh hoàng nhìn quanh. Té ra là mơ à, trong mơ Khổng Nhược Khuê muốn chia tay vì không chịu được áp lực quá nhiều người phản đối, chỉ là lúc đó sao lại là mặt Lăng Thần. Sau đó khuôn mặt hai cô gái liên tục biến đổi, tới tận khi Trần Thuật bê bát canh thịt dê tới thì khuôn mặt ấy mới rõ ràng trở lại, thành Khổng Nhược Khuê. Cảm ơn canh thịt dê. Tổng giám Trần, anh tỉnh rồi. Tỉnh Tỉnh đứng ở cửa, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Trần Thuật, câu đầu tiên của Trần Thuật lại là, tiểu Khuê đâu? Khuê tỷ đi quay phim rồi, anh có đói không? Đói, nhưng mà anh muốn uống cốc nước đã. Trần Thuật cảm thấy người nao nao, như hồn chưa về với thân xác, Tỉnh Tỉnh chạy đi ngay. Lát sau mang về một cốc nước nóng, đỡ Trần Thuật lên, cầm cốc tới khi y uống hết. Nước nóng vào bụng, người ấm áp dễ chịu hơn hẳn, Trần Thuật nhìn quay phòng, ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, đây là phòng của tiểu Khuê à? Vâng. Sao anh lại ở đây được, mau đỡ anh dậy. Không cần. Tỉnh Tỉnh ánh mắt u oán, anh đã ngủ ở đây hai ngày rồi, không cần đi nữa đâu. Anh ngủ hai ngày rồi cơ à? Trần Thuật kinh ngạc, đúng thế, khi mọi người tìm thấy anh thì anh đã hôn mê, sốt cao không đỡ. Hai ngày qua anh luôn ngủ ở trên giường Khuê tỷ. Tỉnh Tỉnh ân cần nói, Khuê tỷ dặn em ủ nóng cơm cho anh ngủ lâu như vậy, nên ăn gì đó cho có sức. Không chỉ có cơm, còn có rau và canh nấm rất thơm, Trần Thuật đúng là đói ngấu, hút hết sạch bát cháo loãng, hút hết cả bát canh. Thấy Tỉnh Tỉnh chuẩn bị dọn dẹp bát đũa đem rửa, Trần Thuật xua tay, đừng vội, em ngồi xuống đã kể cho anh nghe chuyện xảy ra hai ngày qua đi. Tỉnh Tỉnh hơi do dự, anh muốn biết gì? Biết hết, từ lúc mọi người tìm thấy bọn anh. Hôm đó tuy Khổng Nhược Khuê nhanh trí dùng cành lá cây dựng một cái lều tạm, nhưng quá đơn giản, mưa lại to, hai người bọn họ đều bị nước mưa ướt sũng, Khổng Nhược Khuê chưa khỏe, mặt lạnh toát tái mét, toàn thân run lẩy bẩy, người lả dần, không kiên trì được bao lâu nữa. Bất chấp Khổng Nhược Khuê phản đối, Trần Thuật cởi áo ra, chạy ra ngoài trời chùng lên cái lều đơn giản, dùng toàn thân che mưa cho cô. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, mưa càng lúc càng lớn, tới cái hố cũng bắt đầu ngập nước. Khi đó Trần Thuật thực sự cho rằng bọn họ sẽ chết, y không muốn chết. Càng không thể trơ mắt nhìn Khổng Nhược Khuê chết, ôm chặt cô vào lòng, hận không thể đem toàn bộ nhiệt lượng truyền cho cô. Mưa to thế này, người trong đoàn phim ngốc tới mấy cũng phải đi tìm họ rồi chứ. Nghĩ thế y cắn chặt răng kiên trì. Phải kiên trì, nếu y ngã xuống thì xong hết rồi. Tới tận khi loáng thoáng nghe thấy tiếng người, thấy ánh đèn pin, y dùng hết sức kêu cứu, tiếng người càng lúc càng gần, nghe thấy cả tiếng bước chân, rồi khi ánh đèn chói lòa chiếu vào hố. Tiếp đó Trần Thuật không biết gì nữa. Không ngờ đến khi tỉnh lại thì mình nằm trên giường Khổng Nhược Khuê, lại còn là hai ngày sau. Khi mọi người đưa anh lên thì anh đã hôn mê, anh và chị ấy ướt sũng, toàn thân trên dưới đều là nước, Khuê tỷ vẫn gượng được. Anh như thế, không thể ở lều ngoài trời nữa, Khuê tỷ nói đưa anh lên giường của chị ấy. Khoan. Trần Thuật đột nhiên hô dừng, thế quần áo trên người anh là do ai thay ra? Khuê tỷ. Tỉnh Tỉnh không hiểu sao Trần Thuật đi quan tâm tới chuyện này, cũng may mà anh mang theo quần áo để thay. Em và Tiểu Nhiễm. Không giúp chứ. Bọn em đều là con gái, giúp thế nào? Tỉnh Tỉnh tròn mắt nhìn Trần Thuật, em còn chưa yêu đây này. Trần Thuật thở phào, yên tâm rồi, kể tiếp, kể tiếp. Tiếp đó thì là chuyện của bác sĩ rồi, bác sĩ tới kiểm tra, nói anh bị nhiễm lạnh, sau đó liên tục uống thuốc, truyền dịch. Khuê tỷ càng đáng thương, vừa chăm sóc anh vừa quay phim, hai ngày qua trong bên giường anh, e là không chập mắt tì nào, vành mắt thâm đen, thợ hóa trang phải rất tốn công mới che lấp được. Làm cô ấy chịu khổ rồi. Trần Thuật đau lòng, lại tức giận chính bản thân, không ngờ rốt cuộc mình là người gục ngã trước, chỉ biết nằm một chỗ, Khổng Nhược Khuê lại chống đỡ tất cả, em không khổ. Giọng nói đi cùng bóng dáng thanh lệ của Khổng Nhược Khuê xuất hiện ở cửa, vẫn còn mặc trang phục đóng phim, Khuê tỷ, chị đã về. Tỉnh Tỉnh đứng lên đón, ừ, tranh thủ thời gian nghỉ, chị về xem sao. Đừng để mệt. Lúc này đây Trần Thuật không biết nói gì hơn, ngay ra nhìn cô gái trước mặt, giai nhân ân trọng. Khổng Nhược Khuê đi tới bên giường ngồi xuống, nắm tay Trần Thuật, giọng chiều chuộng, ăn rồi à, xem khí sắc anh tốt hơn nhiều rồi. Ừ, anh đói quá. Trần Thuật lo lắng, em làm gì thế, anh nằm ở đây, anh hưởng không tốt. Khổng Nhược Khuê biểu môi, giờ mới biết ảnh hưởng không tốt cả, trước đó làm gì rồi. Giờ anh là bệnh nhân, sao em có thể để anh nằm trong lều, mấy lời ra nói vào ngoài kia, anh không cần để ý, em ứng khó được. Trần Thuật hít sâu một hơi, lúc đó ở trong hố, chỉ lo không ai đi tìm, làm gì nghĩ nhiều, không cần nói, y tới thăm vốn gây chú ý, nhưng dù gì có danh nghĩa đường đường chính chính, có thể bịt miệng thế gian, cương quyết không nhận, ai làm gì nổi. Nhưng cô nam quả nữ đi cùng nhau vào rừng núi lúc tối trời, không cách nào ăn nói nữa rồi. Khổng Nhược Khuê dịu dàng vuốt ve khuôn mặt vẫn còn nhợt nhạt của Trần Thuật, ánh mắt không che giấu được yêu thương vô hạn, anh là bạn trai của em, sao không thể ngủ trên giường của em, bọn họ đều là kẻ vô lý. Em còn lo anh thức dậy sẽ mắng em. Vì sao anh lại mắng em? Trần Thuật không hiểu, vì em mang tới cho anh biết bao khó khăn cần giải quyết cấp thiết, làm anh phải chịu nhiều áp lực như vậy. Nghĩ tới sóng gió bên ngoài, tâm tình Khổng Nhược Khuê trở nên nặng nề, rất nhiều chuyện em đã quen rồi, nhưng em không hy vọng anh phải cảm thụ nó. Em vẫn hy vọng anh vẫn là anh, sống theo cách anh thích. Nhà đầu ngốc, sao anh nỡ mắng em? Trần Thuật đau lòng chết thôi, cô ngốc ơi, chuyện lộ ra, em mới là người bị hại chứ. Cô ấy không lo vì chuyện này mà ảnh hưởng tới hình tượng cá nhân, tới tiền đồ rực rỡ, vô số lời dèm pha chê dẫu từ dư luận, hay cơn ác mộng lớn nhất là fan rời bỏ cũng không lo, lại đi lo mình bị bại lộ trước truyền thông, bị soi mói, bị giám sát, và bị cao tầng công ty phẫn nộ. Vì yêu quá sâu, anh bị một trận gió lạnh, em đã hắt hơi rồi. Chúng ta cùng chịu, không ai được trách ai cả, được không? Trần Thuật búng nhẹ vào trán Khổng Nhược Khuê, ừ Khổng Nhược Khuê dùng mũi đáp nhỏ, không ai trách ai. Qua phản ứng của Tỉnh Tỉnh cùng vài lời kể của Khổng Nhược Khuê, cho dù Trần Thuật đã có dự phòng lớn nhất do dư chấn của sự kiện, nhưng khi thực sự tìm hiểu, vẫn cảm thấy líu lưỡi. Bạn trai tới thăm, Khổng Khuê cùng bạn trai mất tích, đoàn làm phim lâm vào khủng hoảng. Đây là giọng điệu chủ lưu của báo chí mạng thời nay, vì hút view mà bất chấp. Chỉ cần đọc tiêu đề này thôi đã đủ làm mồi nhử cho vô số người nhảy vào chửi rủa, đảm bảo lượng tương tác cao chót vót. Khổng Khuê và bạn trai thần bí rơi xuống vách núi, nghe đồn thương thế nghiêm trọng. Khổng Khuê và bạn trai sống chung, nghi sắp kết hôn. Những trang tin lớn vì giữ giá trị của tin bài, ít nhất chỉ nói mập mờ, phần còn lại để cho độc giả tự suy diễn, dù bị kiện cũng dễ phủi sạch trách nhiệm. Đám tin giải trí nhỏ thì không khách khí gì, trực tiếp nói Trần Thuật và Khổng Nhược Khuê vào trong núi giả chiến. Dưới những bài báo đó dĩ nhiên là tiếng chửi ngập trời, nói thói đời đi xuống, đạo đức băng hoại, Khổng Nhược Khuê không phải cô gái đàng hoàng, nhìn bề ngoài băng thanh ngọc khiết bên trong thì. Rất nhiều bình luận bị chuyển thành, cho thấy mức độ không thể chấp nhận của lời lẽ bên trong đó, làm Trần Thuật sôi máu muốn kéo từng thứ anh hùng bàn phím đó ra khỏi màn hình, túng tóc đập mặt chúng vào màn hình, bắt chúng nuốt lại từng từ mà chúng nói. Những kẻ đó quá đông, dù Trần Thuật có 72 phép thần thông cũng không trừng trị hết được, tay cầm chuột rung lên mỗi lần đọc bình luận. Chưa bao giờ thấy thế giới này đáng hận như thế. Điện thoại của Trần Thuật đã được sạc đầy điện, vừa mở máy, vô số thông báo vọt ra. Trần Thuật, cái thằng nhãi này ầm ĩ quá rồi đấy. Tôi hiểu tâm tình của cậu, ít nhất cũng phải thuê một phòng chứ. Cùng lắm thì tới khách sạn Phúc Tinh, tôi giữ phòng tổng thống cho cậu mới xứng với chị họ chứ. Hiển nhiên là tin nhắn của Thang Đại Hải. Không sao chứ. Vì Trần Thuật không trả lời, Lý Như Ý gửi cho mười mấy tin nhắn không sao chứ. Trần Thuật, trả lời điện thoại của tôi đi. Một người quen nhắn tin. Chào anh Trần, tôi là phóng viên của báo Đô Thị Hoa Thành, xin hỏi anh có thể cho chúng tôi phỏng vấn được không? tôi hứa phí phỏng vấn. Không biết tay phóng viên này thông qua nguồn nào lại biết sơ tờ của Trần Thuật. Trần Thuật kiểm tra tin tức xong liên tục thở hồng hộc, sau đó tắt luôn di động, nhưng thứ tin tức càng đọc càng khiến người ta muốn hủy diệt luôn cả thế giới này, người bình tĩnh điềm đạm nhất không chịu đựng nổi. Vậy chỉ còn cách tránh xa nó ra. Mấy ngày tiếp theo đó, Trần Thuật vừa dưỡng bệnh, vừa làm bạn bên cạnh Khổng Như Khuê. Nếu truyền thông đã tung tin một cách ghê tởm như thế, mà y cũng đã nằm trên giường Khổng Như Khuê rồi, vậy thì cũng chẳng cần phải che giấu tình cảm dành cho nhau nữa. Chuyện tới quá bất ngờ, theo kế hoạch Trần Thuật muốn dùng từ 2-3 năm tạo dựng sự nghiệp danh tiếng cho bản thân rồi mới công khai chuyện hai người, ai ngờ một cái hố bảy thú phát hỏng tất cả, chuyện tới nước này rồi y tất nhiên phải mạnh mẽ đối diện, nếu không làm sao xứng với cô gái bên cạnh. Khổng Như Khuê quay phim, Trần Thuật ở bên đợi, Khổng Như Khuê tập luyện, Trần Thuật đưa nước cho cô, Khổng Như Khuê trang điểm, Trần Thuật nhìn tới si mê. Bọn họ cùng thức cùng ngủ, ở bên nhau như hình với bóng mặc kệ lời ra vào, những ánh mắt quái dị, thậm chí buổi tối cũng ngủ cùng nhau. Tất nhiên là Trần Thuật ngủ trong lều, Khổng Như Khuê ngủ trên giường. Theo yêu cầu của Khổng Như Khuê, Trần Thuật đưa lều vào phòng cô, bọn họ không thèm để ý lời thị phi sau lưng nữa, sở dĩ làm thế vì Khổng Như Khuê còn chưa quen ngủ cùng giường với nam nhân thôi. Thế nhưng quyến luyến tới mấy cũng phải tới lúc biệt ly, Trần Thuật còn có công việc phải làm, còn có nhiều việc phải đối diện. Khổng Như Khuê đích thân tiễn Trần Thuật xuống núi, khi sắp lên đường cao tốc, cô nắm chặt tay y, đừng để bị áp lực, đừng sợ hãi, bất kể xảy ra chuyện gì em cũng đều ở cùng anh. Trần Thuật ôm cô vào lòng, anh chỉ có hạnh phúc. Khi scandal giữa Trần Thuật và Khổng Như Khuê đang lúc ầm ĩ nhất, đột nhiên có trang tin tung ra một loạt hình ảnh của Bạch Khởi Nguyên và Khổng Như Khuê, có cùng nhau ăn cơm, có động tác thân mật, có cả Bạch Khởi Nguyên đưa Khổng Như Khuê về nhà, khỏi nói sức ảnh hưởng của Bạch Khởi Nguyên nữa, tất nhiên là lập tức áp đảo scandal giữa Trần Thuật và Khổng Như Khuê. Vì thế những tin đồn Khổng Như Khuê có thai, hay hai người giả chiến ban đêm bị át đi, thậm chí có người vì tế hoài nghi tin tức trước đó là bịa đặt. Đã bảo mà, chỉ có Khổng Khuê và Bạch Khởi Nguyên mới là thật, còn Trần Thuật chỉ là bạn bè đồng nghiệp bình thường thôi. Tám phần do đoàn làm phim cố tình tung tin giữ sức nóng cho bộ phim rồi, mọi người không thấy vô lý sao, nếu Trần Thuật là bạn trai của Khổng Như Khuê liệu có thể công khai đến thăm vậy không? Đồng chính không đuổi việc mới là lạ. Lúc Trần Thuật, lúc thì Bạch Khởi Nguyên, các người có thôi đi không hả? Anh chị em Khổng Tước, hãy ôm chặt tiểu tỷ tỷ đáng thương của chúng ta. Mặc dù không chắc có ai nhận ra không, Trần Thuật vẫn mua một cái kính râm, cái mũ lưỡi chai đội vào, đoán chừng người chỉ xem hình y trên ảnh thôi thì khó nhận ra được. Vậy mà ai dè vừa mới đi ra khỏi cổng sân bay thì có người gọi lớn, Trần Thuật. Trần Thuật thất kinh, cho rằng mình đã hót tới mức có fan ra sân bay đón rồi, mà fan này khả năng cao là còn cầm theo hòn gạch. Đến khi nhìn thấy mặt Lạc Kỳ xuất hiện trong đám đông thì ảo tưởng của Trần Thuật tan vỡ, đi nhanh tới, anh đừng gọi kích động như thế, ai không biết còn tưởng anh là bạn gái tôi. Cậu là bạn gái tôi thì tốt quá. Lạc Kiệt nhếch mép, bạn gái tôi mà dám không trả lời tin nhắn của tôi, còn cố ý tắt máy thì cô ta xong rồi. Hết pin. Cậu bị bệnh mấy ngày không sạc pin thì tôi tin, bệnh khỏi rồi không sạc pin thì ai tin. Cậu rảnh rỗi tới mức suốt ngày ở bên Khổng Như Khuê, ngọt ngào tới mức làm cả đoàn sâu răng mà. Xem ra anh nắm rõ hành tung của tôi như lòng bàn tay rồi. Trần Thuật không lạ, có lẽ sau này y phải quen với chuyện như vậy, không chỉ tôi, mà là cả nước đều thế. Lạc Kiệt cười lạnh liên hồi. Ai bảo cậu hóc như thế, cứ cầm máy lên là thấy đủ tin tức về hai người, nào là nắm tay nhau đi dạo, nào là đưa nước, đút cơm cho nhau ăn. Có tờ báo đưa tin Khổng Khuê có bầu rồi, kỳ thực cậu lên chăm cô ấy, hai người sẽ sớm kết hôn. Rốt cuộc có đúng không? Thế mà cũng nghĩ ra được, Trần Thuật cười khổ, giả đấy. Kỳ thực tôi còn chẳng cần xem tin, mỗi ngày có vô số điện thoại, phóng viên tới tìm phòng kế hoạch chúng ta tìm hiểu tin tức. Tôi đành giải thích, cậu đại diện công ty đi thăm nghệ sĩ. Lạc Kiệt lắc đầu thở dài, ai mà ngờ tổng giám phải đi giúp phó tổng giám giải quyết nguy cơ truyền thông. Tôi gọi điện thoại cho cậu không được, gửi tin nhắn cậu cứu không ăn thua. Thế một ngày nữa cậu không về, tôi lên Hổ Cư Sơn tìm cậu. Nghiêm trọng vậy sao? Còn không à, cậu và Khổng Khuê ở trên núi làm đôi tình lữ tiêu diêu còn chúng tôi thì bị đẩy vào đường cùng. Về nhà cũng không yên thân, cha tôi mỗi ngày hỏi tôi cậu đâu. Cậu nói xem có nghiêm trọng không? Trần Thuật cho hành lý vào chiếc Porsche của Lạc Kiệt. Hỏi, ông chủ lớn có tìm không? Không tìm mà được cà, Lạc Kiệt khởi động xe, trách móc luôn mồm, nhìn cái mặt cậu là biết chưa hiểu sự thể lớn thế nào. Tôi nói cậu thế nào đây, làm sao đến thăm, thăm cái gì vào tận rừng sâu? Cô cậu còn trẻ, có cái tình thú đó, tôi hiểu, nhưng mà ăn vụng phải biết chùi mép chứ. Thế nào mà còn chơi trò mất tích, để cả đoàn đi tìm. Truyền thông nói khó nghe thế nào, cậu biết không? Đó là tai nạn, giờ tôi nói chắc không ai tin. Trần Thuật chỉ biết thở dài, thử đặt bản thân là người ngoài cuộc, y còn chả tin nữa là, còn truyền thông nói gì à, y không xem nữa rồi, nếu không sợ mình ông bom phá hủy thế giới, ông chủ gọi tôi tới phòng chửi mắng té tát, sau khi biết tôi phê chuẩn cho cậu đi thì càng chửi mắng tàn tệ. Tôi lớn thế này còn chưa bị ai chửi mắng như thế, quan trọng không phải do tôi gây họa. Chúng ta có phải bạn bè không? Trần Thuật cắt ngang lời kêu ca vô tận của hắn, nếu không phải thì tôi ném cậu ra cho đám hổ báo xé xác rồi, thèm vào nói đỡ cho cậu. Lạc Kiệt trừng mắt, đúng rồi, đó là công dụng của bạn bè mà. Trần Thuật đáp tỉnh bơ, vươn vai một cái, ngồi xe ngồi máy bay cả ngày, toàn thân ê ẩm, Lạc Kiệt nói gì được đây, có điều bộ dạng Trần Thuật như thế cũng làm hắn yên tâm phần nào, dù sao người trong tâm bảo là y mà. Khi nào chủ tịch gặp tôi? Tôi đã ra tận sân bay đón mà cậu còn phải hỏi à? Trần Thuật gãi đầu, xem ra ý định về nhà tắm rửa thay quần áo, dùng tinh thần diện mạo tốt nhất đi gặp ông chủ không hiện thực rồi. Thế cũng tốt, chết sớm siêu thoát sớm mà. Lạc Kiệt thiện chí dặn, nhẫn nhịn chút, cái tính của cậu không được lòng lãnh đạo đâu, tôi không nói chắc cậu biết, kỳ thực ông chủ cũng là người tiết tài, không nỡ đuổi cậu. Nhịn một chút là chuyện sẽ qua. Giới giải trí mà, chẳng qua là bị người ta lấy ra giải trí thôi, sẽ mau chóng có người khác nhảy ra chiếm hostess, hai người có muốn độc chiếm vị trí này mãi người ta cũng không cho, sẽ có tin khác thu hút chú ý của công chúng, hiểu chứ? Hiểu rồi. Trần Thuật gật đầu, tôi sẽ trân trọng công tác này, trân trọng ý tốt của anh, cũng sẽ trân trọng mọi thứ tôi có. Xe đi một mạch tới Đông Chính, còn lần đầu tiên Trần Thuật được hưởng ưu đãi đi lối đi riêng dành cho nghệ sĩ, tránh được không ít con mắt soi mói. Hai người cùng tới văn phòng chủ tịch thì thư ký khéo léo ngăn lại, tổng giám Lạc, ông chủ mời một mình tổng giám Trần đi vào. Lạc Kiệt ném cho Trần Thuật ánh mắt, tự xem mà làm, nói, vừa vặn đang khát, lấy cho tôi cốc cà phê. Vâng. Thư ký không người, Trần Thuật một mình mở cửa đi vào, lại thấy Lật Cung xem biểu đồ, y hoài nghi chỉ cần bên ngoài kia có người nói chuyện, bất kể Lật Cung đang làm gì cũng sẽ ngay lập tức ngồi ra sau màn hình mở đồ thị cổ phiếu ra. Quả nhiên Lật Cung vẫy tay, tổng giám Trần, cậu lại đây. Trần Thuật đi ra sau lưng Lật Cung, đồ thị cổ phiếu đi xuống thấy rõ, y không nói gì, chẳng lẽ y ngu tới mức đi tự nhận trách nhiệm. Cậu có gì để nói không? Lật Cung vẫn nhìn màn hình, tuy giọng bình đạm, nhưng tạo người ta cảm giác bình yên trước bão tốt. Không ạ, không ạ, âm lượng của Lật Cung cao lên một chút, không định xin lỗi sao? Trần Thuật chỉ biểu đồ, tôi là nhân vật nhỏ, không ảnh hưởng được tới cái này. Cậu tất nhiên là không, nhưng Khổng Khuê thì có. Lật Cung nhíu mày, phản ứng của Trần Thuật không như ông ta dự đoán. Nếu tôi nói xin lỗi thì có nghĩa là tôi làm việc có lỗi với công ty, có lỗi với chủ tịch. Nhưng tôi chưa từng làm việc gì như thế, từ ngày vào công ty tới giờ, tôi tận tâm tận lực làm việc vì công ty, giải quyết các loại vấn đề cho nghệ sĩ. Vậy cậu định giải thích những chuyện xảy ra thế nào đây? Truyền thông đưa tin là giả, đều không có. Vâng ạ, Trần Thuật gật đầu, cái gì? Lật Cung nhau mắt, giọng điệu nguy hiểm, vậy cậu và Khổng Khuê không yêu nhau? Có đó thì có. Trần Thuật mặt nghiêm túc giải thích, chúng tôi không sống chung, không có thai, không kết hôn. Còn rất nhiều chuyện do truyền thông bịa đặt ra. Lật Cung không ngờ Trần Thuật lại bình tĩnh tranh luận với mình, chẳng lẽ thằng nhóc này chẳng lẽ đã biết vận mệnh của bản thân, cho nên định chơi liều một lần cho thống khoái sao? Ông ta đứng dậy đi ra ghế sofa ngồi, chầm điếu thuốc hút, hỏi, hút không? Trần Thuật lễ phép đáp, chủ tịch, tôi không hút thuốc à, cũng tốt, thuốc lá chẳng phải thứ tốt lành gì. Ngồi đi. Trần Thuật ngồi đối diện với Lật Cung, đã chuẩn bị sẵn tâm lý chiến đấu lâu dài. Chúng ta không nói chuyện quá khứ của cậu nữa, dù sao là chuyện làm người ta không vui. Lật Cung nhả khói thuốc, mặt thâm trầm, nhưng giọng nói ra thì nhẹ nhàng, giống như cố gắng tỏ thiện chí trong lời nói của mình. Từ khi cậu vào Đông Chính, thu hoạch cũng không ít, công ty không bạc đãi cậu chứ hả? Vâng ạ, công ty đối xử với tôi rất tốt, chủ tịch đối xử với tôi rất tốt. Công tâm mà nói, môi trường làm việc ở Đông Chính làm Trần Thuật rất hài lòng, công ty đã đối xử tốt với cậu như thế, vì sao cậu không đứng ở lập trường của công ty mà suy nghĩ? Lật Cung dập tắt thuốc, tôi nói tới chuyện cậu và Tiểu Khuê yêu nhau, cậu cũng hiểu là gây ra tổn thất lớn cho công ty chứ, rất nhiều đối tác đang có ý hướng hợp tác, thậm chí vào giai đoạn đàm phán đều tạm dừng nghe ngóng, gây ra một loạt ảnh hưởng rất tệ. Cho nên ông chủ không muốn tôi và Tiểu Khuê yêu nhau. Trần Thuật hỏi thẳng luôn, vấn đề này vòng vo không đi tới đâu, vì Đông Chính, hay là vì Tiểu Khuê, cậu đều không nên làm thế. Ông chủ, tôi không tán đồng lời này. Hừ. Lật Cung thoáng biến sắc, thằng nhóc này đúng là không coi ông chủ là ông chủ tịch rất coi trọng tôi, nhưng tôi có suy nghĩ không giống với chủ tịch, mong chủ tịch đánh giá giúp tôi, xem như vậy có đúng không? Trần Thuật thẳng thắn nhưng không vô lễ, ngang ngược, thậm chí tỏ ra hết sức lễ độ, chân thành, được, nói đi, hôm nay chúng ta thẳng thắn với nhau, Lật Cung có chút tán thưởng, nhân viên ở tuổi này có thể bình tĩnh trước mặt ông ta gần như không có, Lạc Kiệt còn phải đúng rõ nữa là, tôi có thể ngồi vững vàng ở vị trí phó tổng giám này là vì tôi có kinh nghiệm công tác ở tiểu tổ Lôi Đình của Hoa Mỹ. Những việc đó tôi có thể xử lý tốt, vừa sự thực cho thấy tôi đã làm rất tốt. Đúng là từ khi vào Đông Chính, bất kể quyền hay tiền, tôi có thu hoạch phong phú, đó là điều tôi đáng được nhận. Ồ, có nghĩa là thứ cậu có được, không liên quan gì tới công ty. Không ạ, tôi rất cảm tạ công ty cho tôi sân khấu để tôi có thể thi triển hết tài năng của mình. Công ty tin tưởng tôi dùng lợi nhận báo đáp công ty, bất kể là công việc trong chức trách của mình, hay chuyện ngoài phạm vi chức trách, tôi đều tự tin nói, mình làm vô cùng xuất sắc, tôi có được là do thiên phú và nỗ lực của mình. Nên nếu chủ tịch cho rằng đó là ân điển mà công ty ban cho tôi, yêu cầu tôi phải chia tay với Tiểu Khuê. Trần Thuật mỉm cười rất hòa nhã, song giọng nói kiên định, tôi không làm được. Có một luận điệu những năm qua vang vọng khắp thế giới mạng, đó là rời nền tảng, anh không là gì hết. Trong mắt các ông chủ, luận điệu này tất nhiên là hợp khẩu vị, nếu thiếu đi nguồn lực, hỗ trợ của công ty, anh sẽ không là cái gì hết, anh có được thành tích như ngày hôm nay, chính là nhờ công ty cho anh một sân khấu lớn để thi thố tài năng. Rất nhiều người không đủ tự tin vào bản thân cũng hưởng ứng luận điệu này, vì thế công ty bảo sao làm vậy, không dám trái ý, đương nhiên, lối suy nghĩ này không có vấn đề gì, nhưng nếu đề cao nền tảng, coi thấp giá trị cá nhân là không đúng. Mấy trăm người, thậm chí mấy ngày người tranh nhau một vị trí, vì sao sao anh có được? Công ty lớn có hàng ngàn hàng vạn người, vì sao anh vươn lên? Jack Ma lập nên đế chế Alibaba, từng làm giáo viên tiếng Anh, từng làm web sales, thiết kế web, ông ta rời khỏi hết công ty này tới công ty khác, lập nên công ty thuộc về mình, cuối cùng có thành tựu vô cùng hiển hách ngày nay. Chỉ cần là người có tự tin và thực lực cười khẩy vào cái luận điệu kia. Trừ kẻ có ý đồ. Trần Thuật có đầy đủ lòng tin vào bản thân, tất nhiên y không ủng hộ luận điệu hoang đường ấy, nên Lật Côn không thể nghe lời nịnh bợ nhờ Đông Chính, nhờ ông chủ, nên tôi mới có ngày hôm nay, sau đó chém đứt tơ tình với Khổng Nhược Khuê. Đừng nói là không có, dù có Trần Thuật cũng không chém. Tôi nợ anh tiền, tôi dùng tiền trả. Nhưng anh muốn tôi dùng ái tình để trả, đầu anh lọc nước đấy à, cho nên cậu không chịu cùng Tiểu Khuê chia tay. Lật Côn đã ngờ rằng Trần Thuật sẽ từ chối, vẫn không ngờ y từ chối kiên quyết như vậy. Vâng, nếu tôi làm vậy là vô trách nhiệm với Tiểu Khuê. Trần Thật đặt câu hỏi, có phải lần trước chủ tịch muốn Tiểu Khuê phủ định liên quan giữa hai chúng tôi, cô ấy từ chối không? Lật Côn mắt như dao, cậu muốn nói gì? Tiểu Khuê thầm lặng vì tôi làm bao việc như thế, nếu tôi vì lợi ích cá nhân mà chia tay với cô ấy, tôi có còn là người nữa không? Hơn nữa nếu tôi thực sự làm thế, e chủ tịch cũng không muốn dùng một kẻ vô tình vô nghĩa như thế. Trần Thuật ý chí rất kiên định, nhưng thể hiện bên ngoài vẫn đủ mềm mỏng cần thiết, Lật Côn rất lâu không nói gì, sau đó lại châm điếu thuốc, bỗng nhiên đổi chủ đề, chủ tịch Lạc sức khỏe không tốt, sắp tới sẽ đi Mỹ phẫu thuật, Lạc Kiệt tiếp nhận vị trí của cha cậu ấy, tuy năng lực cá nhân cậu ta không mạnh, nhưng biết quản lý, lại trung thành với công ty. Lạc Kiệt rời chức tổng giám phòng kế hoạch, tiến cử cậu thay thế. Trần Thuật trả lời ngay không quanh co, nếu như phải cắt đứt quan hệ với Tiểu Khuê, vậy câu trả lời của tôi vẫn thế. Lật Côn gật đầu, được, tôi hiểu thái độ của cậu rồi, hôm nay chúng ta nói chuyện tới đây thôi. Trần Thuật đứng dậy không người chào, chủ tịch làm việc ạ, tôi xin cáo từ. Đợi Trần Thuật đi rồi, Lật Côn liên tục rít mấy hơi thuốc, dí mạnh xuống gạt tàn, như muốn di chết một con sâu đáng ghét. Khi Trần Thuật đi ra thì Lạc Kiệt đang ngồi vắt chân chữ ngủ ở phòng chờ uống cà phê, phải thừa nhận người ta nói ba đời mới thành quý tộc cũng có lý của nó, uống cốc cà phê mà ra phong thái, Trần Thuật không làm được. Lạc Kiệt khẽ đặt cốc cà phê xuống, trò chuyện thế nào? Trần Thuật cười gượng, không tốt. Không tốt mà cậu cười tươi thế à, tôi còn tưởng cậu được thưởng. Hoặc là sống, hoặc là chết, lơ lơ lửng lửng mới làm người ta thống khổ, tôi đã tỏ rõ thái độ của mình rồi. Trần Thuật và Khổng Nhược Khuê đã mất hai đêm bàn bạc, chuyện đã như thế, bọn họ cũng xuề bài luôn với Lật Côn, tiếp theo đây tới Lật Côn phải ra quyết định, ông ta chấp nhận hay đuổi việc Trần Thuật, y đều có thể thản nhiên tiếp nhận rồi. Cậu sải thoát thật đấy. Lạc Kiệt đôi chút hâm mộ, không cần hỏi thái độ của Trần Thuật là gì, ông chủ nói sao? Chủ tịch nói chuyện hôm nay kết thúc. Để ông chủ thêm thời gian suy nghĩ. Lạc Kiệt vỗ vai Trần Thuật, hôm nay cậu cũng không cần đi làm vội đâu, về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi. Quán mì Lão Gia lại lần nữa treo biển ông chủ có hỷ, tạm dừng kinh doanh, người xung quanh đều quen rồi, thậm chí coi đây là điểm đặc sắc của quán, ăn được một bát mì do Lão Gia nấu càng thêm giá trị, thậm chí thành truyền kỳ trên mạng. Quán đóng cửa, nhưng bên trong lại hết sức náo nhiệt, Than Đại Hải, Lý Như Ý, Tạ Vũ Khiết ngồi quanh bàn bóc lạc, Lão Gia và Giang Ngu ở trong bếp bận rộn, chuẩn bị cơm tối cho cả nhà. Cái nhà này đang có xu thế ngày một đông đúc. Cửa mở ra, Than Đại Hải là người đứng dậy đầu tiên, cười lớn một cách khoa trương. Mọi người mau xem đi, đại minh tinh của chúng ta về rồi. Người vừa tới tất nhiên là Trần Thuật. Than Đại Hải xoa tay chạy quanh Trần Thuật, làm ra vẻ muốn đụng vào lại không dám. Như Ý, cậu phải nỗ lực nhiều đấy, một biên kịch sau rèm lại còn hot hơn cả nghệ sĩ. Cậu xem, chiếm hostess liền bao ngày chưa chịu xuống, cậu lên hostess được mấy lần. tôi không hâm mộ. Lý Như Ý vẫn lãnh đạm như thế, nhưng ánh mắt không thiếu quan tâm. Trần Thuật đẩy Thang Đại Hải ra, anh đi pháp chữa bệnh thế nào, bệnh nặng như thế mà trị xong rồi à? Không ngờ Thang Đại Hải ôm lấy eo Tạ Vũ Khiết, mặt nghênh nghênh nói, tôi tìm được đúng thầy đúng thuốc, bệnh tất nhiên là khỏi. Tạ Vũ Khiết mỉm cười chào Trần Thuật. Nhìn bộ dạng thân mật của hai người, xem ra người có tình thành quyến thuộc, cả hai đều cởi bỏ được tâm kết. Trần Thuật mừng thay cho bọn họ, chuyện này không bất ngờ, từ khi Thang Đại Hải vội vàng chạy sang Pháp là y dự đoán được rồi, tên đó kinh nghiệm yêu đương đầy mình mà, không thành mới lạ, chỉ là hơi nhanh một chút, ngoài miệng lại nói với Tạ Vũ Khiết, cô tha thứ cho anh ấy nhanh thế, sao không khảo nghiệm thêm. Có một số người, tri nhân tri diện bất tri tâm, đừng dễ dàng trao cả đời mình cho ai đó, thủ đoạn lừa các cô gái của anh ấy nhiều lắm, không đề phòng hết được. Trước tiên quan sát đã. Tạ Vũ Khiết đẩy Thang Đại Hải ra, lườm hắn một cái, tạm thời quan sát, nếu còn tái phạm vĩnh viễn không tha thứ. Trần Thuật, cậu có liêm sỉ nữa không? Thang Đại Hải nổi giận, sao không bảo chị họ khảo nghiệm cậu ấy? Ai nói Tiểu Khuê không khảo nghiệm tôi, chỉ là tôi lập trường kiên định, đã vượt qua rồi. Trần Thuật tới bàn ngồi xuống cùng họ bóc lạc, lạc chao của lão gia dùng nhắm rượu tốt nhất, lạc mang từ quê lên, thơm ngọt, mỗi tội phải tự bóc, nói vọng vào bếp, lão gia, chị Tiều Ngu, cháu về rồi. Trong bếp đáp một tiếng, song không ai xuất hiện, chắc đều đang dở tay. Hừ hừ, đang đắc ý, còn khảo nghiệm của công ty nữa. Thang Đại Hải cười lạnh, bộ dạng đợi xem đau khổ của người khác, nghe nói cậu vừa xuống máy bay liền bị Lật Côn mời đi uống trà. Biết rồi à, mũi anh thính thật. Đương nhiên, vốn tôi và Tiểu Khiết nhà chúng ta chuẩn bị ở Paris chơi vài ngày, vừa đính hôn xong, coi như đi hưởng tuần trăng mật, bồi dưỡng tình cảm. Không ngờ mới đi vài ngày mà trong nước náo nhiệt như thế, mỗi ngày mở máy ra đều thấy cậu và chị họ ở trang nhất. Không chịu được cám dỗ, tôi và Tiểu Khiết mua máy bay về, chưa muộn chứ hả? Chưa, trò hay mới bắt đầu thôi. Trần Thuật hỏi Lý Như Ý ngồi ở mé trái mình, anh cũng vì việc này mà về à? Tôi về ăn mì. Cái gì? Trần Thuật ngớ ra một lúc mới hiểu, ái già, giỏi lắm, ý túy ông không phải ở rượu. Cái gì mà ý túy ông không phải ở rượu? Đã bóc lạc xong chưa đấy, dầu sôi rồi. Lão gia cổ đeo tạp về tay cần bàn sản đi ra, nhận lấy rổ lạc đã bóc được rất nhiều từ Lý Như Ý, hỏi Trần Thuật, Tiểu Khuê đâu, sao nó không về? Cô ấy đang quay phim ạ, Tiểu Khuê nhờ cháu hỏi thăm lão gia. Ha ha ha, đúng là khuê nữ vẫn thân hơn, bận rộn vẫn biết nhờ người khác hỏi thăm, không như đám nhãi các cậu. Lão gia, chú nói thế là cực kỳ quá đáng đấy. Thang Đại Hải bất mãn, lần này cháu đi chơi về không phải mang cà vạt cho chú à, tôi không cả mặc áo sơ mi, dùng cà vạt làm gì? Lão gia bực mình phải cái tạp về đeo ở cổ, cậu đã bao giờ thấy tôi đeo cà vạt chưa? Mua linh tinh, thà đừng tặng. Chưa chắc, tới khi Giang Ngu kết hôn, chẳng lẽ chú không mặc vét? Không thắt cà vạt à? Cái giọng Thang Đại Hải oang oang truyền cả vào bếp, Giang Ngu chỉ chuyên tâm thái rau cho vào nồi, không nghe mấy người đó nói linh tinh. Thì phải mặc. Chuyện nhà mình biết, con gái không rõ tổn thương cỡ nào mà vứt bỏ ước mơ theo đuổi bao năm trở về, lão gia thở dài, cũng không biết là khi nào. Trần Thuật lờ mờ đoán ra ít chuyện của Giang Ngu, cười nói, lão gia, nếu chú sốt ruột thì có thể tham gia hôn lễ của cháu trước. Thang Đại Hải cả kinh, chả lẽ truyền thông nói hai người cưới chạy bầu là thật? Mọi người cùng nhìn Trần Thuật, nghi lắm. Thật cái đầu anh, nói thế để lão gia thấy cái ca vác anh tặng còn tí giá trị. Cậu đừng lừa tôi. Thang Đại Hải không tin, chuyện mà đám phóng viên đều biết, nếu chúng tôi không biết sẽ mất mặt lắm. Có gì để lừa anh chứ, có hỷ còn lấy phong bao của anh. Thế thì tốt, vậy Lật Côn thế nào? Có bị cho thôi việc không? Trần Thuật liền đem nội dung trò chuyện giữa mình và Lật Côn kể ra một lượt, Thang Đại Hải nghe xong mừng hết sức, vỗ bàn nói, quá tuyệt vời, phen này cậu bị Đông Chính tống cổ ra đường rồi. Như thế cậu có thể tới quản lý Huỳnh Hỏa Trùng, anh em ta đồng lòng, đem Huỳnh Hỏa Trùng chiếu rọi vũ trụ. Khoa trương quá, chiếu rọi châu Á là được, khu vực khác nhường cho người ta. Tạ Vũ Khiết nhìn họ như hai đứa trẻ to đầu ba hoa với nhau thì phì cười, này, chưa uống rượu đâu, vậy mà hai anh đã say rồi. Thang Đại Hải tâm trạng cực tốt, thực sự hắn không phù hợp quản lý công ty, chuyện phải suy nghĩ quá nhiều, lần trước nản tới mức muốn bán cho Tô Âm, giờ tốt rồi Trần Thuật làm tổng giám đốc, hắn phủi tay làm ông chủ thể diện là được, điều này chứng minh lòng bọn anh đầy hy vọng. Trần Thuật lòng nhộn nhạo, nhận ra câu này của Thang Đại Hải cực kỳ có lý. Bây giờ cho dù bị Đông Chính cho thôi việc thì y cũng không sợ như nửa năm trước trời hoa mỹ nữ, vì y có thể tới tiếp quản Huỳnh Hỏa Trùng, có thể chuyên tâm làm một biên kịch. Phía trước mặc dù vẫn khó khăn trùng trùng, nhưng lòng y tràn ngập hy vọng vào tương lai. Rất nhanh trên bàn đã bày thức ăn ê hề. Lão gia lấy từ gầm tù ra một hũ rượu phủ bụi nói, đây là hũ cuối cùng rồi, uống hết là không còn nữa đâu. Vãi, vẫn cái câu này, sao nhiều cái hũ cuối thế? Ba người Trần Thuật nhìn nhau, lần này không buồn phản bác nữa, dù sao vui là được. Lão gia đích thân rót rượu cho mọi người, rượu màu hoang kim trong vắt, nhìn đã biết giá trị, nếu có Tiểu Khuê ở đây thì đầy đủ rồi, đó là con bé tốt, tôi cứ lo cậu không theo đuổi nổi, không giữ được. Trần Thuật mạnh miệng, chú nói như cháu kém cỏi lắm vậy, bọn cháu là đôi trai tài gái sắc trời xe duyên. Không ai thấy thế đâu, chị họ là thần tiên, cậu là phàm phu tục tử, sao xứng với cô ấy. Thang Đại Hải cười nịnh với Tạ Vũ Khiết ở bên cạnh, Tiểu Khiết, em thấy sao? Chứ còn gì nữa? Tạ Vũ Khiết tuy quý Trần Thuật, không có y, hai bọn họ chẳng tới được với nhau, song vẫn thấy cô bạn của mình vội vã quá rồi, không xứng. Lập trường của Lý Như Ý ở chuyện đại thị phi rất kiên định, cậu phải nhìn rõ hiện thực. Lão gia lên mặt trưởng bối, thời buổi này có con bé nào được như Tiểu Khuê không, trước kia không biết nó là ai, mỗi lần tới ăn mì nó đều ngoan ngoãn lễ phép gọi lão gia. Trần Thuật không ngờ tỷ lệ ủng hộ lại thấp thảm thương như thế, hậm hực lẩm bẩm, không phải bọn cháu cũng gọi chú là lão gia à, chẳng lẽ chú thích gọi lão mụ. Lão gia nổi giận chỉ mặt Trần Thuật mắng, thằng nhóc thối tha, hỏng là hỏng ở cái miệng thối này đấy, nói câu nào câu nấy có thể khiến người ta tức chết, không nói chuyện tử tế được à, bệnh này phải sửa. Không sửa, Tiểu Khuê thích cháu như thế. Thang Đại Hải vỗ đùi cười, không sai, Tiểu Khuê nếu thích tiền thì nên chọn cháu, thích đẹp trai thì phải chọn Như Ý, vậy mà cô ấy thích Trần Thuật. Cậu ấy có sở trường gì nào? Chính là cái mồm ác độc hơn người. Tạ Vũ Khiết cười nhạt, Tiểu Khuê không chọn tiền, anh tiếc lắm nhỉ. Thang Đại Hải giật mình nhớ ra, giờ mình không thể nói linh tinh như trước nữa rồi, có xích đeo ở cổ rồi, rối rít nói, không phải, anh thích hội họa, thích hội họa. Giang Ngu cười khúc khích không ngừng. Được rồi, tôi còn chưa nói xong một câu, mấy đứa đã cắt ngang nửa ngày trời. Lão gia lên tiếng khiến tất cả im lặng lắng nghe, Trần Thuật, tôi vẫn phải nói câu này, Tiểu Khuê nhìn trúng cậu là phúc ba đời của cậu, sau này đối xử với nó tốt vào, dám làm nó buồn phiền, xem tôi xử lý cậu ra sao. Vâng, vâng ạ, lão gia nói đúng lắm. Trần Thuật không dám cãi, sợ bị đuổi đi thì không được ăn bữa cơm ngon lành này nữa, phần đời còn lại cháu phụ trách dỗ cô ấy vui vẻ, lão gia hài lòng chưa? Lão gia trợn mắt, quan trọng là làm Tiểu Khuê hài lòng, tôi hài lòng làm cái gì, bây giờ bọn trẻ mồm nói dễ nghe, hứa hẹn cho lắm, làm thì chẳng nổi, đâu giống thời chúng tôi, nói là đời là cả đời. Giang Ngu như bị câu này nói chạm vào tâm sự của cô, mặt ảm đạm nói, cha, nguội hết rồi. Rồi, rồi, mấy đứa ăn đi. Lão gia ngửa cổ uống cạn, không nói gì thêm, không khí trùng hẳn xuống, mọi người cúi đầu ăn uống. Thang Đại Hải nháy mắt với Trần Thuật, định kiếm đề tài phá vỡ sự im lặng này, nếu không ăn cũng mất ngon. Còn chưa kịp tiến hành thì lão gia nhìn sang Trần Thuật, chỗ cậu có vấn đề à, cũng không hẳn ạ, chẳng qua lại một lần lựa chọn thôi. Đừng sợ, cậu còn trẻ, chỉ cần không nản chí, tương lai vẫn ở phía trước, chừng nào cái quán này còn mở thì còn bát mì cho cậu ăn. Trần Thuật cao hứng, đây là câu ấm lòng hiếm hoi mà y nghe được từ người khác thời gian qua, lão gia đã nói thế thì từ mai mỗi tối cháu qua ăn mì. Đợi công ty đuổi việc cậu đã. Lão gia lừa một cái, mai tới ăn vẫn phải trả tiền. Keo kiệt. Cậu mới là đồ keo kiệt. Ha ha ha, được rồi, uống rượu nào. Thang Đại Hải nâng chén rượu lên, cháu và Tiểu Khiết gương vỡ lại lành, mọi người có muốn nói gì không? Gương gỡ lại lành. Tạ Vũ Khiết đưa tay nhéo thịt non ở hông hắn, anh có biết dùng thành ngữ không, không biết thì đừng có dùng. Muốn Thang Đại Hải biết dùng thành ngữ đợi kiếp sau đi, kiếp này nhà nước giáo dục thất bại rồi, Trần Thuật đứng dậy nâng chén, chúc hai người trăm năm hòa hợp. Mọi người đều nâng chén, không khí nhiệt tình trở lại. Cơm no rượu say rồi, cùng nhau giúp lão gia dọn dẹp, mọi người ngồi tán gẫu thêm một lúc nữa rồi mới vui vẻ chia tay. Ra ngoài thì đã khuya, hoa thành đã lạnh rồi, không thêm áo khoác thì không chịu được, Thang Đại Hải khoác vai Trần Thuật hỏi, thực sự không sao chứ? Không sao mà, so với trước kia tôi có nhiều thứ rồi, dù làm lại từ đầu lần nữa cũng chẳng sợ. Trần Thuật trấn an, đúng, phải thế, tôi mà là Lật Côn thì đã không hẹp hòi như vậy, mỗi cái chức tổng giám mà muốn cậu bỏ chị họ an nằm mơ, ít ra cũng phải cho lượng cổ phần kha khá. Năng lực kiếm tiền của chị họ, ăn đứt cái chức vụ đó. Cùng lắm cậu từ chức ở nhà làm mặt trắng, chị họ thừa sức nuôi. Thang Đại Hải, anh có ý gì? Cho Trần Thuật cổ phần thì có thể chia tay à? Tạ Vũ Khiết bất mãn mắng, tên khốn kiếp này sao có thể coi Tiểu Khuê như giao dịch. Vũ Khiết, cô không muốn tức chết thì hoặc chia tay sớm, hoặc là đừng quá để ý lời anh ấy nói 10 câu thì hết 9 là vô nghĩa rồi. Trần Thuật cười khuyên, yên tâm đi, tôi và Tiểu Khuê sẽ ổn thôi. Chúng tôi sẽ không để bất kỳ điều gì ngoài kia làm ảnh hưởng đâu. Vậy chúng tôi về đây, tôi phải đưa cục cưng của tôi về nhà. Thang Đại Hải cười hì hì, sáng tới làm động tác hôn lên má Tạ Vũ Khiết. Tạ Vũ Khiết nhăn mặt đẩy, nhăn mặt ghê tởm. Mỗi cặp đôi có kiểu hạnh phúc riêng, Trần Thuật lắc đầu không bình luận, bảo Lý Như Ý, anh cứ bận việc của mình đi, đừng lo cho tôi, chạy đi chạy lại cho mệt. Lý Như Ý gật đầu, vậy tôi về đây. Anh uống rượu, đừng lái xe. Lý Như Ý cũng mua một cái xe, loại việt giả, thuận tiện cho công việc, chị Giang Ngu, chị Tiểu Ngu đưa tôi về. Làm phiền chị rồi. Không sao. Giang Ngu hơi đỏ mặt, né trách ánh mắt treo ghẹo Trần Thuật, tuy là nữ nhân trưởng thành, nhiều tuổi hơn bọn họ, song cô rất dễ xấu hổ, có lẽ điều này liên quan tới nghề nghiệp của cô, là đầu bếp, cô thích chìm đắm trong bếp, tạo ra món ăn ngon, có chút giống với Tạ Vũ Khiết, phòng tranh cũng là không gian khép kín. Tiễn hết mọi người đi rồi, Trần Thuật cũng đi bộ về nhà, y vẫn ở tiểu khu cách đó không xa, song lần này về nhà phải cẩn thận, không biết có phóng viên rình rập không, đây là phiền toái đầu tiên. Yêu e, đây là hội sở rượu vang có tiếng ở Hoa Thành. Trong phòng bao kín đáo, Vương Tính cầm chai rượu vang, động tác ưu nhã thuật thục rót rượu vào ly pha lê cho hai cô gái. Rót rượu cho mình xong, hắn mới nói, trô cơn bơn của cha Teddy Kem rất được các quý cô yêu thích, rượu êm, có lợi cho giấc ngủ. Đây là rượu vang trắng đắt nhất thế giới, trô cơn bơn năm 1978 giá một chai 10.000 đô la Mỹ, đương nhiên chai này của tôi không phải ở năm đó, nhưng rất tốt. Chị Thiều, chị thử xem. Tôi không phải người am hiểu về rượu. Vương Thiều ngồi đối diện với Vương Tính cầm ly nhấp một ngụm, có điều tổng giám đốc Vương nói đúng, rất hợp khẩu vị nữ nhân. Ngưỡng mộ đại anh chị Thiều đã lâu, nhưng lần đầu gặp mặt, không biết mời gì, đợi sau này chúng ta thân thuộc rồi, biết sở thích của chị Thiều, chúng ta uống thêm vài ly. Lăng Thần ngồi bên Vương Tính, nhoẻn miệng cười, ngày sau còn dài mà. Vương Thiều nhìn đôi nam nữ đối diện, lòng cảm khái. Chiều nay một vị tiền bối có tiếng trong giới gọi điện cho cô, nói giới thiệu cho cô hai người bạn, cô không thể từ chối. Không ngờ tới nơi hẹn, đợi ở trong phòng bao lại là Vương Tính và Lăng Thần. Cô không lạ gì hai người này. Trước tiên chưa nói quan hệ cạnh tranh giữa hai công ty, Hoa Mỹ khoét góc tường đông chính ngáng chân Hoa Mỹ, hai bên quá hiểu nhau rồi. Sau khi Trần Thuật xuất hiện bên cạnh Khổng Nhược Khuê, cô bỏ thời gian tìm hiểu lý lịch của y, nên không là chuyện Vương Tính cướp bạn gái của cấp dưới, sau đó Trần Thuật tới đông chính, từ đó phát sinh đủ loại dây dưa với Khổng Nhược Khuê. Đây là mối quan hệ phức tạp. Nếu vẻn vẹn là dựa vào tướng mạo, Vương Tính lịch thiệp nho nhã, mỗi hành động đều mang phong phạm quý tộc Anh. Còn Lăng Thần cao ráo xinh đẹp, ứng xử khéo léo tự nhiên, khiến người ta dễ chịu. Một đôi tình lữ như vậy, đúng là dễ lấy thiện cảm người khác. Nhưng Lăng Thần là bạn gái cũ của Trần Thuật, Vương Tính là tình địch của Trần Thuật, mà Khổng Nhược Khuê là bạn gái hiện tại của Trần Thuật. Hoa Mỹ cũng là chủ mưu hãm hại Khổng Nhược Khuê. Bất kể vì công hay tư, Vương Thiều đều không thích đôi này. Cho nên khi vào cửa nhìn thấy họ, Vương Thiều luôn giữ sự cảnh giác, thậm chí là thù địch, cô không tiếp lời Lăng Thần, quay sang Vương Tính. Trong giám đốc Vương nhờ lão đại ca hẹn tôi ra đây, lại mời thứ rượu đắt thế này, chắc có chuyện quan trọng muốn bàn. Ha ha ha, chị Thiều là người ngay nói thật, tôi rất thích. Vương Tính hỏi Lăng Thần, em có thấy anh và chị Vương giống nhau không? Cả hai đều họ Vương, tính tình thẳng thắn, có sao nói vậy? Lăng Thần phụ họa, đúng thế, anh và chị Thiều đều họ Vương, nói không chừng 500 năm trước là người một nhà, đã là người nhà thì có sao nói vậy? Vương Tính hơi ngã về phía trước, Hoa Mỹ muốn ký với Khổng Khuê. Quả nhiên là thế, Vương Thiều mỉm cười, Khổng Khuê và Đông Chính có hợp đồng, sao tổng giám đốc Vương còn nói thế? Nửa năm nữa là hết hạn, đây là bí mật mà ai cũng biết, nửa năm không đủ quay một bộ phim. Cho nên tôi hẹn chị Thiều ra đây, là để thảo luận vấn đề kế hoạch tiếp theo của chị Thiều. Mong chị Thiều hiểu cho một phen khổ tâm của chúng tôi, cũng xin chị tin vào thành ý của Hoa Mỹ. Tiểu Khuê và Đông Chính quan hệ mật thiết, trước nay luôn hợp tác vui vẻ, cô ấy cũng là người niệm tình cũ, không tùy tiện chuyển sang công ty khác đâu. Chị Thiều, riêng ra riêng, công ra công. Cho dù Khổng Khuê có ký hợp đồng với Hoa Mỹ, chẳng lẽ không thể làm bạn với người Đông Chính? Vương Tính thở dài, Khổng Khuê là người niệm tình cũ, nhưng Đông Chính lại coi trọng lợi ích, cô ấy tình nghĩa với họ, nhưng họ có biết trân trọng không? Nếu có đã không phát sinh chuyện tô âm thách thức, đã không có chuyện chị Thiều phải một mình vất vả kéo hợp đồng, sắp xếp lịch trình cho cô ấy, không được công ty ngã tài nguyên cho. Bọn họ đã chuẩn bị thay thế cô ấy rồi, Khổng Khuê không nghĩ cho tương lai của mình sao? Tiểu Khuê không giống người khác. Vương Thiều đối phó qua loa, đúng vậy, cô Khổng Khuê tất nhiên không giống người khác, vì thế cho nên chúng tôi muốn hợp tác với cô ấy. Đàm thoại vừa có chút bế tắc, Lăng Thần liền nói vào, nhất là gần đây xảy ra một số chuyện khiến mâu thuẫn giữa cô ấy và cao tầng Đông Chính công khai hóa. Cho dù cô ấy ký tiếp hợp đồng, rạn nứt đã phát sinh, e hai bên không thể hợp tác vui vẻ. Nếu cô Khổng Khuê định đổi hoàn cảnh mới, Hoa Mỹ chúng tôi rộng cửa đón chào. Đương nhiên, lần này hẹn chị Thiều ra đây không phải muốn chuyện thành ngay, chỉ hy vọng chị Thiều thấy được thành ý của chúng tôi, chuyển lời cho cô Khổng Khuê, vị trí nhất tỷ của Hoa Mỹ đợi cô ấy. Tôi sẽ chuyển lời. Bất kể quan hệ đôi bên ra sao, tương lai Khổng Nhược Khuê là chuyện vô cùng quan trọng, là chuyện cả đội ngũ lấy 100% tinh thần ứng phó, Vương Thiều không từ chối Hoa Mỹ dứt khoát, chọn hay không là chuyện của Khổng Nhiều Khuê, ít nhất phải chuẩn bị thêm vài phương án dự phòng, khi đó đàm phán với Đông Chính mới có lợi. Đây là chuyện hệ trọng, không thể nói vài câu mà xong, lần tiếp xúc này chỉ là ném đá dò đường, quan trọng là bên mình tỏ thái độ rồi, giờ quan trọng là lấy thiện cảm đối phương trước. Lăng Thần đứng lên rót thêm rượu cho Vương Thiều, thuận thế ngồi xuống cạnh cô, thân thiết nói, chị Thiều, chị một tay đưa cô Khổng Khuê từ người mới lên vị trí thiên hậu ngày nay, tôi hết sức khâm phục, mời chị một ly. Vương Thiều trả lời tiêu chuẩn, tôi không dám nhận, chủ yếu do Tiểu Khuê vừa có thiên phú, lại chịu nỗ lực. Phía Đông Chính cũng chuẩn bị một vị trí xứng đáng với năng lực của chị, tuyệt đối không để chị có chút thiệt thòi nào. Lăng Thần định ra tay với người xung quanh Khổng Nhiều Khuê trước, kéo được Vương Thiều về phía họ là đi được nửa chặng đường rồi, Vương Thiều cười nhạt trong lòng, chả lẽ Trần Thuật không có năng lực, vậy mà có kết cục thê thảm ở Hoa Mỹ, đủ thấy ở đó coi trọng người tài ra sao. Đương nhiên, cô không cần lo có ai cướp chồng mình, cảm ơn, nhưng công tác của tôi sẽ cùng biến động với Tiểu Khuê, ý muốn của cô ấy quyết định tất cả. Câu này hàm ý đã rõ rồi, cô không vì bản thân mà làm tổn hại lợi ích của Khổng Nhiều Khuê. Cô Khổng Khuê có trợ thủ thật tốt. Lăng Thần cảm thán, chị Thiều, chị có thể tiết lộ đại khái được không, liệu nỗ lực của chúng tôi có hy vọng chứ? Vương Thiều nghĩ một chút rồi liếc nhìn Lăng Thần, thư ký Lăng hẳn đọc tin tức gần đây về Tiểu Khuê. Lăng Thần khựng người, cô hiểu Vương Thiều ám chỉ điều gì, Vương Tính cười ha hả, đám truyền thông thích bị bừa đặt bày, chỉ thích gán ghép nam nữ thu hút ánh mắt mọi người, hai người chẳng liên quan gì mà lại thành đôi được, họ cũng có sức tưởng tượng quá đi. Vả lại không cần biết chuyện kia là thật hay giả, chúng ta bàn chuyện hợp tác. Tôi nghĩ cô Khổng Khuê vẫn sẽ coi trọng sự nghiệp tương lai của mình hơn rồi, chứ chả lẽ vì kẻ nào đó mà bỏ cuộc hợp tác tốt sao? Giờ ngay cả tên kẻ đó, Vương Tính không muốn nhắc tới, song không che giấu sự thù ghét. Khả năng cô ấy sẽ làm thế đấy. Vương Thiều bình thản cầm ly rượu lên uống, giọng hết sức bình thản, cái gì? Vương Tính kinh ngạc, trong thế giới của hắn, vì lợi ích mà hy sinh tình cảm, hoặc là rất nhiều tình cảm cũng không phải không thể, yếu tố tiên quyết ở lợi ích lớn hay nhỏ, không tin Trần Thuật và Khổng Nhiều Khuê yêu nhau. Tối đa có thiện cảm, điều đó chẳng nói lên cái gì, giới giải trí mỗi ngày đều diễn ra màn tan tan hợp hợp, với đám nghệ sĩ đó mà nói, tình cảm không phải nhu yếu phẩm, nó chỉ là gia vị. Hơn nữa nếu ký kết với Khổng Nhiều Khuê, giá trị hợp đồng lên tới cả 100 triệu, đứng trước lợi ích cực lớn đó, Trần Thuật là cái gì? Ngoài trừ ích lợi khi kéo Khổng Nhiều Khuê về Hoa Mỹ, bất kể Vương Tính hay Lăng Thần đều có chúng suy nghĩ, Trần Thuật thời gian qua có thể hùng hổ khí thế như vậy là nhờ ông chân Khổng Nhiều Khuê thôi. Rời khỏi Khổng Nhiều Khuê, y quay về nguyên hình, không đáng một đồng. Không thể trách Vương Tính, chẳng phải Lật Côn cũng cho rằng không có nền tảng của công ty, Trần Thuật chẳng làm nên thành tích sao? Nhưng lời của Vương Thiều lật nhào nhận thức của Vương Tính, Trần Thuật mà quan trọng với Khổng Nhiều Khuê vậy sao, đùa ai vậy? Chào buổi sáng tổng giám Trần. Một người vốn không hề quen biết đột nhiên lại chào hỏi Trần Thuật nhiệt tình, tổng giám Trần, lâu rồi không gặp anh. Người này là nhân viên phòng kế hoạch, giữa lối đi bắt tay Trần Thuật rất nồng nhiệt, tổng giám Trần, chúng tôi ủng hộ anh, cố lên. Hai cô gái xinh đẹp đi qua, làm động tác cổ vũ, Trần Thuật lờ mờ hiểu ra điều gì, dọc đường đi y phải gật đầu chào mọi người tới mọi cổ, mấy lần phải dừng lại, đến khi tới phòng kế hoạch, đồng nghiệp kéo vừa tới chào hỏi, đây là lần đầu tiên y đi làm sau khi chuyện tình cảm với Khổng Khuê đưa ra ánh sáng. Phần đông chỉ ám muội thể hiện là tôi biết bí mật của anh nhé, số ít người trẻ tuổi dũng cảm tỏ thái độ ủng hộ chuyện tình cảm hai người. Với người bình thường mà nói, ai không thích câu chuyện thi đỗ trạng nguyên, cưới được công chúa, Trần Thuật có được nữ thần. Tất nhiên không phải là tất cả. Cái số nhìn y với ánh mắt hình viên đạn còn nhiều hơn. Phải biết rằng có rất nhiều người xin vào Đông Chính làm việc để gần gũi thần tượng của mình, Vương Thiều là ví dụ rõ ràng. Trong đó fan Khổng Nhiều Khuê tất nhiên không ít, bọn họ thích cô, học theo cô, từ cách ăn mặc cho tới để kiểu tóc, mua son giống cô. Đó là nữ thần của họ. Chỉ có thể đứng xa, không được bôi bẩn. Thế nên bọn họ rủa trong lòng, tổng giám Trần, anh học chuyên ngành tán gái à, anh vừa chia tay bạn gái chưa lâu đâu. Tra nam. Trần Thuật có chút vất vả ứng phó đủ mọi ánh mắt ghen tị, hâm mộ tới căm ghét, khi đi tới văn phòng, nói với thư ký ở cửa, thông báo với tổ tân truyền thông và tổ tuyên truyền, 10 giờ 30 họp ở phòng hội nghị nhỏ. Vâng, tổng giám Trần. Trần Thuật nhận lấy đống tài liệu dày từ thư ký rồi vào văn phòng, gạt chuyện khác ra khỏi đầu, toàn tâm toàn ý vào công tác bận rộn, y nghĩ đúng một tuần rồi, tuy đại bộ phận công tác được Lạc Kiệt gánh cho, nhưng phải làm quen lại, nếu không sẽ không rõ tiến trình hạng mục. Đúng 10 giờ 30, thư ký gọi điện nhắc tới giờ họp. Cuộc họp diễn ra suôn sẻ, uy tín của Trần Thuật hiện giờ đủ cao, lại thêm có Lạc Kiệt phối hợp, không ai dại đi đắc tội với y, huống hồ giờ còn có Nhất Tỷ Đông Chính đứng sau lưng. Tối nay đi ăn cơm đi. Lạc Kiệt đợi Trần Thuật họp xong về phòng, đi vào rủ, biết cậu ở trên núi vất vả, tối dẫn cậu đi ăn vài món ngon. Thế thì tốt quá. Trần Thuật nuốt nước bọt, Món ăn trên núi tuy thiên nhiên, song chế biến quá mức đơn giản, vậy tối nay tôi theo tổng giám đi cải thiện sinh hoạt. Lạc Kiệt nói thêm, có cả Khởi Nguyên nữa đấy. Trần Thuật ngẩn trong một giây rồi cười, vừa vặn tôi cũng muốn cảm ơn anh ấy. Quyết định như thế, giữ bụng nhé. Buổi trưa thư ký mua cho cơm hộp 12 đồng, ăn qua loa cho xong bữa, buổi chiều gặp mấy nhóm người, thảo luận phương án tuyên truyền nghệ sĩ mới, Đồng Chính vừa ký hợp đồng với hai nữ nghệ sĩ, đều chưa tới 20, tiềm lực lớn, chưa vào nghề vội, còn ít nhất nửa năm huấn luyện các kỹ năng, chủ yếu ứng phó với truyền thông. Xong xuôi việc, Trần Thuật cùng Lạc Kiệt đi tới địa điểm đã hẹn, vì có Bạch Khởi Nguyên, nên chọn chỗ kín đáo, chẳng ai thích đang ăn uống có người chạy tới xin ký tên chụp ảnh. Bạch Khởi Nguyên lại chẳng phải than đại hải. Không ngờ khi tới nơi thì Bạch Khởi Nguyên đã đợi trong phòng bao, đang xem điện thoại, ngay cả Lạc Kiệt cũng chấn kinh, liên tục xin lỗi, Khởi Nguyên, sao đã tới rồi, chúng tôi tới trễ, xin lỗi. Bạch Khởi Nguyên xua tay, còn chưa tới giờ hẹn, mọi người không tới trễ, xin lỗi gì. Tôi xong một lịch trình gần đây nên thuận tiện tới thôi. Làm phiền Bạch gia đợi lâu rồi. Trần Thuật đi tới chào, ngồi đi, tôi cũng vừa tới, không đợi lâu. Hai người ngồi xuống, Lạc Kiệt gọi phục vụ tới gọi món, Bạch Khởi Nguyên thu điện thoại lại, bảo với Trần Thuật, bữa cơm hôm nay tôi nhờ tổng giám Lạc an bài. Bạch gia chủ trì, vậy tôi chủ trì. Trần Thuật khách khí nói, đừng gọi Bạch gia, gọi tôi là Khởi Nguyên đi, bạn bè tôi đều gọi thế. Bạch Khởi Nguyên mỉm cười, có điều, cậu thực sự là nên thanh toán bữa cơm này. Ấn tượng của Trần Thuật với Bạch Khởi Nguyên thay đổi từ lần hai người nói chuyện với nhau bên bờ biển, hắn thực sự là nam nhân có phong độ, làm việc gì cũng chu đáo mọi mặt, lấy chuyện ăn cơm này mà nói, ba người họ không ai thiếu tiền, nhưng Bạch Khởi Nguyên đồng ý để Trần Thuật thanh toán, cũng chính là loại thiện chí, tỏ ý tiếp nhận y, cũng là để y trả lại ân tình. Vốn định về mời anh Khởi Nguyên ăn cơm, không ngờ anh an bài trước. Vừa vặn trở về mà tối không có lịch trình gì, muốn mời mọi người ăn cơm thôi. Bạch Khởi Nguyên cười, nếu không tôi ở Thượng Hải, cậu có mời, tôi cũng không về, thật là khéo, vừa rồi tôi còn nói với Tổng Giám Lạc muốn cơ hội cảm ơn anh Khởi Nguyên xả thân cứu giúp. Phải nói đúng là tôi xả thân thật, đàn lúc bốn bề nước bọc nhổ vào, tôi lại dũng cảm xong tới cứu hai người. Cho nên mới nói cậu phải thanh toán bữa cơm này. Chuyện đương nhiên. Trần Thuật hào sảng nói, đừng nói một bữa cơm, tôi mời Bạch gia cả tháng cũng được. Lạc Kiệt gọi món xong trả lại iPad cho phục vụ, quay sang tham gia trò chuyện, cái tên nhãi Trần Thuật này keo kiệt cực, chúng tôi cộng tác nửa năm, cậu ta chưa mời tôi bữa nào tử tế. Lần này coi như rốt cuộc cũng khiến cậu ta mất máu. Vậy càng không thể cho ta qua dễ. Bạch Khởi Nguyên ghen tị, có cả sự nghiệp lẫn ái tình, làm người ta ghen tị, thế nào cũng phải xẻo một nhát mới được. Thế tôi phải gọi thêm hai chai vang thật đắt, hôm nay chúng ta không say không về. Lạc Kiệt thấy Bạch Khởi Nguyên muốn xẻo Trần Thuật thì hứng khởi ngay, lớn tiếng gọi phục vụ quay lại, Trần Thuật nói vài câu đau khổ, làm hai người kia cười lớn. Thế là, cậu với Tiểu Khuê. Bạch Khởi Nguyên buông một tiếng thở dài, buông tay không phải chuyện dễ làm như vậy, rốt cuộc tới với nhau rồi. Nếu đã coi nhau như bạn bè, Trần Thuật tất nhiên không che giấu. Vâng, Tiểu Khuê giờ là bạn gái tôi, chúng tôi đang yêu nhau. Tiểu Khuê là cô gái tốt, tiếc là tôi không có duyên. Lạc Kiệt cẩn thận nhìn sắc mặt Bạch Khởi Nguyên, chỉ lo hai người họ xung đột, vậy bữa cơm này phản tác dụng, vội xen vào, ha ha ha, chàng độc thân sáng giá như Khởi Nguyên, bao nhiêu cô bé chết mê chết mệt, đến tôi cũng ghen tị, lần trước bắt chuyện với em gái, có chút tiếng tăm trong giới doanh nhân, người ta nhiệt tình tiếp chuyện, tôi còn tưởng câu được rồi, té ra là định mượn tôi tiếp cận Khởi Nguyên, ha ha ha. Anh làm cái gì đấy? Bạch Khởi Nguyên sao không hiểu ý đồ của hắn, tỏ ra không thoải mái, khẩn trương cái gì, tôi là loại nam nhân hẹp hòi thế sao? Tất nhiên không phải rồi, Bạch gia hào sản trượng nghĩa, trong nghề ai chẳng biết. Lạc Kiệt cười ngượng, thầm nghĩ thay đổi thật nhanh, nhớ trước kia còn lợi dụng mình chơi xấu Trần Thuật, tôi thua rồi. Bạch Khởi Nguyên lại nhìn Trần Thuật, trước đó chúng ta từng đành cược xem ai có thể lấy được trái tim cô ấy. Giờ cậu thắng, cậu muốn gì? Trần Thuật nghĩ một chút nói, đợi khi tôi và Tiểu Khuê kết hôn, anh làm phù rể nhé. Mặt Bạch Khởi Nguyên tức thì tối sầm. Lạc Kiệt suýt nữa lao tới bịt mồm Trần Thuật lại. Yêu cầu này quá đáng rồi, không nên hạ nhục người ta như thế chứ, bắt người ta trơ mắt nhìn cô gái mình yêu thương bị cậu đeo nhẫn vào tay, à đang yên đang lành, làm sao mà lôi kết hôn với phù rể và rồi. Ăn cơm với hai tên này lo thong thóc như đi trên băng mỏng vậy, biết vậy mình không thèm tham gia, Lạc Kiệt cười ha hả, đánh cược gì thế, hai người đánh cược lúc nào? Bạch Khởi Nguyên nhìn chằm chằm Trần Thuật một lúc, bình tĩnh trả lời, lần Tiểu Khuê bị thương. Trần Thuật đùa thôi, nếu để Tiểu Khuê biết hai người lấy cô ấy ra đánh cược, bà cô ấy không tha đâu. Lạc Kiệt nháy mắt với Trần Thuật, tôi chân thành đấy. Trần Thuật đối diện với ánh mắt Bạch Khởi Nguyên không lui bước, cậu không sợ tôi cướp mất chú ý à? Bạch Khởi Nguyên cười trào phúng, xưa nay không ai muốn tìm phù rể đẹp trai hơn mình cả. Đó là người thường, tôi đủ tự tin. ảnh hưởng dư luận không tốt. Chúng ta có phải là người để ý tới cái nhìn của người khác không? Vậy tôi đồng ý, cảm ơn anh Khởi Nguyên. Không có gì. Bạch Khởi Nguyên cầm cốc nước trên bàn lên, dù sao tôi mới là người có được nụ hôn đầu của cô ấy. Thế nên mời anh làm phù rể là đúng rồi. Trần Thuật nghiến răng nghiến lợi nói, hai người cùng cười lớn. Lạc Kiệt có chút choáng váng, rốt cuộc thế này là sao? Bạch Khởi Nguyên đúng là nhân vật cầm được buông được, đây là chút tâm kết cuối cùng của Khổng Như Khuê, tuy cô không thể hiện ra, nhưng Trần Thuật biết, thay cô hoàn thành nốt. Yêu cầu này của Yên nghe thì quá đáng, nhưng nghĩ kỹ, nếu không đủ giao tình, không đủ tin tưởng, ai lại mời một người làm phù rể trong ngày trọng đại nhất cuộc đời mình. Thế nhưng Trần Thuật chỉ đại biểu ý tứ vậy thôi, không ngờ Bạch Khởi Nguyên đồng ý thật, cao hứng nói, hôm nay nhất định không say không về, tốt nhất là uống tới anh Khởi Nguyên không thể đi Thượng Hải quay phim nữa. Bạch Khởi Nguyên trêu, phim Chàng Cơ Trưởng do cậu viết kịch bản đấy, cũng do Huỳnh Hỏa Trùng có quan hệ mật thiết với cậu đầu tư, tôi mà không đi quay phim được, ai tổn thất lớn nhất? Là Tô Âm. Trần Thuật tỉnh bơ đáp, lần này thì cả ba cùng cười, không khí mới thực sự thoải mái. Từ khi Trần Thuật từ Hổ Cư Sơn về được Lật Côn gọi tới văn phòng nói chuyện, sau đó liền không có bất kỳ động tĩnh nào nữa, cứ như là đã quên mất sự tồn tại của y vậy. Đương nhiên là ông chủ tập đoàn lớn, đúng là không thể nhớ mãi một phó tổng giám. Trần Thuật tất nhiên cũng vui vẻ để chuyện như thế, dù sao y tỏ rõ thái độ rồi, quyết định thế nào thì ông tự đau đầu đi. Đương nhiên Trần Thuật không vì thế mà buông lỏng công tác, y vẫn như mọi khi đi làm đúng giờ, buổi sáng xử lý tiến độ các hạng mục, buổi chiều cùng người đứng đầu các tiểu tổ gặp riêng hoặc cùng thảo luận, cân bằng tài nguyên của công ty tới với mỗi nghệ sĩ, không để họ sinh oán hận vì bên trọng bên khinh. Phòng kế hoạch thực sự là cái phòng có giá trị thù hận cao nhất Đông Chính. Nhưng Trần Thuật công tác càng lúc càng thuần thục, hơn nữa y giỏi điều phối thời gian, giải quyết sự vụ nhanh gọn, cho nên mọi người gần như không phải tăng ca, khiến uy tín của y ở phòng kế hoạch ngày càng cao. Nhìn có vẻ chẳng phải thành tích gì nổi trội, nhìn trong báo cáo công tác chẳng thấy, nhưng người trong cuộc mới biết được điều này có giá trị thế nào, không cần ví dụ xa xôi gì, Trần Thuật trước kia ở Hoa Mỹ tăng ca như cơm bữa, thức thâu đêm suốt sáng là chuyện thường. Cũng chỉ có được chừng đó lương thôi, ai không hy vọng có thể về sớm với vợ con. Ai không muốn có thêm thời gian rảnh cùng bạn gái đi mua vài bộ quần áo, xem vài bộ phim. Hoặc đơn giản có chút thời gian cho sở thích cá nhân. Cuộc đời ngắn ngủi, trừ công tác ra còn có cuộc sống nữa, chỉ tiếc rằng thời đại này, mọi người chỉ có công tác, không có cuộc sống nữa rồi. Thời gian trôi đi, ồn ào lắng xuống, Trần Thuật lặng lẽ công tác, yêu đương, giới giải trí vẫn sôi nổi như vậy, hôm nay fan nhà này chửi fan nhà kia, mai có tin nam diễn viên nào đó làm bạn gái có bầu lén lúc đi phá thai, dần dần người ta quên đi Trần Thuật. Thời gian đã đi tới những ngày cuối cùng của năm dương lịch, hoa thành vào chính giữa mùa đông, cây lá vẫn xanh tốt, dù ngày nhiệt độ thấp nhất cũng chỉ 3-4 độ C, còn chưa là gì so với cảnh bốn bề gió tuyết mịt mù ở Lạc Thành quê Trần Thuật. Hôm đó hết giờ làm, Trần Thuật lái xe tới Huỳnh Hỏa Trùng, phải nói y rất cái tiểu viện cổ kính tĩnh mịch này, như chốn quy ẩn giữa phố thị phồn hoa. Trần Thuật tắt máy, đi lên văn phòng chủ tịch, đã lâu rồi y không tới Huỳnh Hỏa Trùng, một là vì tị hiềm, dù sao y vẫn đang ăn lương của Đông Chính, hai nữa là ở bên này thực sự không có việc gì của y, giờ nhân viên các bộ phận cơ bản đã đầy đủ, bộ khung được lập lên, Thang Đại Hải qua thời kỳ cọ sát dần quen việc rồi, nên y chỉ cần yên tâm làm cổ đông là đủ. Khi Trần Thuật vào phòng thì thấy ở trên bàn trà đã đặt một chai rượu vang và hai ly cao cổ, nhìn nhãn chai vang mà suýt xoa, làm chủ tịch Thang tốn kém rồi. Thang Đại Hải biểu môi như chuyện này chẳng đáng gì, thấy Trần Thuật định cầm chai rượu thì ngăn cản, khoan khoan, tôi đi tắt đèn. Sau đó tạch một cái, cả phòng chìm vào bóng tối, Trần Thuật tò mò, cô bạn cùng bàn. Anh tắt đèn làm gì thế? Lời vừa mới dứt thì xoạch, ánh lửa tóe lên, Thang Đại Hải đánh diêm châm nến, trong phòng bập bùng tỏa ra thứ ánh sáng ám muội. Trần Thuật hoảng rồi, muốn tỏ rõ thái độ của mình trước khi Thang Đại Hải nói gì, nếu không sau này không làm bạn được nữa. Đại Hải, anh làm gì vậy hả? Anh đã có vũ khiết, hai người sắp đính hôn rồi, chẳng mấy chốc bày tiệc chính thức. Tôi và Tiểu Khuê tình cảm rất tốt, anh cũng thấy rồi, tuy tương lai gặp gần, nhưng hai chúng tôi đều nghiêm túc đi tới hôn nhân. Anh biết mà, tôi luôn coi anh như anh trai mình. Tôi cũng coi cậu là người anh em tốt nhất, cậu nói thế làm gì? Thang Đại Hải đang rót rượu, sau một hồi hoang mang thình lình hất thẳng rượu vào mặt Trần Thuật, chửi, Trần Thuật, không ngờ cậu có tâm tư kinh tởm đó, tôi là đấng nam nhi đường đường, sao có thể là loại cậu nói? Hơn nữa dù có, tôi cũng không nhìn trúng cậu. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Trần Thuật kệ rượu chảy trên mặt, thở phào, đi bật đèn trước đi, hết nến lại rượu vang, tôi cứ rần rận. Cái thứ không hiểu hưởng thụ, ở Paris, tôi và Vũ Khiết đều uống rượu như thế. Hai người bật đèn hay tắt đèn, đứng uống hay nằm uống là sở thích và tự do của hai người, chúng ta cứ bật đèn uống rượu đi. Thang Đại Hải thả mình ngồi xuống ghế sofa, tuy cậu, mất hứng uống rượu rồi. Không sao, không sao, một mình tôi uống hết được mà. mơ đi, mấy nghìn một chai đấy. Cảm ơn chủ tịch than mời rượu. Trần Thuật nhanh chân bật đèn, đèn sáng một cái liền yên tâm hơn hẳn, thổi hết nến rồi tự rót tự uống, đã, đúng là đồ đắt tiền, không có anh em thổ hào, bao giờ mới được uống một chai rượu đắt tiền như thế, khui chai rượu này, chắc có chuyện quan trọng gì muốn tuyên bố hả? Đương nhiên, tuy cậu không tham dự vào nghiệp vụ của công ty, nhưng chia hoa hồng thì có tham dự chứ. À, bán cổ phần rồi à, Nhạc Hải tuy không thể so với ba ông lớn, nhưng cũng là công ty hàng trên, bỏ đi nhân phẩm thì năng lực của Từ Vĩnh Uy không phải bàn. Mấy năm qua Nhạc Hải phát triển không tệ, nếu không có chuyện Lưu Long ảnh hưởng thì bọn họ đã lập kế hoạch lên TTCK huy động vốn làm lớn rồi. Thang Đại Hải không để Trần Thuật uống hết rượu một mình, giật lấy chai rượu rót một ly, lão hồ ly đó có lẽ là có tật giật mình, muốn chúng ta không truy cứu trách nhiệm nữa, lấy tiền của Lưu Long trừ tai, nhưng không thể không nói, tặng cho chúng ta ân tình lớn, đôi khi phải thừa nhận, thời này kẻ xấu như Từ Vĩnh Uy mới dễ thành công. Xì, vì vài đồng tiền mà đi làm chuyện dơ bẩn, không đáng. Trần Thuật không thèm đi tranh cãi với Thang Đại Hải chuyện này, vì hắn chỉ có ưu điểm nổi bật đó thôi, chợt nhớ ra điều gì, ân tình lớn. Có thể khiến Thang Đại Thiếu Gia coi tiền như cỏ rác nói ra câu này, sợ là huỳnh hỏa trung kiếm lớn rồi phải không? Cậu đoán xem. Thang Đại Hải tỏ vẻ thần bí, trước kia Trần Thuật cũng xem đánh giá do đội ngũ kiểm toán của tập đoàn Phúc tính rồi, nên giơ ba ngón tay, 3.000 vạn hả? Không, thêm số không vào đi. Ba ngón tay Trần Thuật giơ mãi lên không, mãi mới nói ra được một cậu, anh cho tôi uống rượu giả à, vớ vẩn, tôi mà thèm dùng rượu giả à, dù là đổ đi thì tôi cũng đổ rượu thật. Thang Đại Hải thấy bị xúc phạm ghê gớm, sao tôi lại thấy chóng mặt thế này? Trần Thuật đặt tay lên trán, anh nói lại cho tôi nghe lần nữa xem, anh nói chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền? 300 triệu, tài chính tiền kỳ mượn tạm của Phúc Tinh, chúng ta phải trả lợi tức, sau khi khấu trừ, đại khái có 300 triệu. Thang Đại Hải nhấp ngụm rượu, bỗng thấy rượu sao mà ngon thế, choáng hả? 300 triệu. Thực sự là 300 triệu ấy hả? Sao nhiều thế? Trần Thuật sợ chết khiếp, đó là những 300 triệu đấy, y từng nghĩ, nếu mình có thể viết tiếp ra được kịch bản xuất sắc, 5-7 năm sau mình có thể tích góp được 3.000 vạn, được rồi, đó còn là không ăn không uống đấy. Thượng Hải, Quang Châu, Thâm Quyến này, người có gia tài ngàn vạn nhiều lắm, vì chỉ cần có căn nhà kha khá là cơ bản là có số tiền đó, nhưng gia sản tới 100 triệu vẫn hiếm vô cùng. Với Trần Thuật mà nói là con số kinh khủng. Nếu tính lương ở Đông Chính, y phải làm cả nghìn năm mới có số tiền đó. Cần mất mặt thế không? Thang Đại Hải khinh bỉ, tiền quảng cáo mỗi năm của tập đoàn Phúc Tinh còn nhiều hơn thế. Trần Thuật muốn tống chai rượu vào miệng hắn, làm sao để hắn hiểu được tâm trạng của mình bây giờ, nghĩ một lúc hỏi, mỗi năm anh làm chủ trì ở DTH được bao tiền? 20 vạn thì phải. Thang Đại Hải không chắc, vì hắn có sống bằng lương đâu, thêm vào các loại chạy show, chừng là 50 vạn. Trần Thuật lại hỏi, thử nghĩ anh phải làm việc 600 năm mới có số tiền đó, có thấy vui hơn không? Thang Đại Hải ngồi bật, nghĩ như thế thì đúng là đáng cao hứng thật, là một tháng kiếm về số tiền ngang 600 năm, lại còn tự mình kiếm được, rót rượu cho Trần Thuật. Ha ha ha, uống, uống, sau này huỳnh hỏa trùng chúng ta có khoản tài chính lưu động kha khá rồi, có thể làm rất nhiều việc, không cần nhờ cha tôi nữa. Cuối cùng cũng làm hắn hiểu, Trần Thuật uống một hơi hết luôn ly rượu, lòng dần bình ổn lại, 300 triệu đúng là giúp chúng ta giải quyết rất nhiều khó khăn, nhưng thời buổi này làm việc gì cũng cần người hợp tác, ví dụ chúng ta có đủ tài chính lập hạng mục 100 triệu, song tốt nhất nên cùng công ty khác hợp tác, cùng chia sẻ lợi ích, cũng là san sẻ nguy hiểm, đồng thời kiến lập quan hệ. Một hảo hán cần ba người giúp, chúng ta không thể không có bạn. Tôi nói mà, cậu nên tới đây quản lý công ty. Thang Đại Hải trách móc, so với việc đợi người khác đuổi đi, không bằng hiên ngang mà đi, tới đây thành tổng giám đốc ngay, sau này chúng ta làm lớn lên, quay lại mua Đông Chính, cho mù cái mắt chó của Lật Côn. Trần Thuật không trả lời câu này, sao kiếm nhiều thế? Đàm phán sau đó tôi không chú ý, nhưng cũng không thể kinh người thế chứ. Dựa theo đánh giá của Nhạc Hải thì bộ phận cổ phần của Lưu Long trị giá hơn 100 triệu, nhưng vì Nhạc Hải hiện rơi vào khủng hoảng hình tượng cùng nguy cơ chữ tín, nhiều nghiệp vụ bị đình trệ, cho nên bị tôi ép giá thấp hơn. Sau khi thỏa thuận thành công, tay Từ Vĩnh Uy đó không tầm thường, có tài chính liền khởi động lại hai hạng mục đang đình tệ, đem chuyện này tuyên truyền khắp nơi, cứu lại danh dự của Nhạc Hải. Thang Đại Hải tặc lưỡi, bảo sao hắn cần dùng tài chính thu mua, vì thanh danh không tốt, không thể vay được ngân hàng, thêm bị đối thủ nhân cơ hội chèn ép, chúng ta thực sự là cứu chúng đấy. Trần Thuật không tán đồng lời này, tuy tiền bọn họ hữu ích, nhưng nếu không có sự lão luyện của Từ Vĩnh Uy thì không cứu được Nhạc Hải. Nếu không không ưa nổi Từ Vĩnh Uy, tôi thực sự không muốn bán số cổ phần này đi, nắm trong tay 1-2 năm, giá trị càng lớn. Nếu Nhạc Hải lên sàn thành công, cậu có thể tưởng tượng được sẽ là bao tiền không? Hoặc nếu cổ phần này được công ty lớn như Đông Chính mua, lợi ích còn lớn hơn nữa. Thang Đại Hải cười gian, cậu có biết cuối cùng ai mua số cổ phần này không? Không. Vừa rồi đoán sai, Trần Thuật không muốn lộ cái dốt của mình ra nữa, thao tác khoản tiền lớn cỡ đó, thực sự nhiều vấn đề y chưa đủ tầm suy đoán, hoa mỹ đấy. Hoa mỹ. Trò đời hay thuật, Trần Thuật lần nữa thấy uống phải rượu giả rồi. Uống say luôn. Khi điện thoại vang lên thì Trần Thuật còn đang chìm trong mộng đẹp. Trong giấc mộng đó, y mua còn căn nhà lớn màu trắng, trước nhà có hồ bơi và bãi cỏ, Khổng Nhược Khuê ngồi ở đình nhỏ trong sân chơi piano, còn y thì cùng hai đứa con một trai một gái đá bóng. Y vừa đá quả bóng bay đi thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Trần Thuật sờ khắp toàn thân, phát hiện mình mặc đồ ngủ không có túi, làm sao có điện thoại, vừa nghĩ thế lập tức tỉnh lại. Không ngờ là một giấc mơ. Xem số hiển thị, là số lạ, Trần Thuật nhíu mày xong vẫn nhận máy. Alo, ai thế? Trần Thuật, em đây. Trong điện thoại truyền ra giọng nói quen thuộc, giọng nói vang bên tai y nhiều năm, bằng đủ sắc thái, lăng thần. Trần Thuật ngồi bật dậy nhìn đồng hồ đã 11 giờ rồi, không hiểu có chuyện gì, bất giác lo lắng, mất một giây mới nhớ ra, bọn họ chia tay rồi, lạnh lùng hỏi, muộn thế này rồi, cô gọi điện thoại cho tôi làm gì? Trần Thuật, có vài chuyện muốn bàn với anh, mai chúng ta có thể gặp nhau được không? Có lẽ cô chưa nghe thấy câu này, vậy để tôi dạy cô, người cũ thì tốt nhất coi như chết rồi. Nghe Lăng Thần nói chuyện với mình bằng giọng bình thản như chưa từng có gì, cơn giận khó tả bùng lên trong lòng Trần Thuật, cô có thể coi tôi chết rồi được không? Trần Thuật, chúng ta dù không phải là người yêu nữa, cũng có thể làm bạn mà. Dù không thể làm bạn, cũng có thể làm đối tác thương nghiệp. Em tìm anh là có chuyện quan trọng, là công việc, anh đừng hiểu lầm, em cũng hy vọng anh trưởng thành một chút. Vậy tôi coi cô chết rồi. Trần Thuật cúp điện thoại luôn, đồ thần kinh. Cúp điện thoại rồi, lửa giận của Trần Thuật vẫn sôi lên như dung nham, cô phản bội tình cảm của tôi, cô phụ sự trung thủy của tôi, cô biến phấn đấu của tôi ở công ty mấy năm thành con số không. Vậy mà cô còn mặt mũi nào mà nói câu đó? Từ khi nào hai chữ bạn bè rẻ rúng thế? Đối tác thương nghiệp à, càng không thể, các người hất nước bẩn lên tôi, đầm sau lưng tôi, cướp mọi thứ của tôi. Ai ngu xuẩn tin vào đối tác như thế? Lăng Thần thích hư vinh, thích vật chất, không phải sau này Trần Thuật mới biết, thế có sao, y có thể bao dung được điều đó, vì Trần Thuật thực sự yêu cô. Dù Lăng Thần có phản bội y, Trần Thuật đau lòng chứ không hận, y chỉ muốn quên đi. Vì thế mới bảo Lăng Thần coi như y đã chết. Nhưng những câu nói kia thì thực sự quá trơ trẽn rồi, cô có thể đem tình cảm đổi lấy lợi ích, nhưng cô không được coi nó như thứ rẻ rách không đáng một đồng. Nếu cô tránh mặt tôi, cô muốn tôi biến đi cho khuất mắt, tôi còn có chút nhớ tới cô, nhưng cô trơ trẽn xuất hiện như vậy. Trần Thuật khinh bỉ. Thở phi phò một lúc Trần Thuật mới dần bình tĩnh lại. Ngủ thôi, không đáng. Trần Thuật nhét điện thoại xuống chăn, cố gắng tìm lại giấc mơ hạnh phúc kia, nghe tiếng tu tu kéo dài điện thoại, Lăng Thần tự như bị trúng một búa nặng vào ngực, khiến cô không thở nổi. Cô biết, mình gọi điện thoại, nhất định Trần Thuật không nói gì hay ho, nhưng cô vẫn ôm một chút ảo tưởng nhất định, cô trải đường rồi, không phải cô định xin lỗi, không phải là muốn nối lại tình xưa, mà hy vọng mọi người có thể dùng phương thức người trưởng thành nói chuyện với nhau, đạt thành hợp tác. Không ngờ Trần Thuật còn tuyệt tình hơn cả cô tưởng tượng. Vậy tôi coi như cô chết rồi. Cô thà bị Trần Thuật chửi bới còn hơn bị y dùng giọng điệu cực kỳ khinh bỉ nói câu đó. Vương Tính ngồi ở bên cạnh uống trà, thấy sắc mặt Lăng Thần khó coi cực độ là biết kết quả, hỏi, y nói gì? Không gặp. Lăng Thần gian nan đáp, cô không nói câu kia cho Vương Tính nghe, cô cũng không nói cho bất kỳ ai nghe, đó là bí mật cô sẽ chôn giấu thật sâu. Vì câu nói đó khiến cô quá đau. Cô càng không thể để Vương Tính thấy mình là nữ nhân không đáng tiền, không thể để hắn thấy mình không có giá trị. Đối với Vương Tính, thứ người khác muốn, hắn sẽ cướp, người ta không cần, sợ hắn cũng vứt đi. Không gặp thì thôi vậy. Vương Tính đặt cốc trà xuống, nhỏ miếng bánh đậu xanh ăn, đó là thói quen trước khi đi ngủ của hắn, y tưởng mình là ai chứ. Cũng không biết ông già nghĩ cái gì nữa, cho rằng thuyết phục được Trần Thuật sẽ thuyết phục được Khổng Khuê, thằng nhãi ăn cơm nhão đó làm sao có sức ảnh hưởng lớn thế tới Khổng Khuê được. Chuyện chủ tịch giao cho, chúng ta phải nỗ lực hoàn thành. Lăng Thần cúi đầu ấy nấy, xin lỗi, em không giúp gì được anh ấy vẫn hận em. Xin lỗi gì chứ, không phải lỗi của em, bảo em gọi điện cho y mới là làm khó em, anh nói rồi, đừng gọi, em cứ muốn thử. Đôi khi em đừng quá để ý lời cha anh, ông ấy không hiểu thời này. Em biết, bác không thích em, nếu không phải anh kiên trì thì chúng ta sớm phải chia tay rồi. Em biết, em khiến anh phải chịu áp lực, em muốn giúp anh. Lăng Thần nghẹn giọng, dáng vẻ vô cùng đáng thương, em nghĩ, nếu em có thể giúp anh giải quyết chuyện này một cách hoàn mỹ, đưa Khổng Khuê tới Hoa Mỹ, bác sẽ thay đổi thái độ. Thần, thiệt thòi cho em rồi. Vương Tính kéo Lăng Thần vào lòng, cha anh là lão già cổ hủ, khó tiếp nhận được thay đổi, anh tin biểu hiện của em, ai cũng thấy, ông ấy sẽ bị em làm cảm động. Với lại anh là con ông ấy, ông ấy cuối cùng cũng phải chấp nhận lựa chọn của anh thôi. Em rất ngốc, nhưng em sẽ nỗ lực. Chúng ta cùng nỗ lực, sắc mặt em không tốt, có phải y nói gì không hay à? Lăng Thần tủi thân gật đầu, không sao đâu, em nợ anh ấy. Sớm muộn anh cũng khiến y phải trả giá, không tin một nhân vật nhỏ như y làm được chuyện gì. Anh đã nói anh ấy là nhân vật nhỏ rồi, vậy đừng lãng phí thời gian với anh ấy nữa. Lăng Thần khuyên, đường này không thông, chúng ta tìm đường khác. Tất nhiên. Vương Tính trầm giọng nói, không cần vòng vo nữa, anh sẽ trực tiếp nói chuyện với Khổng Khuê. Phục vụ mặc Âu phục đen đẩy cửa phòng, sau đó nghiêng người sang bên làm động tác mời rất tiêu chuẩn, cô Khổng, mời. Cảm ơn. Khổng Nhược Khuê gật đầu, bước vào phòng bao, Vương Thiều theo sát phía sau, Vương Tính và Lăng Thần đã đợi trước đứng dậy đón, Vương Tính từ xa đã vươn tay ra, cười nói, cô Khổng Khuê, đã lâu không gặp rồi, thực sự càng ngày càng làm người ta rung động. Giám đốc Vương quá khen, phong thái của anh vẫn như ngày nào. Khổng Nhược Khuê khẽ bắt tay Vương Tính, Vương Tính cười ha hả, lại bắt tay Vương Thiều, chị Vương, chúng ta lại gặp nhau rồi, cũng phải cảm ơn chị, tôi mới gặp lại được cô Khổng Khuê. Tôi đã nhận lời tổng giám đốc Vương thì nhất định sẽ làm được. Vương Thiều vẻ mặt thản nhiên, chẳng hề lo Khổng Nhược Khuê hiểu lầm quan hệ giữa mình và Vương Tính, giờ hai người đã trói rất chặt vào với nhau rồi. Sau lần trước gặp riêng Vương Tính và Lăng Thần, cô trở về liền báo cho Khổng Nhược Khuê, cô biết Khổng Nhược Khuê chẳng hứng thú gì chuyện hợp tác với bên kia đâu, nhưng lại muốn gặp Lăng Thần. Ôi, nữ nhân! Vương Tính chỉ Lăng Thần ở bên giới thiệu, đây là Lăng Thần, trợ lý của tôi. Cô Khổng Khuê, tôi là fan của cô, tôi xem mỗi bộ phim của cô. Lăng Thần đi tới một bước, chủ động đưa tay ra, bộ dạng kích động như fan gặp thần tượng. Từ khi Khổng Nhược Khuê đi vào, cô luôn lặng lẽ quan sát, thực sự là cô gái hoàn mỹ, không chỉ vẻ đẹp lẫn khí chất không gì sánh bằng, mà ứng xử rất thỏa đáng, cho dù là cả người mở cửa cũng cười cảm ơn, không cần nói thừa một câu, không cần cố tình làm gì cũng thành tiêu điểm không tranh cãi. Cùng là nữ nhân, Lăng Thần hâm mộ nữ nhân này. Không, là ghen ghét. Cô là fan của Khổng Nhược Khuê sao? Đương nhiên không phải. Trước kia mặc dù Lăng Thần có nghe Khổng Nhược Khuê hát và đóng phim, song chỉ là thích mà thôi, đó vốn là thế giới mà cô chỉ có thể đứng nhìn, không sao tiếp cận được. Thế rồi vì lý do công tác, cô thấy được một thế giới khác, những nhân vật lấp lánh như sao trời ấy ngồi ăn cơm với cô, uống rượu tán gẫu với cô, thậm chí là còn nhiệt tình lấy lòng cô, tặng cho cô những món quà đắt giá. Cô đột nhiên nhận ra, đó mới là cuộc sống mà mình khao khát. Từ đó cô không muốn ăn món mì lòng chán ngấy nữa, cô không muốn chen chúc nhau trên xe bus hoặc là tàu điện ngầm nữa, cô không muốn đi dạo quanh trung tâm thương mại nhìn vào tủ kính hâm mộ nữa, cô không muốn cả tháng trời mới có một lần cùng đồng nghiệp đợi dịp giảm giá. Nếu ở cùng Trần Thuật, mãi mãi không thoát khỏi cuộc sống như vậy. Còn Vương Tính có thể giúp cô vươn tay chạm tới mọi ảo tưởng cô muốn, vì thế một lần cô cố tình uống thật say, để Vương Tính đưa mình về biệt thự bên biển của hắn, sau đó mọi chuyện xảy ra đúng ý muốn của cô. Cô có đủ cớ ngã vào lòng Vương Tính, đá Trần Thuật đi. Không ngờ sau đó tao ngộ của Trần Thuật càng ly kỳ, y gặp được một cô gái hoàn mỹ vô khuyết, tới cô cũng phải đố kỵ. Khổng Khuê. Khổng Khuê. Khổng Khuê. Cô vô số lần nghiến răng gọi cái tên này, vô số lần tìm kiếm tư liệu về nữ nhân này, nghe mỗi một khúc ca, xem mỗi một bộ phim, thậm chí đọc hết bài đăng trên Weibo. Cô hận cô ta. Khổng Nhược Khuê cũng ngầm đánh giá Lăng Thần, từ khi biết được cảnh ngộ của Trần Thuật, cô đã khắc ghi cái tên này. Cô tìm kiếm Lăng Thần trên Bách Khoa Baidu, trên Weibo của Trần Thuật, qua vòng tròn bạn bè của Trần Thuật trên WeChat, nhưng không có bất kỳ tin tức hay hình ảnh nào liên quan tới Lăng Thần. Vì thế cô đổi cách nghĩ, Lăng Thần là thư ký của nhân vật công chúng như Vương Tính, vậy thì tìm kiếm Vương Tính là ra, quả nhiên qua bức ảnh hoạt động của Vương Tính, cô liền tìm ra Lăng Thần. Đó là lần đầu tiên cô thấy Lăng Thần. Nhưng không biết vì sao, nhìn một cái cô đã biết đó là Lăng Thần, áo sơ mi xám, váy công sở bạc, vóc người cao ráo, yểu điệu thanh tao, hiếm có nhất là đẹp mà không tục, khiến người ta cảm giác khó tiếp cận. Chuyện mà cả đời một người làm nhiều nhất, chính là tìm cách sở hữu thứ khó có được. Nhìn từ dung mạo, đúng là một nữ nhân làm người ta yêu thích, nhìn từ trang điểm ăn mặc, đúng là một nữ nhân thông minh. Ngàn vạn lần đừng xem nhẹ cách ăn mặc trang điểm của một cô gái, trong đó ẩn chứa vô vàn tin tức. Cô gái đó muốn khoe ra vóc dáng hay muốn thể hiện gu của mình, gợi cảm hay lãnh đạm, nhiệt tình hay cởi mở, bảo thủ hay hoang dại, là từ chối im lặng hay là khao khát nóng cháy, đều có thể thấy qua cách kẻ mắt, tô son, kiểu tóc, hoặc cái đai lưng bên hông, khăn choàng trên cổ, tất cả đều là tín hiệu. Nam nhân cứ lấy làm lạ vì sao một cô gái trang điểm mất mấy tiếng, không biết rằng trong mấy tiếng đó cô gái đã đấu tranh với chính mình vô số lần. Là chỉ ăn một bữa tối, hay một đêm triền miên, khi họ bước chân ra cửa phòng là đã có cân nhắc rồi. Lăng Thần là cô gái biết rất rõ ưu thế của mình, lại hiểu lợi dụng ưu thế đó. Có những người chưa từng gặp gỡ lại là kẻ địch cả đời. Nhìn Lăng Thần kích động chạy tới, Khổng Nhược Khuê nhoẻn miệng cười bắt tay, vẻ mặt chân thành rất chuyên nghiệp, cảm ơn. Cô Khổng Khuê ngàn vạn lần đừng nói thế, tác phẩm của cô là sức mạnh tinh thần của những fan chúng tôi, gần đây trên đường đi làm tôi luôn nghe ca khúc của cô, tôi rất thích ca khúc đó. Lâu lắm rồi không được thấy tác phẩm của cô, thực sự vô cùng mong đợi. Khổng Nhược Khuê nháy mắt, tôi cảm ơn cô, không phải vì cô thích tôi. Chỉ Tích Tắc sắc mặt lăng thần trắng bệch, tuy miệng vẫn cười, nhưng ánh mắt vô cùng oán độc, gương mặt xinh đẹp vì thế mà vặn vẹo. Khổng Nhược Khuê rất thông minh, lăng thần cũng không ngốc. Chỉ hai chữ cảm ơn nhưng hai người hoàn thành một cuộc giao phong kịch liệt mà lăng thần thảm bại. Lăng thần thực sự vừa giận vừa hận, một nữ nhân rực rỡ như vậy, vì sao lại thích Trần Thuật, tới mức lần đầu gặp mặt đã lên tiếng bất bình cho bạn trai tin đồn của mình. Cô có cần thể diện, cần thanh danh, cần hợp tức nữa không? Vương Thiều đoán trước rồi, khi cô đem nội dung cuộc gặp gỡ lần trước thuật lại tới ba lần, khi Khổng Nhược Khuê tỏ ra chú ý vượt quá bình thường với Lăng Thần, Vương Thiều đã biết, cô gái kia xui xẻo rồi. Chỉ không ngờ vừa vào còn chưa ngồi xuống, tiểu tổ tông đã ra tay, nhìn nụ cười tươi tắn của Khổng Nhược Khuê mà cô rợn sống lưng. Vương Tín biết Lăng Thần vì cuộc gặp gỡ này mà bỏ ra bao nhiêu công sức, xem hết tác phẩm của Khổng Nhược Khuê, học thuộc không ít bài hát của Khổng Nhược Khuê, thậm chí ghi lại một số cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Khổng Nhược Khuê. Nữ nhân này làm việc gì cũng tận tâm tận lực. Còn Khổng Nhược Khuê biểu hiện ưu nhã thân thiện, nắm tay cảm ơn chân thành, đây là mở màn hoàn mỹ hơn cả hắn dự đoán, cho thấy đàm phán rất có hy vọng. Nhưng vì sao mặt Lăng Thần khó coi như thế? Tôi cảm ơn cô, không phải vì cô thích tôi. Vương Tín giật mình đánh thót, Khổng Nhược Khuê, cô khinh người quá lắm. Đó không chỉ là cái tát dành cho Lăng Thần, mà tát cả hắn. Vương Tín cúi đầu nâng kính, che giấu ánh mắt ác độc, lập tức cười ha hả, đưa tay mời, sao cứ để cô Khổng Khuê đứng thế được, nào chúng ta ngồi xuống trò chuyện, rượu vang đủ lạnh rồi, vừa vặn thưởng thức. Sức mặt Lăng Thần khôi phục bình thường, chỉ là không cách nào đóng vai fan hâm mộ, nhiệt tình trò chuyện với Khổng Nhược Khuê nữa rồi, ngay cả giữ sắc mặt bây giờ đã là khó khăn. Khổng Nhược Khuê không hung hăng đuổi cùng giết tận, vậy thì mất đi sự ưu nhã rồi, cơn đau phải ngấm dần mới thấm, tôi không uống rượu, cho tôi một cốc soda là được rồi. Vương Tín dừng động tác rót rượu, sao cô Khổng Khuê lại không uống rượu, tôi đã chuyên môn tìm bạn bè ân ghen ngóng, đều nói tửu lượng của cô rất tốt. Trước kia uống, giờ không uống nữa. Khổng Nhược Khuê mỉm cười, anh cũng biết, thời gian trước tôi bệnh nặng, rồi sau đó xảy ra một số chuyện ầm ĩ cả lên, bị truyền thông bao vây cả tháng trời, đủ loại lời khó nghe, phiền chết đi được. Từ đó tôi không uống rượu nữa. Vương Tín coi trọng Trần Thuật như thế, làm sao không biết sự kiện kia. Nữ nhân này kỹ xảo ngôn ngữ cực cao, mỗi câu nói đều không rời Trần Thuật, nhưng không nói rõ, hắn biết, Khổng Nhược Khuê cũng biết hắn biết, nhưng vẫn không ngừng làm hắn khó chịu. Tuy vậy Vương Tín vẫn tỏ ra không có chuyện gì, chỉ uống một ly thôi, thế nào? Chút rượu vui vẻ mà, đây là rượu vang, tối uống có lợi cho sức khỏe. Thực sự không cần mà. Khổng Nhược Khuê đưa tay ra, cho tôi ly soda là đủ. Vương Thiều không muốn không khí quá lúng túng, nói vào, Tiểu Khuê thực sự không thể uống rượu, lần trước bệnh nặng chưa bình phục hoàn toàn, bác sĩ cũng chuyên môn dặn dò không được để cô ấy uống rượu. Để tôi uống thay cho, rượu ngon không nên lãng phí. Vương Tín có được cớ súng thang, cười nói, được, vậy thì tối nay tôi và chị Thiều uống vài ly. Vậy là ba người mỗi người một ly rượu, còn Khổng Nhược Khuê cũng được như ý, có một ly soda chanh. Mặc dù Lăng Thần ngồi ngay đối diện, Khổng Nhược Khuê coi như vô hình, hỏi Vương Tín, Vương lão đâu rồi? Mấy năm rồi tôi chưa gặp ông ấy, luôn muốn đi bái phỏng. Cô sở dĩ đồng ý tham gia cuộc gặp mặt này vì họ đưa ra một nhân vật cô không thể từ chối, Vương Dự. Vương Dự từng là hội trưởng hội điện ảnh, là nhân vật có sức nặng trong nghề, có cống hiến lớn cho sản nghiệp điện ảnh, phần thưởng lớn đầu tiên của Khổng Nhược Khuê cũng là do Vương Dự trao cho. Cho nên khi Vương Dự gọi điện mời cô không có chút do dự nào. Chiều này cha tôi tham gia trận gôn, trạng thái không tốt, đánh hết 18 lỗ tốn quá nhiều thời gian, hiện đang trên đường. Vương Tín thay đổi cách xưng hô, cảm ơn Khuê tỷ quay phim bận rộn vẫn bỏ thời gian ra, tôi thay cha tôi mời cô một ly. Người ta thay cha mời rượu, Khổng Nhược Khuê không từ chối, uống một ngụm soda, tổng giám đốc Vương sinh năm bao nhiêu nhỉ? Hỏi tuổi, đó là cách biểu thị thân cận, Vương Tín vui vẻ nói ngay, năm 82, tuổi tuất, già rồi, ha ha ha. Khổng Nhược Khuê gật đầu, anh hơn tôi 10 tuổi, đừng gọi tôi là tỷ. Sắc mặt Vương Tín khó coi lắm rồi, chúng tôi khách khí với cô hết làm người ta mất mặt. Lại còn muốn trở mặt nữa, à có nhiều chuyện đã quyết định từ khi sinh ra, Vương Tín từ bé sống trong nhung lụa, đi tới đâu cũng có người tân bốc, luôn cao hơn người một bậc. Vốn cho rằng mình từ anh học thành tài trở về sẽ dẫn dắt hoa mỹ khuấy động phong vân trong giới, quả thực trong hơn một năm đầu, mọi việc vô cùng thuận lợi, mọi thứ hết sức hứa hẹn. Cho tới khi hắn gặp Trần Thuật. Từ đó thất bại hết lần này tới lần khác, bị sỉ nhục lần này tới lần khác. Giờ cả một ả minh tinh, thứ dùng mua vui cho người ta cũng dám không tôn trọng mình, à Vương Tín trầm giọng nói, cô Khổng Khuê có ý kiến với tôi thì phải. Khổng Nhược Khuê cười mê hồn, làm gì có, anh là ân nhân của tôi chỉ có cảm kích mà thôi. Lại nữa rồi. Vương Tín mặt nóng rát. Lăng Thần không thể ngồi yên được nữa, cô Khổng Khuê, con người tôi nói chuyện rất thẳng, nếu nói gì sai, mong cô thông cảm. Vì sao tôi phải thông cảm? Khổng Nhược Khuê rốt cuộc nhìn sang Lăng Thần, nếu cô lo nói sai thì có thể ngậm miệng đừng nói, muốn nói lại không muốn gánh chịu hậu quả sao? Lăng Thần không muốn tranh hơn thua miệng lưỡi, đi thẳng vào vấn đề, tôi muốn biết quan hệ giữa cô và Trần Thuật là gì. Khổng Nhược Khuê cầm cốc soda lên uống thấm giọng rồi mới nói, quan hệ chúng tôi là gì, liên quan gì tới cô? Không liên quan gì tới tôi, nhưng liên quan tới chủ đề chúng ta nói hôm nay. Lăng Thần thấy Vương Tín không có ý ngăn cản mình, hiểu tâm tư của hắn, hắn cũng đang đầy bụng lửa giận cần phát tiết, nên càng lớn gan, tôi muốn biết, Trần Thuật liệu có thể ảnh hưởng tới cô Khổng Khuê ở một số lựa chọn trọng đại không? Khổng Nhược Khuê thản nhiên hỏi, ví như ký kết với Hoa Mỹ. Lăng Thần thấy đây là việc đôi bên tình nguyện, không cần thiết vòng vo, Khổng Nhược Khuê đáp không do dự, đương nhiên. Lăng Thần sững người, đó không phải đáp án cô muốn, với thân phận địa vị của Khổng Nhược Khuê, cho dù thực sự thích một nam nhân cũng không nên thoải mái nói ra như thế chứ. Cô không lo ảnh hưởng tới sự nghiệp sao? Cô bị Trần Thuật đánh thuốc, hay là bị ái tình làm mê muội? Vậy quan hệ giữa hai người là yêu đương? Yêu ghét của Trần Thuật có thể ảnh hưởng tới lựa chọn tương lai của cô. Không chỉ thế, anh ấy có thể ảnh hưởng tới lựa chọn cả đời của tôi. Là sao? Lăng Thần nhíu mày, nếu anh ấy chịu cầu hôn tôi thì giờ tôi đã là bà Trần rồi. Khổng Nhược Khuê cười ngọt, ánh mắt đầy ao ước, vẻ mặt hạnh phúc đó làm Lăng Thần nhói đau, mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm Khổng Nhược Khuê không chớp, anh ấy cho cô được cái gì? Tôi và cô khác nhau. Khổng Nhược Khuê đối diện với Lăng Thần, cô không có gì nên cô bán ái tình, tôi có mọi thứ nên tôi chỉ để ý ái tình. Cô thấy tôi nực cười lắm phải không? Không, tôi thấy cô đáng thương. Đáng thương ư, trước kia tôi mới đáng thương, như cô nói, tôi không có gì cả, giờ tôi giống cô, có mọi thứ rồi. Lăng Thần cười lạnh, trước kia cho dù chúng ta gặp nhau trên đường, cô chẳng thèm ghé mắt nhìn. À không, chúng ta không có cả cơ hội gặp nhau. Bây giờ tôi có thể ngồi ngang hàng với cô, chứng tỏ lựa chọn của tôi là chính xác. Cũng phải. Khổng Nhược Khuê gật đầu, đường đời muôn hướng, mỗi người có một lựa chọn khác nhau mà, cô vui là được rồi. Lăng Thần thầm nghĩ, mình vui sao? Ha ha ha, đương nhiên là mình vui chứ. Khổng Nhược Khuê nhìn sang Vương Tín, tôi hiểu nguyên do Tổng Giám Đốc Vương muốn gặp tôi, chị Thiều đã nói rồi, nhưng ngay bây giờ tôi có thể trả lời, tôi không ký kết với Hoa Mỹ. Thứ nhất, vì Trần Thuật, đúng, đây là nguyên nhân chủ yếu, Trần Thuật là bạn trai tôi, anh ấy trải qua phản bội của ái tình và xua đuổi của công ty. Tuy anh ấy nói, anh ấy không để ý tới chuyện cũ, bảo tôi không cần để ý tới thái độ của anh ấy. Nhưng tôi sao có thể không để ý tới cảm thụ của anh ấy được, tôi sẽ không vì công tác mà khiến anh ấy không vui, dù chỉ là một chút. Thứ hai, tôi và Đông Chính hợp tác từ lúc mới vào nghề, Đông Chính cho tôi quá nhiều cơ hội và vinh dự, chủ tịch Lật như người thầy của tôi. Bên ngoài bây giờ đồn đại tôi có mâu thuẫn với cao tầng Đông Chính, tôi không phủ nhận, chúng tôi có những vấn đề cần giải quyết. Nhưng tôi sẽ thử giải quyết vấn đề, chứ không phải nhảy sang công ty đối thủ, loại chuyện này không phù hợp với phong cách của tôi. Thứ ba, tôi khó mà chung sống hòa bình với thư ký Lăng được, vậy vì sao còn mong muốn hợp tác? Chúng ta làm việc không chỉ vì kiếm tiền, mà còn phải vui vẻ kiếm tiền. Tôi làm việc mình thích, tôi hy vọng bên anh cũng thế. Hợp tức vẹn vẹn vì lợi ích, tới lúc lợi ích xung đột sẽ hại mình hại người. Vương Lão ở giữa khó xử, tội gì phải thế? Lời của Khổng Nhược Khuê chân thành thẳng thắn, có gì nói đó, không che giấu. Nhưng Vương Tín và Lăng Thần không tin, một Trần Thuật nhỏ bé sao có vị trí quan trọng như vậy với Khổng Nhược Khuê, lúc truyền thông đưa tin, bọn họ cười nhạt trong lòng, ngoài miệng cũng cười trào phúng. Nhưng Khổng Nhược Khuê vì Trần Thuật mà không cho họ chút cơ hội nào. Bọn họ không thích Khổng Nhược Khuê, song không thể phủ nhận cô nói đúng vào mấu chốt, mới đầu hợp tác đã mâu thuẫn trùng trùng, dựa vào lợi ích mà trói buộc vào nhau, đến lúc lợi ích không phù hợp, trở mặt càng khó coi. Khi đó Hoa Mỹ tổn thất, Khổng Nhược Khuê cũng tổn thất, chẳng ai thắng được hết, đã thấy được kết cục rồi sao không dừng lại. Vương Tín và Lăng Thần nhìn nhau, đều có cảm giác xấu hổ không nói được gì. Rốt cuộc là họ làm cái gì thế này? Phòng bao bị người ta đẩy mạnh, quần kaki trắng, sơ mi đen, ngoài mặc áo jacket sáng màu, tóc chải cầu kỳ, Vương Dự chưa tới nơi lời đi được, xin lỗi, tôi tới muộn tự phạt một ly. Tất cả mọi người đứng dậy nghênh đón. Vương Dự đi tới trước mặt Khổng Nhược Khuê cười, hôm nay cảm giác không tốt, tới lỗ thứ 11 mấy lần đánh mất bóng, không qua nổi, tôi không tin, càng khó càng muốn xông qua. Bóng qua được rồi, kết quả là lỡ thời gian, để Tiểu Khuê phải đợi. Khổng Nhược Khuê thân thiết, không được thấy phong thái của Vương Lão trên sân gôn thật đáng tiếc. Hà hà, ngồi đi, ngồi xuống nói. Đợi khi Vương Dự ngồi xuống thì Lăng Thần đã nhanh nhẹn rót cho ông một ly rượu. Vương Dự cầm ly uống cạn, tự phạt một ly, lâu rồi không gặp Tiểu Khuê, gần đây mọi chuyện tốt chứ? Tốt ạ, Khổng Nhược Khuê lễ phép nói, mọi chuyện đều đúng như cháu mong đợi. Vậy thì tốt, chuyện tình cảm thế nào, Tiểu Khuê thông minh như vậy chắc giải quyết xong rồi. Vâng, anh ấy tên là Trần Thuật, có cơ hội cháu dẫn tới gặp Vương Lão. Tốt tốt, nam nhân có thể được Tiểu Khuê nhìn trúng thì chắc chắn vô cùng ưu tú, tôi rất tò mò về chàng trai này, có cơ hội nhất định phải gặp rồi. Vương Tín và Lăng Thần nắm chặt tay, các người có thôi đi không hả? Bị Khổng Nhược Khuê làm mất mặt còn có thể hiểu, dù sao mọi người từng rút dao đâm nhau. Nhưng ngay cả cha mình cũng vô cớ đâm một nhát thì Vương Tín khó chấp nhận. Với phong cách hành sự của cha hắn, tất nhiên đã điều tra cặn kẽ bối cảnh của Lăng Thần rồi, thời gian trước scandal của Khổng Nhược Khuê và Trần Thuật tưng bừng, làm cả Lăng Thần bị cuốn vào, cha hắn vẫn giữ thói quen mỗi ngày đọc tin tức giới giải trí, sao không biết. Đã biết Lăng Thần là bạn gái cũ của Trần Thuật lại còn khen ngợi Trần Thuật ngay trước mặt mọi người có phải quá đáng lắm không? Cha làm thế thì thể diện cô ấy còn gì nữa? Quả nhiên hai mắt Lăng Thần ương ước, muốn khóc cô nhịn, đường thương vô cùng, Vương Tín lòng chua xót, nắm tay cô lặng lẽ an ủi. Khổng Nhược Khuê mặt trang chứa hạnh phúc chẳng hề che giấu, miệng khiêm tốn, anh ấy à, chả có gì ưu tú, chỉ biết viết mấy câu chuyện nhỏ, tới giờ mới có một kịch bản được Đông Chính dựng thành phim. Nhưng anh ấy nghiêm túc trong tình cảm, không đứng núi này trông núi nọ, biết sống, hiểu tình thú, đối xử với cháu tốt lắm, cháu rất thích anh ấy. Mỗi câu nói làm người Lăng Thần rung lên, đứng dậy cúi đầu nói, em vào nhà vệ sinh. Nói rồi đi thật nhanh, trở tay khóa cửa lại, vặn vòi nước, mặt nước chảy rào rào, nước mắt cũng không cách nào kìm nén, từng giọt tràn ra, lăn trên gò má rơi xuống. Sỉ nhục. Trong mắt bọn họ, mình không phải là một con người, mà giống. Cái bô, ai cũng có thể nhổ vào. Liên tục quệt nước mắt, Lăng Thần nhìn chằm chằm vào gương, nói với chính bản thân, Lăng Thần, khó khăn tới đâu mày cũng phải kiên trì. Mày lựa chọn không sai. Cô rút khăn giấy, lau hết nước mắt, mở túi xách ra, lấy hộp trang điểm, tô lại son, đánh lại phấn, kẻ lại mắt, chẳng mấy chốc lại là giải nhân lộng lẫy. Cô nhìn vào gương nở nụ cười, cười thật tươi. Lăng Thần, mày phải cười, vì có kẻ đang đợi mày thành trò cười, mày càng khóc, người ta cười càng tươi. Lăng Thần mở cửa phòng vệ sinh, duyên dáng đi ra, khẽ gật đầu với Vương Tín, ra hiệu cho hắn đừng lo. Vương Dự và Khổng Nhược Khuê trò chuyện rất vui vẻ. Nói từ sự phát triển ngành điện ảnh, nói câu chuyện vui, ôn lại chuyện cũ, chỉ chuyện hợp đồng là không nhắc tới. Tới tận hơn 10 giờ, Khổng Nhược Khuê đứng dậy cáo từ, Vương Dự tiễn chân, Tiểu Khuê, biết cháu bận, nhưng nếu có thời gian thì tới tán gẫu với ông già này nhé. Vương Lão, cháu sẽ thường tới thăm người, chỉ cần người đừng chê cháu phiền nhiễu. Khổng Nhược Khuê không người nói, già rồi, thành bị người chê quỷ ghét, người trẻ tuổi càng không nghe lọc lời tôi nói nữa, Tiểu Khuê, cháu chịu tới trò chuyện với tôi là may rồi. Vương Dự xua tay, thôi. Về sớm nghỉ ngơi, Vương Tín, Tiểu Tiểu Khuê đi. Vâng. Vương Tín đi tới, cô Khổng Khuê, để tôi tiễn cô. Cảm ơn. Vương Tín và Lăng Thần tiễn Khổng Nhược Khuê tới tận tầng hầm nơi để xe. Tổng Giám đốc Vương xin dừng bước. Khổng Nhược Khuê lên tiếng, cảm ơn anh thịnh tình chiêu đãi. Cô khách khí rồi. Mặc dù hôm nay tiếp xúc không vui vẻ gì, nhưng chưa tới mức trở mặt với nhau, vì nói không chừng là sau này còn cần hợp tác ở hạng mục gì đó, thế giới người trưởng thành. Không có đúng sai, Vương Tín lịch sự nói, cô Khổng Khuê, có cơ hội lại gặp nhau. Sẽ có thôi. Khổng Nhược Khuê gật đầu với Vương Tín nhắc chân bước vào xe, không thèm nhìn Lăng Thần tới một cái, Vương Thiều Tục lại sau một chút, Tổng Giám đốc Vương, thư ký Lăng, lần sau uống rướng. Chị Thiều đi thông thả. Lăng Thần cười tươi nói, cảm ơn. Vương Thiều hơi ngạc nhiên, tối nay cô nói rất ít, từ đầu tới cuối bàn quan chứng kiến cảnh ngộ thê thảm của Lăng Thần, không chỉ nhận sự thù địch từ Khổng Nhược Khuê còn có chế giễu của Vương Dự. Mặc dù sắc mặt nhiều lần biến hóa, tâm tình từng kích động, song đa phần giữ được thể diện và ưu nhã. Nữ nhân này thực sự có chỗ hơn người. Mình phải nhắc Tiểu Khuê cẩn thận, có nữ nhân như vậy sau lưng, ai biết lúc nào nhảy ra ngoạm một miếng. Vương Tín tiễn khách đi rồi, cùng Lăng Thần quay lại phòng bao của hội sở, ngồi xuống trước mặt cha mình. Cha, vì sao không nói chuyện hợp đồng với Khổng Khuê? Còn phải nói sao? Vương Dự miệng ngậm xì gà, nhả khói nói, Khổng Khuê không uống lấy một ngụm rượu. Chứng tỏ không muốn dính dáng gì tới chúng ta. Người ta đã hạ quyết tâm rồi, nói ra chỉ chút nhục vào thân, hỏng giao tình nhiều năm. Không ký thì thôi, chẳng qua là một minh tinh, có người diễn xuất tốt hơn cô ta, nổi tiếng hơn cô ta, trẻ trung hơn cô ta. Bất kể là ký hợp đồng với nghệ sĩ cùng cấp bậc với cô ta, hay là bồi dưỡng người mới tiềm lực, đều tốt hơn hợp tác với cô ta, cần gì phải chịu đựng cô ta chứ. Vương Tín bức xúc nói, Vương Dự không trả lời nói, thư ký Lăng về trước đi, cha con tôi nói chuyện vài câu. Vương Tín cũng nói, Lăng Thần, em về đi. Vâng. Lăng Thần ngoan ngoãn gật đầu, về sớm chút, em đợi anh. Ừ, Vương Tín khẽ bóp tay Lăng Thần không người chào Vương Dự, chủ tịch, tôi về trước. Vương Dự không đáp, Lăng Thần không để ý, cô biết đối phương sẽ không có bất kỳ phản ứng nào, xoay người rời phòng, chu đáo đóng lại. Lăng Thần đi cùng xe với Vương Tín tới đây, vừa rồi Vương Tín không đưa chìa khóa cho cô đành phải bắt taxi về. Vừa ra ngoài hội sở, trên đỉnh đầu nổ huỳnh một cái, bầu trời đêm tối om lóe sáng, sấm chết rền vang. Hoa Thành tháng 12, ban ngày nhiệt độ có thể lên tới hai mấy độ, nhưng đêm xuống nhiệt độ giảm rất nhanh, lại có gió lớn, Lăng Thần dù mặc áo gió cũng thấy lạnh, ngẩng đầu nhìn trời, nhưng cô không có ý gọi xe, một chiếc xe taxi giảm tốc độ đi qua bên cạnh cô vẫy tay đuổi đi. Đêm khuya, cô một mình đi trong gió, kệ lá rụng thi thoảng bị gió cuốn lên người. Huỳnh. Lại là tiếng nổ vang vọng, màn trời như bị tia chớp xé toạc làm đôi, mưa ào ạt đổ xuống. Lăng Thần ướt sũng, người ướt sũng, mặt ướt sũng không biết nước mưa hay nước mắt. Lắc lư chén rượu đỏ đôi môi tự nhúng máu đào vẻ đẹp không tầm thường này, thật khó thoát tội lỗi tày đình ai một lòng trung thành, cùng lắm làm vệ sĩ dưới chân giẫm hoa hồng, đáp lại là nụ hôn xoa dịu đáng thương. Trong mưa to, tiếng cà mang chút rung rung truyền tới, như khóc như than. Đợi Lăng Thần rời đi rồi, Vương Dư chưa nói vội, khi Vương Tính sốt ruột, ông mới thủng thẳng hỏi, cảm tưởng thế nào? Cảm tưởng gì à, chênh lệch? Chênh lệch cái gì à, chênh lệch ai với ai? Giữa thư ký Lăng và Khổng Khuê. Mặc dù Vương Tín và Lăng Thần chính thức xác lập quan hệ, cũng đã chung sống với nhau, song Vương Dự chưa bao giờ gọi tên Lăng Thần, ông thường gọi là thư ký Lăng hoặc nữ nhân đó, chà có ý gì? Con thấy Lăng Thần rất tốt, thông minh cần cù, chu đáo tỉ mỉ, bất kể là công việc hay cuộc sống, đều là bạn đồng hành tốt. Vương Tín rất đau đầu, hắn không hiểu vì sao cha hắn lại thành kiến lớn với Lăng Thần như thế, cô không chỉ có năng lực nổi bật trong công việc, suy nghĩ mọi mặt chu toàn, hiếu thảo với cha mẹ hắn, thậm chí phái hạ mình lấy lòng, vậy mà cha hắn còn không chấp nhận. Khổng Khuê cho con cảm giác gì? Vương Dự hỏi lại, cho dù trong lòng hận Khổng Như Khuê, dưới ánh mắt của ông, Vương Tín phải nói thật, tiếng lui vững vàng, trang nhã khéo léo. Nhìn ra những cái đó không tệ rồi, nhưng lại bỏ qua thứ quan trọng nhất. Vương Tín không phục, cái gì à, sức mạnh? Vương Dự chậm rãi nói, sức mạnh ấy à, Vương Tín chẳng thấy, một cô gái trẻ yếu điểu có sức mạnh gì, đại minh tinh trong mắt người thường thì ghê gớm, chứ với hắn chỉ là công cụ kiếm tiền, là thứ hoa cho người ta hái thôi, sự kiêu ngạo tận xương tủy, tự tin nắm giữ tất cả. Vương Dự khe khẽ lắc đầu, nhàn nhã trấn định trong từng lời nói cử chỉ, tất cả đều là biểu hiện sức mạnh. Cô ấy không trôi theo số đông, đường lối rõ ràng, mục tiêu chính xác. Biết mình muốn gì, biết phải từ chối cái gì, đó là sức mạnh tự khống chế vận mệnh của mình. Bạn đời của con phải là cô gái như thế, như vậy mới có thể thực sự giúp đỡ con được ở cả sự nghiệp lẫn cuộc sống, thậm chí gợi mở cho con, dẫn dắt con. Còn nữ nhân kia, ngoài trừ diễn xuất vụng về, chỉ có giả tâm không cách nào che giấu. Khi Vương Tính đẩy cửa vào nhà thì phòng khách còn sáng đèn, ánh sáng vàng heo hắt của đèn đọc sách bao phủ một phần nhỏ của ghế sofa, xung quanh vẫn chìm vào bóng tối. Lăng Thần mặc áo ngủ nằm trên ghế sofa, cuốn rơi xuống đất. Những kẻ nguyên thủy ngoài cổng của Brian Burrow xuất bản năm 1990 được đánh giá là một trong những cuốn sách thương nghiệp có sức ảnh hưởng lớn nhất toàn cầu. Chỉ là một cuốn sách nhưng cho thấy người quản lý xí nghiệp nắm quyền khống chế công ty ra sao, là sách phải đọc của mỗi quản lý công ty và chuyên gia tài chính phố Wall. Vương Tính khom người nhặt cuốn sách lên, ngồi nhìn cô gái ngủ say. Trước nay Lăng Thần luôn cần cù, trước khi đi ngủ đều đọc sách quản lý tài chính. Vương Tính biết Lăng Thần là cô gái có gu nghệ thuật, theo đuổi hưởng thụ cuộc sống tiểu tư sản, cô càng thích tản phẩm của Thẩm Tòng Văn, một nhà văn vĩ đại có thể sánh cùng Lỗ Tấn. Khi tiến cử cuốn sách này, Vương Tính còn lo cô khó xem được thứ sách tính thương nghiệp chuyên nghiệp quá nặng, dù là xem cũng khó hiểu được. Nhưng về sau hắn phát hiện Lăng Thần đọc sách rất chuyên tâm, vì tìm hiểu một khái niệm nào còn lật xem sách tương quan, chỗ nào không hiểu chịu khó hỏi hắn. Giờ không thể nói Lăng Thần là cao thủ thương nghiệp, ít nhất tri thức chuyên nghiệp cũng không còn nông cạn nữa, cô giống con ốc sên vụng về, nhắm mục tiêu, bò từng chút một về phía trước. Ngoại trừ diễn xuất vụng về, chỉ có giả tâm không cách nào che giấu. Cha nhầm rồi. Đúng, cô ấy phản bội bạn trai, một số hành vi trong mắt nhiều người là đáng xấu hổ. Nhưng cô ấy là nữ nhân mà hắn thích. Cô ấy mượn tài nguyên mình cung cấp cho cô ấy để có cuộc sống mỹ hảo hơn. Đó chẳng phải lựa chọn chính xác à, chả lẽ vì giữ đạo đức không tì vết chấp nhận cuộc sống thảm hại thì lại đúng. Anh về rồi à, giọng Lăng Thần vang lên bên tai. Vương Tính từ trạng thái thất thần tỉnh lại, nhìn bộ dạng ngái ngủ linh diêm của Lăng Thần. Xin lỗi, anh đang nghĩ vài việc, có phải đánh thức em không? Không sao. Lăng Thần bò dậy, đói không? Em làm mì trứng cho, ngoài trời mưa lớn, trên người e còn hơi lạnh đấy, anh mau đi tắm nước nóng đi, đừng để bị cảm. Khi ở cùng Trần Thuật, Lăng Thần rất ít khi vào bếp, đa phần Trần Thuật đều làm cơm cho cô, hoặc đưa cô đi ăn món ngon cải thiện cuộc sống. Nhưng từ khi theo Vương Tính, cô đảm nhận vai trò trước kia của Trần Thuật. Với cô ái tình là trò chơi bập bênh giữa đôi tình lữ, nhan sắc, tiền bạc, vóc dáng, địa vị, tuổi tác. VVV đều là vốn liếng anh có càng nhiều, đầu bập bênh anh ngồi càng hạ thấp xuống. Còn người ở cái đầu nhẹ trên cao kia sẽ hoảng sợ, nghĩ mọi cách tăng thêm vốn liếng cho mình. Khi đó Lăng Thần cho rằng mình có nhiều vốn liếng hơn, cho nên cô là phí được chăm sóc nâng niu, cô yên tâm hưởng thụ tất cả. Giờ so với Vương Tính ngồi ở phía đối diện, vốn liếng cô sở hữu không là gì, cho nên cô cần cù, cùng hạ mình thêm vốn liếng vào. Ở trước mặt Vương Tính, cô biến thành Trần Thuật trước mặt mình. Vương Tính kéo tay Lăng Thần lại, anh không đói, sao em không lên giường ngủ mà nằm ở sofa? Em nói em đợi anh mà. Lăng Thần dựa vào vai Vương Tính nũng nịu, vốn định vừa xem sách vừa đợi, không ngờ mệt quá, vô tình thiếp đi. Ngốc lắm, anh lớn thế này rồi còn cần em đợi sao? Vương Tính kéo Lăng Thần vào lòng, vừa cho tay vào dưới áo ngủ, định âu yếm một chút thì thấy không đúng, sợ tráng cô, anh cảm giác em bị sốt đấy. Thế à, chắc là ngủ lên người nóng lên đấy. Ngoài trời lạnh như vậy, trong phòng lại không bật điều hòa, em cũng không đắp chăn, sao mà nóng được? Vương Tính sơn má sơn người Lăng Thần, đúng là sốt rồi. Không sao. Lăng Thần nhớ ra, em không cẩn thận gặp mưa, lát uống thuốc là khỏe. Sao lại để gặp mưa? Vương Tính trách, em ra ngoài, không bắt được xe, rồi trời mưa bất chợt. Không sao mà, em bị cảm nhanh lắm. Đều tại anh, không đưa chìa khóa cho em để em lái xe về. Để anh đi lấy thuốc cho. Vương Tính mở hộp y tế trong nhà, lấy thuốc ẩm, nước ấm cho Lăng Thần uống, sau đó bế cô vào phòng ngủ, đặt lên giường cẩn thận đắp chăn cho cô, hôn lên trán ôn nhu an ủi, ngủ ngon, dậy là không sao. Lăng Thần yếu ớt ừm một tiếng, anh mau đi tắm, không là cũng cảm đấy. Đợi Vương Tinh khép cửa phòng ngủ lại, đôi mắt Lăng Thần đang mơ màng mở ra, sắc bén như dao. Ào. Vương Tính vặn vòi hoa sen, mặc cho nước cực nóng xối lên người tới mức da đỏ lên. Cha thích người như thế, nhưng cha không cho phép cô ta thành người nhà ta. Nếu cô ta muốn tiền, chúng ta cho cô ta tiền, 300 vạn, 500 vạn hay 1.000 vạn. Cha có thể cho cô ta số tiền mà cô ta kiếm cả đời không được. Còn thích cô ta? Còn thích cỡ nào? Nếu cô ta ảnh hưởng tới cuộc hợp tác quan trọng của công ty, con cũng ủng hộ cô ta. Nếu vì cô ta mà ảnh hưởng tới con nắm giữ cả đại cục của Hoa Mỹ, con có đứng bên cạnh cô ta? Hoa Mỹ hay cô ta, con chọn bên nào? Rầm. Vương Tinh đấm một phát vào tường đá hoa cương, da rách toạc, máu hòa vào với nước chảy xuống, chưa kịp xoáy tròn đã trôi xuống cống biến mất tâm tích. Nhiều khi chúng ta đổ máu không đáng một đồng. Trần Thuật ngồi trước laptop viết bản thảo, Khổng Nhược Khuê bóc nhãn, lấy hạt đen bên trong ra, thịt chia đôi, một nửa đút vào miệng Trần Thuật, một nửa cho vào miệng mình. Có ngọt không? Cô mặc một bộ trang phục nhẹ ở nhà màu xanh nhạt, mặt mộc, tóc xõa tự nhiên, đôi chân dài khoanh trên ghế sofa, mang cảm giác gợi cảm lười nhác. Đây là nhà Trần Thuật, à là gian phòng thuê chật hẹp của Trần Thuật. Không ngọt bằng em. Hai tay Trần Thuật gõ phím như bay, mắt nhìn màn hình không chớp, miệng nói lời ngọt ngào không cần nghĩ, nói dối. Khổng Nhược Khuê giận dỗi, anh có nhìn em đâu. Trần Thuật thở dài dừng tay, lấy di động trên bàn bật camera lên hướng về phía Khổng Nhược Khuê, cười. Thế là Khổng Nhược Khuê nghiêng đầu cười. Em tự xem đi. Trần Thuật chỉ màn hình, có ngọt không? Em nói một câu công bằng đi, có ngọt không? Ngọt. Khổng Nhược Khuê gật đầu, sau này không được nghi ngờ anh. Trần Thuật đặt máy xuống, nghiêm túc nói, anh ghét nhất người khác nghi ngờ mình. Xin lỗi. Khổng Nhược Khuê bóp một quả nhãn nữa đút vào miệng Trần Thuật, em xin lỗi anh được chưa? Đây là cách em xin lỗi, vậy anh muốn gì, ít nhất cũng phải cho người ta chút gợi ý chứ. Anh muốn gì, thế anh muốn gì em cho cái đó sao? Anh muốn có ích gì không? Anh nói đêm nay em ở lại đây thì em có ở lại không? Trần Thuật hầm hừ, quan trọng vẫn là tâm ý của em. Khổng Nhược Khuê mặt chợt đỏ bừng, bảo sao tối nay lại lạnh nhạt với người ta, đồ mưu mô, vậy đêm nay em ở lại. Thật không? Trần Thuật mở to mắt, mặc dù biết nhi nữ giang hồ không câu nệ tiểu tiết, hơn nữa khi ở Hổ Cư Sơn chẳng phải cũng chung chăn gối rồi à, nhưng đây là Hoa Thành, là hang sói. Phi phi, là nhà mình. Chả lẽ cô ấy không sợ xảy ra chuyện gì sao? Thế là Khổng Nhược Khuê ở lại thật, căn bản không biết chờ đợi mình là chuyện đáng sợ gì. Trần Thuật dừng làm việc, thời gian còn dài, trước tiên dẫn cô ra cổng tiểu khu ăn đồ nướng, chỗ bọn họ ở cách quán mì Lão Gia cũng rất gần, nhưng mà giờ đang mưa, đi không tiện. Hơn nữa chẳng may Lão Gia thấy Khổng Nhược Khuê muộn thế này còn dính lấy mình, khuyên cô sớm về nhà thì sao? Trần Thuật không tin nhân phẩm của Lão Gia. mua 20 sâu thịt dê, 10 sâu gân nướng cay, 2 cái chân gà, 1 hộp bánh bao nướng. Trần Thuật nhìn Khổng Nhược Khuê làm bộ, uống gì không quan trọng, hay là uống một chút. Uống say, hoặc là giả vờ say, sau đó có thể làm rất nhiều việc cấm trẻ em. Khửa, lão tử đúng là cao mưu. Đương nhiên. Khổng Nhược Khuê đưa tay hứng thú giọt mưa li ti rơi xuống tay ngọc trắng muốn, mưa thế này phải uống cho ấm người. Trần Thuật mừng thầm, ông chủ, cho 2 chai bia. 4 chai đi, mỗi người 2 chai. Khổng Nhược Khuê nói vào, 4 chai. Trần Thuật đính chính, em gái, em tự tìm đường chết đừng trách ai nhá, tới đây, tới đây. Bà chủ quán đồ nướng nhanh nhẩu mang bia ra, mở giúp, nhìn qua gương mặt Khổng Nhược Khuê có chút ngẫm nghĩ, hỏi Trần Thuật, khá lâu rồi sao không thấy cậu tới chỗ tôi ăn. Mấy cái quán nhỏ quanh tiểu khu đều được Trần Thuật và Lăng Thần tới ăn hết rồi, trai tài gái sắc bắt mắt như thế, tất nhiên mọi người đều nhớ. Bận quá gì à, Trần Thuật cười, bạn gái đẹp thật đấy. Nhãn quan gì cháu mình đều tốt như nhau. Úi cái miệng này, bảo sao các cô gái không thích. Bà chủ cười khúc khích, mở trên mặt cũng rung rinh theo, dì nói thế bạn gái cháu lại tưởng giữa chúng ta có gì đấy. Thằng nhóc chết tiệt. Bà chủ hơi cúi xuống khẽ vỗ tay Khổng Nhược Khuê, cô gái, Trần Thuật không phải người tốt. Cháu phải cảnh giác. Cháu thích người xấu à? Khổng Nhược Khuê cười tươi như hoa, bà chủ tặc lưỡi giơ ngón cái lên với Trần Thuật, hai đứa ăn đi, cần gì thêm cứ gọi. Trần Thuật từng nghe hai vợ chồng chủ quán than thở với nhau, bán đồ nướng rất vất vả, mỗi ngày 6 giờ sáng phải dậy, vợ chồng chia nhau ra tới chợ đầu mối mua rau thịt tươi, sau đó về nhà rửa thái rồi ướp nửa ngày, chiều xấu thành sâu, tối mới có khách tới, kinh doanh tới tận 2-3 giờ sáng. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm kia, lặp đi lặp lại. Hai người vừa ăn vừa tán gẫu đủ thứ chuyện trời Nam đất Bắc, chẳng mấy chốc 2 chai bia trước mặt mỗi người đã hết. Trần Thuật hỏi, em uống nữa không? Anh uống được không? Khổng Nhược Khuê không trả lời mà hỏi lại, không thành vấn đề. Em cũng thế. Vì vậy Trần Thuật vẫy tay, bà chủ, cho 4 chai bia nữa. Đến khi Trần Thuật gọi 4 chai bia nữa đến lần thứ 3 thì mặt đã đỏ gay, đầu choang choáng, nói chuyện không lưu loát nữa. Nhưng y không từ bỏ. Là thanh niên sống có lý tưởng, có mục tiêu. Trước mặt hai người đã là 6 chai bia rỗng. Trần Thuật nỗ lực mở to mắt nhìn khuôn mặt kiềm diễm vô song ngay trước mặt, còn chưa kịp mở miệng, Khổng Nhược Khuê giọng trong trẻo gọi, dì ơi, 4 chai bia nữa. Quực. Nửa tiếng sau Trần Thuật được Khổng Nhược Khuê dìu về, vì y đi chân nam đá chân siêu, nếu mà ngã vào trong mưa thì mất mặt lớn. Khổng Nhược Khuê đỡ Trần Thuật ngồi xuống, lấy khăn lông khô lau nước trên tóc y, để em rót cho anh ít nước. Không uống nữa. Trần Thuật bây giờ rất dị ứng với thứ uống vào bụng, anh vào phòng vệ sinh. Vặn vòi nước ra, liên tục vốc nước lạnh lên mặt, mới làm đầu óc tỉnh táo hơn. Trần Thuật bất ngờ vung tay tát mình một cái, chỉ bản thân trong gương chửi. Trần Thuật, mày là đồ ngu xuẩn phế vật, ngay cả một cô gái cũng không uống thắng được thì mày còn làm được cái gì? Không được từ bỏ, ngàn vạn lần không được từ bỏ. Đợi khi Trần Thuật đi ra thì Khổng Nhược Khuê đã pha 2 cốc trà nóng, đưa cho y một cốc, trà mật ong, anh uống cho giải rượu. Anh không say. Trần Thuật miệng nói thế xong vẫn uống ực một cái hết luôn, không nhìn cô, chúng ta làm gì bây giờ nhỉ? Anh muốn làm gì? Khổng Nhược Khuê hai tay bê cốc trà nóng, thổi nhẹ uống, Trần Thuật sớm có kế, xong vẫn vờ suy nghĩ, hay là chúng ta xem phim đi? Được, em thích xem phim nhất. Khổng Nhược Khuê sảng khoái đồng ý, Trần Thuật cười lạnh không thôi, cô gái, em đừng bao giờ đánh giá thấp trình độ vô sĩ của nam nhân, thè côn du riêng nhé. Khổng Nhược Khuê chớp mắt, anh có chắc là muốn xem chứ? Đương nhiên. Trần Thuật mở di động tìm phim The Con Du riêng, sau đó liên kết với TV ngoài phòng khách. Khoan chiếu vội, để em đi tắt đèn. Khổng Nhược Khuê rối rít nói, giọng nói không kìm được háo hức, xem phim kinh dị nhất định phải tắt đèn. Đúng, như thế mới có không khí. Bộ phim bắt đầu, một gia đình chuyển vào sống ở trang trại cũ cùng với 5 cô con gái và chú chó. Những ngày đầu tiên, cuộc sống diễn ra bình thường, chỉ là con chó không chịu vào nhà. Rồi một buổi tối, mấy cô bé chơi trò chơi, phát hiện ra căn hầm bí mật trong căn nhà, từ đó liên tiếp xảy ra sự việc kinh khủng, nhạc phim bắt đầu chuyển sang hướng rùng rợn. Phim mới bắt đầu, Trần Thuật và Khổng Nhược Khuê ngồi sát bên nhau, nhưng mỗi người là cá thể độc lập. Á, tiếng thét bất ngờ của đứa bé làm người Trần Thuật run rẩy, toàn thân sợn hết gai ốc, mắt liếc sang bên cạnh, cô bạn gái mắt mở to nhìn màn hình không chớp, vẻ mặt đầy kích thích, ánh sáng từ màn hình chiếu lên gương mặt trắng nõn nà giữa khung cảnh bốn bề tối om mưa rơi rào, như chỉ có một cái đầu lơ lửng giữa không trung. Trần Thuật run người cái nữa, chắc là do say ngồi không vững, người ngã ra sau, lại như trốn tránh cái gì. Một bàn tay bất ngờ vươn ra, ông lấy đầu Trần Thuật kéo vào lòng dỗ dành, đừng sợ, có em đây rồi. Trần Thuật muốn vùng lên nói anh không sợ, nhưng mặt áp vào giữa thứ mềm mại tựa bông, lại có hương thơm dịu dịu luồn vào cánh mũi, làm y không kêu lên được tiếng nào nữa. Không biết qua bao lâu, trong lòng Khổng Nhược Khuê có tiếng ngáy khe khẽ, Khổng Nhược Khuê cúi xuống yêu thương vuốt má y một cái, đồ ngốc, từ nhỏ anh đã sợ xem phim kinh dị rồi, không ngờ giờ vẫn thế. Khi Trần Thuật mở mắt ra thì bên tai vẫn là những tiếng rào rào. Mưa vẫn rơi. Mắt Lim Dim vươn tay mò di động, nhìn màn hình khóa, 7 giờ 10 phút. Hỏng rồi. Trần Thuật bật dậy nhanh như chớp, quá giờ tập thể dục rồi. Uống rượu đúng là hỏng việc. Cơ mà vì sao mình lại uống rượu nhiều thế nhỉ? Tiểu Khuê. Trần Thuật choàng tỉnh, nhờ rồi, hôm qua cùng cô ấy uống rất nhiều bia, sau đó cô ấy dìu mình về, rồi cùng xem phim gì không nhớ, cũng không quan trọng, nhưng cô ấy đâu rồi? Chẳng lẽ là cô ấy xem phim xong liền về? Hay là sáng nay mới về? Trần Thuật lấy điện thoại gọi cho Khổng Như Khuê, sau đó ngớ ra vì nghe thấy tiếng chuông điện thoại ở trên bàn trà, chiếc điện thoại nhấp nháy ánh đèn hiện hai chữ Trần Thuật. Tiếp đó mũi ngửi thấy mùi thơm của mỡ, rồi tiếng xèo xèo của thức ăn cho vào chảo mỡ sôi, y vội vàng bỏ điện thoại xuống chạy ra gian bếp nhỏ, chỉ thấy một đôi chân dài trắng trẻo gợi cảm lộ ngoài không khí, ngước lên trên chỉ thấy chiếc áo sơ mi rộng che khuất bờ mông. Chân là chân của Khổng Như Khuê, áo là của Trần Thuật. Có vẻ là cô không giỏi nấu nướng lắm, nên khi trứng gà vào chảo, mỡ bắn lên, luống cuống né tránh. Vạt áo co lên, quần trong lộ ra viền màu hồng nhạt, ôm sát bộ mông tròn lẳng, đầy tính đàn hồi, thiếu điều làm Trần Thuật phun máu. Khổng Nhược Khuê thực sự là không có tí sở trường làm việc nhà gì hết. Trứng gà rán hơi cháy, mì nấu thì hơi trương, mà ai đi ăn trứng gà rán với mì nấu vậy? Người ta ăn trứng trần lòng đào bà cô ơi. Nhưng mà là món ăn do Khổng Nhược Khuê làm, nếu để ngàn vạn fan của cô biết, nữ thần kiêu kỳ của họ sáng ra mặc áo sơ mi nam, đi làm món ăn. Còn không cầm gạch đập chết mình. Trần Thuật rất muốn chụp tấm ảnh đăng lên Weibo của mình, thêm vào dòng trạng thái, món ăn Khổng Khuê làm, nấu nướng tốt như diễn xuất. Nhưng mà nhanh chóng bỏ ý định này, thế chẳng phải là chửi diễn xuất của cô quá nát à? Trứng rán của Khổng Khuê, diễn xuất điểm tuyệt đối, nấu nướng còn không gian tiến bộ lớn nghe có vẻ dễ chịu hơn nhiều. Trần Thuật mong đợi đám khổng tước nổi điên lại không thể giết mình, bao nhiêu người chửi mình như thế, chứng minh cuộc sống của mình được người ta hâm mộ điên cuồng thế nào, ha ha ha. Fan của Khổng Nhược Khuê mà biết Trần Thuật nghĩ thế chắc học máu chết hết. Hai bát mì, bên trên là trứng ốp lết, rưới thêm một thìa tương ớt, Trần Thuật và Khổng Nhược Khuê ăn tới đầm đìa mồ hôi. Em muốn tìm bánh mì cắt lát. Khổng Nhược Khuê vừa ăn vừa nói, nhưng mà trong tủ lạnh chả có gì, may mà tìm thấy hai gói mày ăn liền, đành nấu mì ăn. Bình thường anh Toàn ra ngoài ăn sáng, mỗi ngày dậy sớm tập thể dục, thuận đường mua bữa sáng về, tắm xong ăn sáng tới công ty. Mì là anh để dành buổi tối viết kịch bản ăn lót dạ. Vậy trưa nay em đi siêu thị, mua ít bánh mì với chân giò hun khói làm bữa sáng, thịt bò với rau salad, tối nay ăn cơm ở nhà. Trần Thuật lòng sao động, ngẩng đầu lên, hôm nay em không đi làm mà lần trước ốm còn cố quay phim, giờ phải nghỉ ngơi thật tốt mới được, làm việc nghỉ ngơi kết hợp mà, em có phải người máy đâu. Có lý. Trần Thuật gật đầu như gà mổ thóc, y tất nhiên là muốn Khổng Nhược Khuê nghỉ ngơi nhiều hơn, thời gian trước quay ngoại cảnh thực sự quá vất vả rồi, hơn nữa như vậy bọn họ có thời gian ở bên nhau nhiều hơn. Hơn nữa cô nói gì nhỉ, mua về làm đồ ăn sáng. Với năng lực lý giải hữu hạn của Trần Thuật mà nói thì, có phải hàm ý là, đêm nay cô ấy vẫn ở lại đây, sáng mai cùng dậy với mình. Nghĩ thế thôi mà máu nóng chảy dần dật, Trần Thuật vỗ ngực, tối nay anh sẽ đích thân xuống bếp làm món ngon cho em, ăn xong em sẽ biết trình độ nấu ăn của anh tương đương lão gia, có khả năng còn cao hơn chút xíu đấy. Bốc phét. Có phải là bốc phét hay không thì em sẽ biết ngay thôi, nấu ăn cũng giống sáng tác, đều cần 1% thiên phú và 99% mồ hôi. Đương nhiên 1% thiên phú quan trọng hơn, lão gia chỉ có mồ hôi, không có thiên phú. Em sẽ đem những lời này chuyển cho lão gia. Khổng Nhược Khuê chung mũi uy hiếp, đừng làm thế. Trần Thuật nghiêm mặt, em giữ cho lão gia chút tôn nghiêm đi, dù sao chú ấy luôn cho rằng chú ấy là vương giả đường học sinh. Khổng Nhược Khuê xì một tiếng, không để ý tới Trần Thuật nữa, tập trung ăn mì. Trần Thuật lại không thể không để ý tới cô, nhất là sáng sớm cô xuất hiện với cách ăn mặc quá gợi trí tưởng tượng này, ấp úng một lúc hỏi, đêm qua không xảy ra chuyện gì chứ? Xảy ra chuyện gì? Khóe môi Khổng Nhược Khuê cố kìm nén nụ cười, lườm Trần Thuật một cái, biết còn hỏi. Biết còn hỏi. Anh thực sự không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, anh chỉ nhớ chúng ta cùng uống bia, sau đó anh hơi say, rồi cùng xem phim, sau đó anh không rõ. Trần Thuật có hơi hoảng, vội vàng nói. Lại lo cô cho rằng mình đùn đẩy trách nhiệm, vội bổ sung, đừng lo, anh sẽ chịu trách nhiệm. Anh mơ hay thật đấy? Khổng Nhược Khuê cười nhạt, được lắm Trần Thuật, em luôn cho rằng anh là chiến nhân quân tử, không ngờ anh là loại người đó. Không, không phải đâu, anh chính là chiến nhân quân tử mà em nghĩ. Vì sao lại không phải loại người đó? Vì sao à? Trần Thuật choáng váng, có phải em nói anh không đủ năng lực ấy à? Cái cô gái này sao xuất chiêu không theo lẽ thường gì thế? Rốt cuộc là em muốn hay không muốn? Vì sao? Chẳng lẽ vì em không đủ xinh đẹp? Hay vóc dáng em không đủ gợi cảm? Cho nên anh không có ý nghĩ đó. Anh không bằng cầm thú. Khổng Nhược Khuê vỗ đổ xuống bàn mắng, vậy là Trần Thuật biết rồi, đêm qua chẳng xảy ra chuyện gì cả, và y bị chửi chính vì không có chuyện gì đó, đừng nói Khổng Nhược Khuê, đến y còn muốn tát mình nữa là. Cần quá gì phải chuốc say cô ấy chứ, cứ đường hoàng bế cô ấy lên giường, cơ hội tốt như thế, đêm mưa trời lạnh, ngủ chung một giường nhỏ, ngửi thấy cả hơi thở của nhau, chỉ vươn tay ra là tới. Mình đúng là không bằng cầm thú mà. Nhưng biết làm sao, rốt cuộc nói cho cùng thì đối diện với Khổng Nhược Khuê, Trần Thuật vẫn thiếu một chút tự tin. Ăn sáng xong, Trần Thuật ân cần rửa bát, hai người hơi hóa trang một chút, sau đó lái xe tới siêu thị. Vì trời mưa hơn nữa vẫn còn sớm, khách trong siêu thị không nhiều, như thế tránh được nguy hiểm Khổng Nhược Khuê bị người ta nhận ra bao vây. Trần Thuật đặt Khổng Nhược Khuê vào xe đẩy, đi khắp các quầy, thi thoảng lấy những món mà cô thích ăn cho vào xe, giống như đang cho con gấu trúc đáng yêu ăn. Đương nhiên quan trọng nhất là bọn họ mua không ít thịt chín và rau xanh, mây đen trên trời vẫn còn dày đặc lắm, trận mưa này khó mà dình ngay được, thời tiết như thế, chuyện hạnh phúc nhất là cùng người mình yêu cùng làm cơm cùng ăn cơm, sau đó ôm nhau xem phim. Đương nhiên nếu có thể ngủ cùng nhau thì tốt rồi. Vì trong lòng Khổng Nhược Khuê, Trần Thuật là chính nhân quân tử mà. Khi Khổng Nhược Khuê đang xếp đống đồ lên quầy thanh toán thì có điện thoại, cô lấy ra xem một cái rồi ra hiệu cho Trần Thuật phải đi nghe điện thoại, Trần Thuật gật đầu làm thay công việc của cô. Đợi Trần Thuật kết toàn tiền đẩy xe hàng đi ra thì Khổng Nhược Khuê cũng gọi xong điện thoại, nói nhỏ, ông chủ muốn gặp em nói chuyện. Bây giờ sao? Ông chủ hỏi em khi nào có thời gian, em nói bây giờ, vài chuyện giải quyết sớm vẫn hơn. Trần Thuật rất tán đồng, để anh đưa em đi. Khổng Nhược Khuê khoát tay y, tối đa cho ông ấy nửa tiếng thôi, sau đó chúng ta về làm cơm. Cũng không cần về nhà thay đồ nữa, vì Khổng Nhược Khuê một khi ra ngoài đường bất kể là làm gì, cô cũng trang điểm ăn mặc thật đẹp. Đó là nghề của cô, dù bị chụp trộm thì tốt nhất cũng là khi mình xinh đẹp, tố chất chuyên nghiệp của cô cao lắm. Trần Thuật rời xe thị là lái xe tới cổng tập đoàn Đông Chính đổ lại, Khổng Nhược Khuê ngạc nhiên, không lên với em, à anh đợi em trong xe. Không khó đoán ra Lật Côn muốn tìm Khổng Nhược Khuê làm gì, sự hiện diện của y chỉ cản trở hai người họ giao lưu thẳng thắn với nhau. Khổng Nhược Khuê là bạn gái của y, nhưng Trần Thuật không muốn dùng thân phận bạn trai ảnh hưởng tới sự nghiệp của cô. Với lại y tin Khổng Nhược Khuê sẽ xử lý tốt. Cô ấy thông minh hơn y nữa, làm còn làm việc dứt khoát không dùng dằng. Không được đi đâu đấy. Khổng Nhược Khuê xuống xe còn dặn, tất nhiên rồi. Khổng Nhược Khuê cười híp mắt vẫy vẫy tay, sau đó dùng lối đi riêng cho nghệ sĩ vào tòa nhà Đông Chính. Thư ký đã đợi sẵn bên cửa thang máy, vừa thấy Khổng Nhược Khuê đi ra, tươi cười nói, Khuê tỷ, ông chủ nói chị sẽ tới, em liền đứng đây trước để đợi, không ngờ chị tới nhanh thế, chân dài đúng là có ưu thế. Cái miệng thật là ngọt nhé. Khuê tỷ, ông chủ nói chị cứ đi vào luôn ạ, thư ký gõ gõ cửa văn phòng mấy cái, sau đó nhường sang bên. Khổng Nhược Khuê gật đầu cảm ơn rồi đẩy cửa đi vào, cười nói, qua, ông chủ chuẩn bị biểu diễn trà đạo à, đúng thế. Lật Côn cười sang sảng, cô vừa mới về, vốn định để cô nghỉ ngơi thêm vài ngày. Nhưng trời cứ mưa mãi, làm người ta phiền muộn, tôi nghĩ, kéo Tiểu Khuê tới tán gẫu cũng là nghỉ ngơi mà, cho nên mới gọi điện, không quấy rầy cô chứ. Đúng là có ạ, tôi đang cùng bạn trai mua sắm ở siêu thị. Đã giao hẹn là lát nữa làm cơm cho anh ấy ăn, kết quả bị ông chủ gọi điện, tôi đành bỏ rơi anh ấy chạy tới đây. Khổng Nhược Khuê mỉm cười, tay run một cái nước sánh ra, ngón tay Lật Côn đỏ ửng, ông ta vội ổn định tinh thần, bạn trai à là Trần Thuật, mọi người đều biết cả, tôi nghĩ ông chủ phải biết rồi chứ. Tôi đương nhiên là biết cô có bạn trai, nhưng cô có cần nói ra một cách thô bạo như thế không? Ít nhất phải nói cách khéo léo chút chứ. Còn nữa cô nói cùng bạn trai cùng đi siêu thị là ý gì, nếu để truyền thông chụp được. Chẳng phải xuất hiện tin tức ác liệt Khổng Khuê sống cùng bạn trai, bụng bầu xuất hiện ở siêu thị. Hay nói cách khác hai người đã sống chung rồi. Muốn tuyên bố với cả thế giới. Lật Côn thấy dạ dày đau đau. Ông ta bồi dưỡng một đóa hoa trắng thuần tịnh trở thành một thiên hậu, kết quả chưa hưởng quả ngọt được bao năm bị một tên vương bát đảng trong công ty họa hại. Cảm giác này còn đau hơn cả nông dân biết rau cải mình dày công chăm bón bị lợn nhai mất. Thái độ Khổng Nhược Khuê kiên quyết như thế, e là càng khó đàm phán. Đương nhiên ông ta cũng đã chuẩn bị mọi khả năng rồi, thế nên mặt không đổi sắc nói, tôi biết, xem trên tin tức rồi, nhưng chưa có cơ hội trò chuyện này với cô, cũng không muốn hỏi Vương Thiều hay người khác, chuyện này nói với cô thích hợp hơn. Nếu nói tới đây rồi, vậy tôi hỏi, cô và Trần Thuật, thực sự là quan hệ yêu đương? Vâng. Khổng Nhược Khuê không che giấu, anh ấy là bạn trai tôi. Mặc dù trong lòng rất không muốn, nhưng tôi vẫn phải nói một câu chúc mừng. Lật Côn đặt ấm trà nói, tôi phải tìm cha cô uống vài chén, e là lúc này cảm thụ của chúng tôi giống nhau. Khổng Nhược Khuê mím môi cười, hai người sẽ có nhiều tiếng nói chung. Lật Côn lòng khó chịu muốn hút điếu thuốc, lại nhờ Khổng Nhược Khuê ghét người khác hút thuốc trước mặt mình nên đặt xuống, cầm chén trà uống, vậy cô tính sao, vài năm nữa kết hôn hay thế nào? Vài năm nữa sao? Khổng Nhược Khuê phiền não lắc đầu, tôi không muốn đợi lâu như thế. Lật Côn muốn hút đầu vào tường, tiểu tổ tông ơi, cô là chiêu bài mà công ty hao phí vô số tài nguyên đưa lên, sao như tiểu cô nương chưa từng yêu đương, gặp phải thằng tiểu tử xấu xa nói vài câu ngon ngọt là nhào vào lòng y, kéo về không nổi như thế. Ông ta gặp Trần Thuật mấy lần rồi, có thấy y có gì hay ho cả. Đang ở độ tuổi đẹp như thế, không dùng để nỗ lực cho sự nghiệp, chẳng lẽ cô thực sự muốn ở nhà chăm chồng dạy con à? Tiểu Khuê, theo tuổi mà nói, tôi thuộc bối phận cha chú của cô rồi, tôi nhìn cô từng bước đi lên vị trí này, người ngoài nói cô thiên phú hơn người diễn gì giống nấy, nhưng tôi biết nỗ lực cô bỏ ra hơn bất kỳ ai. Khi cô ngày đêm đổ mồ hôi ngày đêm không ai hay, nhưng tôi thấy hết. Có ngày hôm nay chẳng dễ dàng, phải biết trân trọng, đi thuyền ngược dòng, không tiến sẽ lùi. Tình hình trong nghề này cô hiểu hơn ai hết, mỗi năm bao nhiêu người mới xuất hiện. Bao người lăm le chiếm lấy vị trí của cô, chúng ta ổn định khoảng 2-3 năm đã, hai người còn trẻ lắm, chưa tới 30 mà, cô xem khởi nguyên năm nay đã 36, cũng có nói tới kết hôn đâu. Tới lúc đó, cô không nói, tôi cũng thúc giục cô kết hôn nữa kìa. Thái độ Khổng Nhược Khuê đã vậy, Lật Côn biết không thể nào cứng rắn phản đối quan hệ hai người nữa, mà đổi sang thái độ tôi nghĩ cho tương lai của cô. Khổng Nhược Khuê cúi đầu uống trà, song lời của Lật Côn thì vẫn nghe hết, cô hiểu chứ, nếu khoảng 2 năm thì cô và Trần Thuật có còn ở bên nhau nữa hay không chẳng rõ. Nghệ sĩ càng nổi tiếng càng bận, mỗi ngày đều miệt mài chạy lịch trình, quay một bộ phim là đi biền biệt, đừng nói là liên hệ tình cảm, muốn cùng nhau ăn bữa cơm cũng khó, dưới tình huống đó tình cảm lớn thế nào mới kháng cự được ăn mòn của thời gian. Nếu mình chia tay với Trần Thuật, mình có còn yêu nam nhân khác nữa không? E rằng rất nhiều năm sau trừ sự nghiệp chẳng còn gì nữa. Cho nên Lật Côn dùng chiêu số kéo dài này. Hơn nữa cô tin Lật Côn sẽ không chỉ dùng thủ đoạn này, cho ông ta thêm thời gian, ông ta sẽ có vô số thủ đoạn để chia rẽ, làm tình cảm họ rạn nứt. Ông chủ nói rất đúng. Khổng Nhược Khuê rất lễ phép tán đồng, tôi nói mà, Tiểu Khuê là cô gái có trí tuệ. Lật Côn rất cao hứng, vậy mà mình cứ lo ngày lo đêm, rào trước đón sau mãi, còn gián tiếp gây không ít áp lực. Sớm biết thế này cần gì phải làm người xấu, cứ trực tiếp tìm cô ấy nói chuyện là được rồi, cô ấy luôn biết thế nào là tốt nhất. Ông vẫn không quên năm đó Khổng Nhược Khuê mới chỉ 16 tuổi, vậy mà một mình tự tin ngồi đàm phán hợp đồng với mình và giám đốc Kim. Thế nhưng Khổng Nhược Khuê không để Lật Côn vui mừng lâu, nhưng cho dù kết hôn rồi cũng có thể đóng phim mà, tôi chưa thỏa mãn với bản thân hiện nay, tôi còn có lòng tham, muốn thêm nhiều tác phẩm và nhân vật được mọi người ghi nhớ, để nhiều năm sau Khổng Khuê không còn nữa, nhân vật của tôi vẫn sống mãi. Cho nên lời ông chủ nói đúng suy nghĩ của tôi. Mục tiêu của chúng ta là nhất trí. Nhất trí chỗ nào chứ? Lật Côn cầm ấm lên rót trà, để thêm thời gian điều chỉnh tâm tình. Cô gái này quá thông minh, quá giảo hoạt, phải ép tới tuyệt lộ mới có đáp án chính xác. Kết hôn sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp của nghệ sĩ. Cô cũng thấy rồi, thời gian trước Lâm Kính Vũ hot thế nào, tự tin phá vỡ truyền thống, tuyên bố đã có bạn gái, hy vọng được mọi người ủng hộ. Kết quả thế nào? Từ truyền thông tới đồng nghiệp, từ fan tới người qua đường trên mạng, khắp nơi chúc mừng, cứ tưởng là chuyện vẹn toàn. Cuối cùng thế nào? Fan chúc mừng thì chúc mừng, song thì âm thầm rút khỏi fandom, lưu lượng sụt giảm thê thảm, giá trị thương hiệu đi xuống không phanh, giờ suốt ngày cày ải mà không cứu vãn được, áp lực lớn như thế, đoán chừng chẳng mấy chốc công bố chia tay thôi. Ngay cả Lưu Thiên Vương cũng âm thầm yêu hơn 20 năm mới dám công bố rồi kết hôn đấy sao? Câu chuyện của Lưu Thiên Vương khác, nội tình thế nào người ngoài khó rõ, tôi càng không dám so với anh ấy. Về fan của tôi càng muốn họ thích tác phẩm của tôi chứ không phải thích con người tôi. Khổng Nhược Khuê giọng nhỏ nhẹ nhưng vẻ mặt cố chấp, tôi hiến dâng diễn xuất của mình, chứ không phải là bản thân mình. Nếu họ thực sự không thích bạn trai của tôi, không tôn trọng lựa chọn của tôi, vậy họ cũng không cần thích tôi nữa. Lật Côn sững người giây lát, Tiểu Khuê cần gì phải đối đầu với fan thực sự yêu quý cô chứ? Không, cha mẹ tôi mới là người thực sự yêu tôi, biết tôi có bạn trai chỉ nói một câu, có thời gian dẫn cậu ấy về nhà, để cha mẹ đãi cậu ấy một bữa. Lật Côn rác mặt. Ông ta lấy danh nghĩa fan khuyên nhủ Khổng Nhược Khuê, lại ngầm dọa tìm cha cô uống rượu, ai dè cha người ta biết rồi, không phản đối còn muốn cô dẫn bạn trai về nhà. Cha mẹ người ta không phản đối, các người là người ngoài có tư cách gì phản đối? Vì yêu quý tôi, à các người có yêu quý bằng tình cảm cha mẹ dành cho con cái không? Lật Côn không nói nữa, ông ta biết không khuyên được, quan hệ hai người đã thành sự thực, cố cản trở chỉ khiến người ta hận, tôi là ông chủ của cô, cũng là trưởng bối của cô, với địa vị của cô hôm nay, vài lời người khác không dám nói, tôi phải nói ra. Cá nhân tôi thấy lúc này công bố chuyện tình cảm sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp của cô, nhưng cô quyết định như thế. Vậy chúng tôi chỉ có thể chúc phúc thôi. Cảm ơn ông chủ. Khổng Nhược Khuê không người cảm ơn. Được rồi, chúng ta đã nói xong chuyện riêng, giờ vào chuyện công. Lật cô ngồi thẳng dậy, hợp đồng của cô và Đông Chính còn chưa đầy nửa năm nữa sẽ hết hạn. Trong nghề ai cũng biết rồi, hẳn là bốn phương hành động, vô số người tranh nhau để gặp mặt ăn cơm với cô. Làm gì khoa trương tới thế à? Khổng Nhược Khuê mỉm cười nhưng không hề phủ nhận. Cũng phải, với danh tiếng của cô cả nước không có quá năm công ty đủ dũng khí cùng tiềm lực ra tay, những công ty khác tự biết miếu nhỏ không chứa được Bồ Tát lớn. Chỉ cần tâm đầu ý hợp, tôi không yêu cầu cao thế. Lật con lắc đầu, nói thì nói thế thôi, hiện thực không thể như vậy, khi cô đang nổi, muôn vàng sủng ái quy tụ vào một người, cô không nổi nữa thì chớp mắt bị đẩy vào lãnh cung. Thế nên dù nghệ sĩ tiếng tăm tới mấy cũng phải cẩn thận, tránh rơi cảnh sơ suất một chút là vạn kiếp bất phục. Khi đó công ty nhỏ làm sao đủ tài nguyên đầu tư, không có quan hệ thúc đẩy. Chúng ta quen biết nhau 10 năm rồi, quan hệ thân mật như người nhà. Từ khi cô tới Đông Chính, tôi giữ đúng lời hứa của mình, cô muốn gì có cái đó, cả thứ cô không nghĩ tới, công ty cũng trăm phương nghìn kế lấy cho cô, công ty dốc toàn lực vì cô, không giữ lại gì cả. Song Đông Chính cũng có sai sót, có nhiều chỗ chưa làm tốt, tôi tin cô có thể lý giải và bao dung, vì Đông Chính không phải của một mình tôi, cũng là của cô, là của tất cả mọi người. Lật Côn đứng dậy đi về bàn làm việc của mình lấy một văn kiện, đây là hợp đồng 5 năm, dựa theo tiêu chuẩn của khởi nguyên lập ra, cô xem có cần sửa chỗ nào không? Nếu không thì chúng ta tiếp tục đi cùng nhau. Trần Thuật ngồi ở trong xe nghe nhạc lướt Weibo, thấy có người khen Khổng Nhược Khuê thì y bấm like, bấm suốt bấm tới mỏi cả tay. Nhìn thấy có ai nói xấu cô, y liền biến thành ác ma khát máu, đương nhiên y không nóng máu nhảy vào chửi bới loạn xạ, như thế chỉ khiến người qua đường phản cảm với fan của Khổng Nhược Khuê, vì thế y đạo đức giả nói, là người qua đường, tôi phải nói một câu công bằng, anh nói 3 năm trước diễn xuất của Khổng Khuê không bằng Trần Văn Hân, tôi có thể tiếp nhận. Nhưng Khổng Khuê bây giờ khác xa rồi, cô ấy là nghệ sĩ cấp quốc dân, không phải cứ phòng má trợn mắt, là hét điên cuồng, đau khổ vật vã mới gọi là diễn xuất, càng là chi tiết nhỏ, càng thấy tinh tế trong diễn xuất, đó mới thực sự là đỉnh cao. Sáng khoái nhìn số like của mình tăng vèo vèo, sau khi tìm kiếm một hồi, không thấy có tin tức xấu nào về bạn gái mình mới cất máy khép mắt nghe nhạc. Tâm tình rất vui vẻ. Dù chờ đợi vốn là chuyện làm người ta sốt ruột và bực tức. Vì như nếu đợi Thang Đại Hải và Lý Như Ý thì y sớm thúc giục 800 lần rồi. Thang Đại Hải, cho anh 3 phút nữa, không tới là tôi đi. Lý Như Ý, 3 phút nữa mà không xuất hiện tôi coi như anh chết rồi. Nhưng đợi Khổng Nhược Khuê thì cảm giác hoàn toàn khác, có mong đợi sắp gặp mặt, có hồi ức lúc bên nhau, miệng mỉm cười, lòng ngọt như mật, dù trời âm u mưa gió vẫn là thời tiết tốt. Y không lo nội dung trò chuyện giữa Khổng Nhược Khuê và Lật Côn, dù cô chọn lựa thế nào cũng không quan trọng, y yêu con người cô chứ không phải địa vị hay danh tiếng của cô. Cạch cạch cạch. Tiếng giày cao gót gõ trên sàn đá truyền tới. Trần Thuật ngẩng đầu lên liền thấy Khổng Nhược Khuê từ trong đại sảnh Đông Chính đi ra, vừa xong còn là mỹ nữ đoan trang kiêu kỳ, nhìn thấy Trần Thuật liền biến thành cô bé con, như cơn gió chạy vào xe đã mở cửa. Về nhà chứ? Ừ, về nhà. Khổng Nhược Khuê đáp, Trần Thuật không hỏi kết quả cuộc trò chuyện, Khổng Nhược Khuê cũng không nói. Hai người chỉ muốn mau chóng về tổ ấm của mình rồi dính lấy nhau. Đúng như Trần Thuật nói, nấu ăn và sáng tác đều cần thiên phí, mẹ y nấu ăn cả đời rốt cuộc nấu ăn vẫn không ngon, nhưng cha y rất ít khi vào bếp lại có tay nghề nấu nướng tốt. Khi Trần Thuật và Lăng Thần sống với nhau, hai người không thể ngày ngày ra quán ăn, ví tiền chịu không được. Cho nên đại đa số thời gian Trần Thuật xuống bếp, Lăng Thần ở bên xem phim hàng hoặc chơi game, thi thoảng chạy tới cầm đồ ăn vặt đút vào miệng Trần Thuật như cho chó con ăn, rồi nhìn y chờ đợi, đợi xem Trần Thuật nhíu mày hay là gật gù khen ngon để quyết định có cho y ăn thêm không. Cuộc sống đơn giản tràn ngập ngọt ngào và hạnh phúc ấy vốn tưởng rằng sẽ là mãi mãi, Trần Thuật sẵn lòng làm cơm cho Lăng Thần cả đời. Vậy mà Lăng Thần xuống xe giữa chừng. Xuống xe xong lại còn gọi điện báo cảnh sát, nói Trần Thuật lái xe dù, kinh doanh không giấy phép. Chả hiểu sao, lại nhớ tới Lăng Thần nữa rồi. Trần Thuật nấu chín, Khổng Nhược Khuê ở bên hỗ trợ. Đã đuổi cô đi mấy lần rồi, bảo cô ra ngoài nghỉ ngơi, xem tivi ăn vặt, không thì giúp y xem kịch bản đang viết cũng được. Trong bếp nhiều mùi dầu mỡ, làm xong bữa cơm, tay mở màn chưa nói, cả quần áo cũng ám mùi, Lăng Thần thích lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ, ghét nhất là chuyện này. Nhưng Khổng Nhược Khuê cứ kiên trì ở lại, cô nói thức ăn phải có công sức của mình ăn mới ngon, nếu không lát nữa Trần Thuật ăn ngon lành, mình ăn chẳng ra vị gì thì sao? Khổng Nhược Khuê lúc nãy đi siêu thị còn mua một đôi tạp về tình nhân, hình heo cha và heo mẹ ở ngay trước ngực rất nổi bật, lại khiến người ta cảm giác vui tươi. Chuẩn bị thì cầu kỳ, nhưng mà cô chẳng làm được mấy, bóc tỏi, gọt khoai tây, rửa rau và gây vướng víu. Trần Thuật đổ dầu vào chảo, cô ở bên vỗ tay, "Oa, Trần Thuật thật lợi hại." Trần Thuật cho tỏi vào chảo mỡ, cô lại lần nữa khen, "Oa thơm quá, Trần Thuật, anh thật giỏi." Tới khi thịt bò khoai tây xèo xèo nổi bong bóng, hương thơm bay ngào ngạt, Cô như con mèo nhỏ tham ăn chạy qua chạy lại không ngừng hỏi với bộ mặt tội nghiệp, đã chín chưa? Cơm tối rất phong phú, món chính là thịt bò hầm khoai tây, trừng chiên hành lá, món rau cải xào dầu, à phải còn có món canh bí đao do Khổng Nhược Khuê đặc biệt yêu cầu. Cô nói mình bị nhiệt. Mưa rơi rả rích, hơi lạnh run người, thế mà lại bị nhiệt. Chắc là tối qua ăn nhiều đồ nướng quá đây mà. Trần Thuật thầm nghĩ. Trần Thuật bê thức ăn lên, Khổng Nhược Khuê đã bày xong bát đũa. Uống một ít nhé. Khổng Nhược Khuê nháy mắt, chưa từ bỏ ý định à, không phải, em nghĩ đi đâu thế? Trần Thuật che giấu xấu hổ giải thích, trong nhà còn có một chai rượu vang, lần trước Thang Đại Hải mang tới, chắc không tệ, lúc thế này chẳng phải nên thắp vài cây nến, uống ly rượu vang à, bữa cơm ánh nến à. Khổng Nhược Khuê cao hứng, tốt quá, em chưa được ăn cơm ánh nến thật đâu, sao không sớm nhắc em, hôm nay em quên mua nến rồi. Tất nhiên khi đóng phim cô trải qua chuyện này rồi, nhưng mà khi đó vây xung quanh là mấy chục người, đạo diễn, trợ lý, kỹ thuật, rồi máy quay dí tận mặt, phải nói lời thoại, lấy đâu ra lãng mạn. Không sao, trong nhà có. Trần Thuật nói xong đứng dậy đi lấy nến, hai người thường xuyên ăn cơm dưới ánh nến à. Khổng Nhược Khuê có chút ghen tị, lại giả vờ như chẳng để ý, thật tủi thân, đường đường đại minh tinh vang danh khắp châu Á mà chưa từng nếm trải cảm giác đó ngoài hiện thực. Trần Thuật giật mình, nhưng ứng phó không hề tệ, cũng nói như thật, tiểu khu thường mất điện. Đúng là tiểu khu tốt. Khổng Nhược Khuê đổi giận làm vui, tách. Đèn trong phòng tắt hết, chỉ còn lại hai cây nến trắng tỏa ánh sáng nhu hòa trên bàn. Ánh sáng không tốt, khuôn mặt Khổng Nhược Khuê càng thêm kiều diễm, như hoa quỳnh nở trong đêm đen, thanh u tuyệt mỹ. Trần Thuật nghĩ trong mắt Khổng Nhược Khuê, chắc mình cũng càng thêm anh tuấn, ít nhất nốt ruồi ở mũi trái không thấy nữa, nâng ly lên, nào, mời cô Khổng Khuê mỹ lệ khả ái của chúng ta. Mời anh Trần Thuật đạo đức cao khiết của chúng ta. Khổng Nhược Khuê tươi cười nâng ly, sao lại là đạo đức cao khiết? Trần Thuật khựng tay lại, đương nhiên, thế anh nghĩ em thích anh vì anh đẹp trai à, nam nhân đẹp trai có đầy trong đoàn phim rồi. Khổng Nhược Khuê khen tài nấu nướng của Trần Thuật không ngớt, đừng thấy vóc dáng của cô gầy gò mà nhầm, cô nàng này là động vật ăn thịt điển hình, món thịt bò hầm khoai tây ăn liền hai bát mà còn có cảm giác chưa đã, xoa cái bụng nhỏ no căng lên, thực sự muốn ăn bát nữa. Trần Thuật dở khóc dở cười, thôi, mai ăn. Không, thi thoảng em cũng phải thả lỏng, nhưng nếu ăn mãi không phải thả lỏng mà là buông thả rồi. Sau bữa hôm nay, cả tháng không được ăn thịt nữa, hai tuần tiếp theo phải tăng cường vận động, nếu không sẽ không mặt mũi nào gặp ai. Khổng Nhược Khuê lắc đầu, vừa ăn no đã phải lập tức lên kế hoạch giảm cân, đây là chuyện đau khổ lớn nhất cuộc đời cô, em gầy lắm rồi, thực sự không nên giảm béo nữa. Trần Thuật cầm bàn tay gầy guộc của Khổng Nhược Khuê mà thương, vốn đã gầy, vào núi vất vả còn ốm nặng một hồi nên lại càng gầy. Khổng Nhược Khuê thở dài, hiện thực thì em gầy, nhưng anh không phải không biết, lên hình một cái, mặt và thân thể bị kéo rộng ra, như vậy không đẹp nữa. Bọn em không những phải đẹp trong hiện thực, còn có mỹ cảm trong ống kính, đã chọn nghề này rồi thì phải hy sinh thôi. Đúng là chuyện chẳng có cách nào, mỗi nghề mỗi cái khó riêng. Hai người vừa ăn vừa uống rượu, chẳng mấy chốc chai rượu vang đã bị uống hết, má đều hồng hào, mắt mông lung, mới đầu hai người ngồi đối diện, sau đó chuyển sang ngồi bên nhau, rồi chẳng cần âm mưu quỷ kế gì hai cái môi tìm tới với nhau hết sức tự nhiên. Khi Trần Thuật thức dậy thì vẫn có cảm giác như trong giấc mộng vì Khổng Nhược Khuê nằm bên cạnh y, đang cuốn chặt chăn ngủ ngon lành. Mưa cứ rơi suốt cho nên đêm qua Khổng Nhược Khuê lại không về nhà. Chỉ khác một chút là tối qua Trần Thuật say rượu ngủ mất, lần này cả hai đều tỉnh táo, nam nữ đang say trong men tình luôn khát vọng thời gian trôi qua chậm một chút, dính ở bên nhau lâu hơn một chút. Hai người ngủ chung giường nhưng đắp hai cái chăn. Thời khắc đó Trần Thuật thấy may mắn vì nhà mình có một cái giường, nhưng cực hận mình có hai cái chăn. Thêm một cái chăn giống như vương mẫu nương nương rút trâm trên đầu thuận tay rạch ra ngân hà, chia tách ngưu lang chức nữ ở hai đầu, các sông nhìn nhau. Trần Thuật ngủ dậy chuẩn bị đi tắm. Xem phim nam nữ sống chung, sau khi rời giường chuyện đầu tiên không phải nam nhân đi tắm thì nữ nhân đi tắm. Đi tắm đại biểu cho nghi thức thần bí nào đó. Có câu nói thế nào nhỉ? Đúng rồi, cuộc cống cần cảm giác nghi thức. Khổng Nhược Khuê mở mắt ra nhìn trần nhà trắng tinh, đôi mắt ở trong trạng thái mê hoặc đờ đẫn. Đây không phải là phòng minh, trần nhà mình không phải chỉ có một màu trắng đơn giản thế này, trần nhà mình treo đèn cung đình lưu ly kiểu Pháp, mà ở đây chỉ có cái vật thể hình hộp gắn vào tường. Cả đồ gia dụng, rèm cửa, cả chăn cũng có khác biệt rất lớn. Đây là phòng của Trần Thuật. Khổng Nhược Khuê vươn cánh tay trắng nõn nà vuốt ve cái gối của Trần Thuật, lòng có cảm giác vừa thỏa mãn vừa thẹn thùng. Cô chẳng thể ngờ, mình lại tùy ý ngủ trên giường một nam nhân như vậy. Lần trước ở trên Hổ Cư Sơn, họ cũng đã ngủ chung, nhưng khi đó Trần Thuật sốt cao nghiêm trọng, cô nằm bên tiện chiếu cố, hôm qua vì Trần Thuật uống say. Còn lần này, cô ở lại vì cô muốn ở bên Trần Thuật. Từ khi trong lòng có thêm một người, ở một mình cảm giác hết sức cô đơn. Thật tốt. Khổng Nhược Khuê thầm nghĩ trong lòng, thể hiện ra mặt là nụ cười dạt dào hạnh phúc. Trần Thuật đang bận biêu trong bếp, nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, quay đầu lại nhìn, sao không ngủ thêm chút nữa, bữa sáng sắp xong, anh còn định phục vụ tận giường. Cái cảm giác này giống như về nhà được cha mẹ cưng chiều, sợ mình ngủ không ngon, sợ mình bị đói. Ngủ no rồi. Khổng Nhược Khuê đi tới sau lưng Trần Thuật, khẽ khàng ôm lấy hông y, hai tay đang trước cơ bụng rắn chắc, làm món gì thế? Trứng ốp lết, dăm, bông, salad hoa quả, bánh mì cắt lát. Em đi đánh răng đi, sau đó uống cà phê trước, cà phê pha rồi đấy. Thịnh soạn thế. Đây là khác biệt lớn nhất giữa bữa sáng kiểu Mỹ và bữa sáng truyền thống Trung Quốc. Nhìn thì đầy cả một bàn, thực tế ăn chỉ mấy miếng, không chắc bụng như quẩy rán với sữa đậu. Đúng thế thật. Khổng Nhược Khuê cười hì hì, đem mặt dán vào lưng Trần Thuật cọ vài cái. Tới khi Trần Thuật quay lại muốn hôn thì cô đã nhanh chân chạy vào phòng vệ sinh đánh răng rồi, tiểu yêu tinh. Trần Thuật tức giận lắm, chẳng lẽ cô ấy không biết bản thân xinh đẹp lại đáng yêu như vậy làm nam nhân khốn khổ lắm sao? Khổng Nhược Khuê nghề nghiệp tự do, không cần mỗi ngày tới công ty quẹt thẻ báo danh. Trần Thuật thì ngày nào chưa bị ông chủ đá đít thì phải tới công ty. Ăn xong bữa sáng, Khổng Nhược Khuê đi rửa bát, còn nói đây là gia quy, sau này phải làm theo đó mà làm, một người làm cơm thì người kia phải rửa bát, không được ai lười. Đây là cô gái hoàn toàn khác Lăng Thần, trước kia Lăng Thần không biết làm cơm, càng không rửa bát, vì cô không thích tay dính mỡ. Trần Thuật cũng có thích đâu, tay y là để cầm bút viết, đâu phải là để vớ bếp bận bịu nấu nướng, nếu không phải thích em, ai lại thích tay dính đầy mỡ màng chứ. Tay nắm tay đi ra bãi đổ xe. Xe riêng của Khổng Nhược Khuê đã đợi sẵn. Vương Thiều ngồi ở ghế phụ lái, ánh mắt phức tạp nhìn đôi nam nữ như dính vào nhau đi tới, thầm thở dài sau đó đẩy cửa xe xuống, chào tổng giám Trần. Chào buổi sáng chị Vương, tiểu Khuê lại phải nhờ chị vất vả rồi. Việc của tôi mà. Vương Thiều chỉ muốn tách hai người này ra thật nhanh, ai biết có phóng viên rình rập không, chẳng may họ chụp được thì xong đời, tim cô không chịu nổi kích thích lớn như thế, tiểu Khuê, tới giờ rồi, chúng ta phải xuất phát thôi. Khổng Nhược Khuê quay sang ôm chặt Trần Thuật. Thì thầm bên tai, khi làm việc em cũng nhớ tới anh. Buông ra một cái nhận lấy kính râm Vương Thiều đưa cho, chớp mắt lại biến thành đại minh tinh vô vàn người theo đuổi, đi thôi. Vương Thiều gật đầu với Trần Thuật theo Khổng Nhược Khuê ngồi ở ghế sau, hai ngày qua không dám làm phiền bà cô này, giờ có rất nhiều việc phải trao đổi. Nhìn chiếc xe đi xa dần tới đuôi xe cũng không thấy nữa, Trần Thuật sợ tai ngưa ngứa, anh cũng thế. Trải qua hai ngày mưa lớn, bầu không khí hoa thành trong lành thấy rõ, phần nào tăng thêm động lực làm việc cho mọi người vào sáng thứ hai uể oải. Trần Thuật tới công ty, thấy Lạc Kiệt đang đứng đợi thang máy thì chạy nhanh tới, ngày nào anh cũng tới sớm hơn tôi, ai không biết còn nghĩ anh là phú nhị đại giả mạo. Người khác tự động nhường chỗ, chỉ có hai người vào thang máy, Lạc Kiệt thi thoảng có cảm giác muốn đấm Trần Thuật một cái, khen người ta cũng thật khó nghe, nhớ cái ngày còn quan hệ đối địch, ít nhất có thể mắng y, giọng điệu rất ghen tị, Khổng Khuê về rồi, hai ngày qua không thấy bóng dáng đâu, gọi điện không nhận máy, nhắn tin trong trả lời, không phải vì hai ngày qua luôn dính cùng với cậu đấy chứ. Vì sao không thể? Cái mặt phơi phới xuân sang của Trần Thuật nói dối cũng chẳng ai tin, Lạc Kiệt mặt mày u oán, trước kia Khổng Khuê không như thế, quan hệ chúng tôi không tệ, thi thoảng còn cùng Khởi Nguyên và tôi đi đánh gôn, thư giãn gì đó. Từ khi cậu xuất hiện, tôi và Khởi Nguyên muốn gặp cô ấy một lần cũng khó, quá đáng hơn nữa là ngay cả tin nhắn của tôi cũng không trả lời. Thôi, coi như là di động của cô ấy hết pin. Cô bạn cùng bàn. Trần Thuật không để người bạn này thương tâm, an ủi, nghĩ thế có dễ chịu hơn không? Lạc Kiệt lườm Trần Thuật một cái. Cửa thang máy mở ra, câu chuyện cũng dừng lại, nhân viên rối rít tránh qua hai bên khom người chào hai vị tổng giám, có uy của Lạc Kiệt, người khác không dám quấy rầy Trần Thuật, nghe nói Khổng Nhược Khuê từ Hổ Cư Sơn về rồi, mắt ai cũng lấp lánh vẻ hóng hớt, ai cũng muốn chứng kiến cảnh tổng giám Trần chạm mặt Khổng Nhược Khuê, lúc đó hẳn đặc sắc lắm. Qua phòng tôi chút. Lạc Kiệt đi trước Trần Thuật về phòng, thư ký đã đứng trước cửa cầm cốc cà phê nóng đợi đưa cho hắn, Trần Thuật có chút ghen tị, người này huấn luyện cấp dưới rất có thủ đoạn. Đợi Trần Thuật đóng cửa văn phòng lại rồi, Lạc Kiệt ngồi xuống ghế sofa vừa uống cà phê hỏi, nghe nói ông chủ cùng Khổng Khuê nói chuyện hợp đồng mới rồi. Trần Thuật gật đầu, chuyện này y và Khổng Nhược Khuê chưa nói với nhau câu nào, anh nghe được gì rồi? Nghe nói khi cô ấy đi, ông chủ đập vỡ cái gạt tàn cảnh Thái Lam luôn yêu thích. Trần Thuật giật mình, lỡ chủ tịch lỡ tay làm vỡ thì sao? Cậu dám nói như thế nữa có tin tôi lỡ tay vỡ đầu cậu luôn không? Lạc Kiệt nâng ly cà phê lên cao, tôi tin. Tin tức của Lạc Kiệt có độ đáng tin rất cao, nói vậy là cuộc đàm phán của hai người họ không vui vẻ gì, hay nói cách khác Khổng Nhược Khuê không chấp nhận phương án hợp tác mới. Nếu thế cô ấy định đi đâu về sau, mình cũng sẽ đi đâu về đâu. Trần Thuật hối hận. Sớm biết như thế mình nên hỏi lựa chọn của Khổng Nhược Khuê thế nào, vì lo thái độ của mình sẽ ảnh hưởng tới lựa chọn của cô, nên Trần Thuật trước giờ không hỏi tới. Nhưng, đổi một góc độ mà nói, mình có hỏi cũng ảnh hưởng được tới quyết định của cô ấy sao? Đó là cô gái rất có chủ kiến ngoài nhu trong cương. Ngay cả Vương Thiều đại đa số cũng chỉ đảm nhiều vai trò phụ trợ thôi. là Kiệt thấy Trần Thuật thất thần thì vỗ vai y, nói cho cậu biết để cậu chuẩn bị tâm lý. Trần Thuật cảm ơn rồi về phòng, pha cốc trà, nhìn từng lá trà xanh biết nở ra, lại lần nữa rơi vào trầm tư. Nếu đúng lời Lạc Kiệt nói thì cuộc đàm phán của Khổng Nhược Khuê và Lật Côn đã hỏng rồi, nếu vậy Lật Côn sẽ nhanh chóng tìm mình thôi, y cần chuẩn bị ứng phó. Quả đúng vậy, 2 giờ chiều, vừa tới giờ làm, Lật Côn lại hẹn Trần Thuật nói chuyện. Lần này không thông qua thư ký gọi điện cũng không qua Lạc Kiệt chuyển lời mà trực tiếp gọi điện vào di động của Trần Thuật. Lật Côn đang ngồi sau bàn viết cái gì đó, thấy Trần Thuật đi vào ấn điện thoại phục vụ, nói với thư ký, mang 2 cốc trà xanh vào. Sau đó đẩy ghế ra đứng dậy, nghe Lạc Kiệt nói cậu thích uống trà, tôi cũng có một cân Long Tĩnh thượng hạng, khi đi nhớ mang về một hộp mà uống. Cảm ơn chủ tịch. Trần Thuật thầm thất kinh, chủ tịch không gọi mình tới xem cổ phiếu, không chửi mắng, còn cho mình trà ngon, ý gì đây? Đây là bữa cơm trước khi chặt đầu hay là ban cho ly rượu độc? Ngồi xuống rồi nói. Lật Côn ngồi xuống trước chỉ vị trí đối diện, Trần Thuật liếc mắt qua cái gạt tàn, quả nhiên là thay bằng gạt tàn thủy tinh, cái gạt tàn sứ đẹp để mà y nhìn thấy lần đầu tới đây e là tan thành mảnh vụn. Lật Côn nghiện thuốc nặng, lại châm điếu thuốc rít vài hơi, nhả khói mù mịt mới hỏi, gần đây thế nào? Rất tốt à, Trần Thuật quyết định án binh bất động, ông thích hàng huyên thì tôi hàng huyên, dù sao đang giờ làm, mình được trả lương tán gẫu, công tác không có vấn đề gì chứ. Tôi rất tán thưởng năng lực của cậu, phòng kế hoạch giao cho cậu, tôi sẽ rất yên tâm, cậu là người có cống hiến lớn cho tập đoàn sẽ không để cậu ủy khuất đâu. Lật Côn nói đầy thâm ý, lần trước ông ta đã lấy cái ghế tổng giám ra nhử, Trần Thuật hiểu ông ta ám chỉ gì, tôi không ủy khuất gì à, không một chút nào sao? Không à, tôi phản đối chuyện giữa cậu và Tiểu Khuê, cậu cũng không thấy ủy khuất à, chủ tịch có lập trường và cân nhắc của mình, phải đứng ở góc độ chỉnh thể nghiệp vụ của tập đoàn để suy xét. Trần Thuật thái độ đúng mực nói, tôi hiểu, nên không ủy khuất gì cả. Còn một câu Trần Thuật giấu trong lòng, tôi hiểu, nhưng không chấp nhận. Lật Côn đột nhiên cười lớn, vỗ mạnh vai Trần Thuật, ha ha ha, khá lắm, tôi không nhìn nhầm cậu mà. Trần Thuật càng thất kinh, ông lại chơi trò gì đây, hơn nữa vỗ vai người ta mạnh thế. Vỗ cái nữa tôi trở mặt đấy. Tổng giám Trần, chúc mừng cậu vượt qua khảo hạch của tôi. Lật Côn cười hết sức vui vẻ, mặt mày hiền hòa như trưởng bối trong nhà nhìn con cháu có tiền đồ, đã gặp gia trưởng của Tiểu Khuê chưa? Chưa à, Trần Thuật lắc đầu, vẫn còn trong trạng thái u mê, mặc dù thái độ của Lật Côn bỗng chốc trở nên cực kỳ thân thiết, nhưng lại khiến y càng thêm bất an. Thế nên tôi giúp cha mẹ Tiểu Khuê trấn giữ cửa ải đầu tiên, cậu có biết lần đầu tôi gặp Tiểu Khuê thì cô bé mới mười mấy tuổi, còn đang học sơ trung không, vậy mà chớp mắt đã mười mấy năm, trở thành cô gái xinh đẹp như vậy rồi. Tôi là ông chủ của Tiểu Khuê, càng là trưởng bối, cô bé có bạn trai, trong lòng không thoải mái, nhưng là cha mẹ, sao cưỡng lại được con mình. Lật Côn cảm thán, ý chủ tịch là. Trần Thuật không dám tin, dè dặt hỏi, ủng hộ tôi và Tiểu Khuê. Đương nhiên. Lật Côn gật đầu khẳng định, chàng có tình, thiếp có ý, hai đứa khăng khít như thế, trưởng bối không ủng hộ không được rồi. Cho nên tôi thay Tiểu Khuê kiểm tra cậu, xem cậu có xứng đáng không. Kết quả không tệ, cậu chống được áp lực, vượt qua được cám dỗ, cậu và Tiểu Khuê đúng đôi trời sinh. Trần Thuật không tin nửa câu của ông ta, lòng càng xác định, cuộc đàm phán giữa ông ta và Khổng Nhược Khuê đã đổ vỡ, thuận theo đó nói, cảm ơn chủ tịch, tôi sẽ đối xử với Tiểu Khuê thật tốt. Chỉ có đàm phán đổ vỡ rồi thì Lật Côn mới nhiệt tình với mình như thế, nói ủng hộ tình cảm giữa mình và Khổng Nhược Khuê, đem chuyện không vui trước đó coi như khảo nghiệm. Ông ta sợ Khổng Nhược Khuê không ký tiếp hợp đồng, đầu quân cho nhà khác. Cho nên mình từ vật cản thành nhân tố quan trọng. Tôi sớm nói rồi, tôi rất quan trọng, vì sao các người không tin chứ? Trần Thuật bề ngoài rụt rè, bên trong lòng đang khoái trá gào thét, đắc ý vô cùng. Mặc dù ông ta che đậy rất tốt, nhưng mà lừa ai chứ? Ông không ngờ đúng không? Lần trước ông cho tôi hai lựa chọn, hoặc là chấp nhận chức tổng giám và chia tay cô ấy, hoặc là xéo, nhưng ông không ngờ tình cảm của cô ấy kiên định cố chấp như thế, ông uy hiếp cô ấy hả? Bảo cho tôi xéo hả? Cô ấy lựa chọn xéo cùng. À đi cùng tôi đúng không? Ông không thuyết phục được cô ấy, giờ quay sang thuyết phục tôi. Ấy chà, đúng là được coi trọng quá. Đương nhiên, dù sao cả hai vẫn còn rất trẻ, mới hai mấy tuổi đầu, tương lai còn xa, nên lấy sự nghiệp làm trọng. Khổng Khuê thì không cần nói nữa, im ắng một năm, vừa mới quay về, cần một tác phẩm tốt để lần nữa chứng minh bản thân, đây là thời khắc quan trọng cô ấy xác lập địa vị trong nghề. Còn cậu, là nam nhân càng cần chứng tỏ nhiều hơn nữa, dù sao nam nhân luôn bị yêu cầu cao hơn về thành tựu sự nghiệp, cậu phải có thêm hào quang, khi quan hệ cả hai công bố, đám phóng viên ngòi bút như dao kia mới nói lời dễ nghe, mới được fan của Khổng Khuê chúc phúc. Cậu thấy phải không? Trần Thuật tỏ ra chăm chú lắng nghe, gật đầu, chủ tịch nói phải ạ, Lật Côn rất hài lòng, đối với thanh niên đang yêu vào nghề chưa lâu, dễ dàng đối phó hơn con tiểu hồ ly khổng nhiều khuê kia nhiều. Cầm bao thuốc lên thở dài, tôi cai nhiều lần rồi vẫn thất bại, đành thuận theo tự nhiên. Chủ tịch chú ý sức khỏe à? Trần Thuật nói một câu thiếu dinh dưỡng, Lật Côn không nói ra ý đồ thực sự thì y cũng loanh quanh, giống như chơi trận mắt ấy, ai chấp trước là thua, cho nên tôi cũng suy nghĩ hộ cậu rồi, giống như lần trước đã nói với cậu đấy, phòng kế hoạch là phòng lớn, là phòng ban tôi rất coi trọng, sẽ giao cho cậu. Cùng là một câu chuyện, ý tứ Lật Côn lại khác, còn Lạc Kiệt lên tổng công ty rèn luyện vài năm, sau đó tiếp nhận vị trí cha cậu ấy. Sức khỏe chủ tịch là không tốt, giờ ông ấy càng thích đi bơi, chơi gôn, du lịch các nơi. Trưởng bối nghĩ cho vãn bối là bình thường mà. Trần Thuật trầm mặt, lão già này quá thâm độc, kỳ thực vẫn đang tìm cách chia rẽ họ, chẳng qua chuyển từ công khai sang ngấm ngầm thôi. Nếu y thả lỏng thì thế nào cũng trúng chiêu ngay, thái độ đối phương đã thế này, vậy chỉ còn một đường để đi. Lật Côn nói một hồi chỉ thấy Trần Thuật trầm tư không tỏ ra hớn hở vui mừng, không hưởng ứng, lấy làm lạ, sao thế, hay là thấy chức vị này quá thấp, chàng trai, không nên nghĩ ăn một miếng to béo ngay được, cậu chưa tới Đông Chính bao lâu, thằng tiến quá nhanh sẽ khiến người khác đố kỵ. Trần Thuật hít một hơi, chủ tịch, tôi không thể nhận được. Lật Côn suýt đứng bật dậy dí thuốc vào mặt Trần Thuật, hung quang lóe qua mắt, khôi phục rất nhanh, đánh giá vẻ mặt của y, không thể, hay không muốn. Chủ tịch, tôi rất cảm tạ sự tài bồi của chủ tịch, cũng cảm kích được giao cho vị trí quan trọng như thế, không phải tôi thấy quá thấp, mà là quá cao. Giống chủ tịch vừa nói, nếu một người mới thăng tiến quá nhanh, khiến nhiều người đố kỵ, bất mãn, khiến toàn bộ bộ máy đang hoạt động trơn tru gặp vấn đề, tôi không muốn thành kẻ thù chung của mọi người. Lật Côn không nói gì, đợi Trần Thuật nói hết. Tôi không thể tiếp nhận vì không đáp ứng được yêu cầu của chủ tịch, càng không thể hoàn thành nhiệm vụ chủ tịch giao phó. Lật Côn ánh mắt dữ dội, cậu và Tiểu Khuê đã bàn bạc chuyện này hả? Hai người đã đưa ra lựa chọn cuối cùng? Không, tôi chưa từng nói chuyện với cô ấy về chuyện này, nhưng tôi nghĩ chúng tôi đều đã có lựa chọn cuối cùng. Trần Thuật không thích ánh mắt của Lật Côn, vì ánh mắt đó nhìn y như kẻ phản bội. Nếu Tiểu Khuê ký tiếp hợp đồng, tôi sẽ lựa chọn rời Đông Chính, vì tôi không thích hợp ở vị trí nắm giữ tài nguyên tuyên truyền của tập đoàn. Họ không phải ở thiếu thốn, mà là ở phân chia không đều, tôi khó đảm bảo mình không thiên vị Tiểu Khuê. Đương nhiên cho dù tôi chí công vô tư thì người khác vẫn nhận định như thế, tôi không muốn nghe có người nói, cô ấy thành công nhờ được tập đoàn cung cấp nhiều tài nguyên hơn. Nếu cô ấy rời đi, tôi càng rời đi, vì cô ấy là toàn bộ ý nghĩa tôi tồn tại ở Đông Chính. Nếu đã nói tới đây tôi xin từ chức với chủ tịch, vốn cấp bậc của tôi, từ chức không cần chủ tịch phê duyệt. Nhưng tôi cảm tạ mọi thứ công ty đã cho tôi, bất kể là hiện tại hay tương lai, Đồng Chính vẫn là công ty tốt nhất. Cho nên tôi thấy nên trịnh trọng tạm biệt chủ tịch. Mọi chuyện hoàn toàn không phát triển theo chiều hướng đã suy nghĩ, thậm chí là tệ hết mức có thể. Đương nhiên Đồng Chính lớn như thế, mất Khổng Nhược Khuê chăng nữa cũng không phải là quá vấn đề, song là người kinh doanh, ai chê tiền. Khổng Nhược Khuê đâu chỉ là con gà đẻ trứng vàng, còn là tấm biển vàng. Còn chưa đợi Lật Côn hoàn hồn, Trần Thuật đã đứng dậy khom người thật sâu. Lần nữa cảm ơn chủ tịch đã ủng hộ và chúc phúc cho tôi và Tiểu Khuê. Lật Côn mặt âm trầm phát sợ, không nói không rằng. Trần Thuật không để ý, nếu đã quyết định đi rồi thì không cố kỵ gì nữa, chỉ là mong muốn ra đi một cách vui vẻ hỏng rồi. Khi y rời Hoa Mỹ phát sinh đủ loại chuyện không vui, nếu nổ ra xung đột với Đông Chính, e là danh dự của y lần này không dễ phục hồi như trước. Nhất là trong thời điểm y chẳng được lòng dư luận mấy này. Cậu ở ngoài có công ty phải không? Lật Côn bất ngờ hỏi, Văn Hóa Huỳnh Hỏa Trung. Con ngươi Trần Thuật co lại, muốn uy hiếp mình sao? Thế giới không có bức tường nào không lọt gió. Thế giới có nhiều người hiếu sự, có kẻ dụng tâm khó lường, còn có thứ mách lẻo, nên bí mật bị bật mí không có gì lạ. Dù không ai nói, Lật Côn bằng vào quan hệ giữa mình và Thang Đại Hải, Lý Như Ý hẳn suy ra phần nào, người ở vị trí cao thời nay có ai không phải cáo già. Nhưng ông ta muốn lấy nó uy hiếp mình, Trần Thuật cười nhạt trong lòng. Y có cổ phần ở Huỳnh Hỏa Trung, nhưng không đặt dưới tên y, mà đây là giao dịch ngầm. Do người khác sở hữu thay, cho dù là cơ cấu công thương có điều tra cũng chẳng ra bất kỳ thứ gì liên quan tới y. Hơn nữa tuy là phó tổng giám của Đông Chính, nhưng y không hề tổn hại lợi ích của Đông Chính làm lợi cho Huỳnh Hỏa Trung. Ở phương diện này, y rất giữ nguyên tắc. Nếu Lật Côn muốn dùng ảnh hưởng trong nghề chèn ép Huỳnh Hỏa Trung, không phải dễ. Chủ tịch có ý gì à? Trần Thuật quay người lại hỏi. Y tất nhiên không dại gì mà ngốc nghếch thừa nhận, nhỡ người ta cố ý gài mình thì sao? Lật Côn hỏi, Huỳnh Hỏa Trung do cậu và Thang Đại Hải, Lý Như Ý sáng lập phải không? Là do Thang Đại Hải và Lý Như Ý sáng lập. Trần Thật đính chính, Lý Như Ý do cậu tiến cử vào đoàn làm phim. Không phải do Thang Đại Hải và Tô Âm xác nhận chuyện này. Có điều khi đó Tô Âm đúng là có hỏi ý kiến của tôi thấy Lý Như Ý có bề ngoài không tệ, nhưng lại chưa có dự án thành công, hơn nữa vì anh ấy quá đẹp trai, tôi sợ ảnh hưởng tới nam chính. Cho nên tôi phản đối, chuyện này chủ tịch có thể tìm Tô Âm xác nhận. Lật Côn hừ một tiếng, tay gõ gõ mặt bàn, Ý cậu đang muốn nói, Huỳnh Hỏa Trùng không liên quan gì tới cậu. Không, đó là công ty của bạn tôi. Lật Côn gật gù, được, là công ty của bạn cậu. Ngồi xuống đi, chúng ta bàn bạc xem khả năng hợp tác của công ty này với Đông Chính trong tương lai thế nào. Kết thúc cuộc trò chuyện, Trần Thuật về phòng kế hoạch, tới thẳng văn phòng của Lạc Kiệt. Lạc Kiệt hiển nhiên đã biết chuyện y lại bị Lật Côn gọi đi, chưa đợi Trần Thuật ngồi xuống đã rời bàn làm việc hỏi, sao rồi, ông chủ nói gì thế, có làm khó cậu không? Trần Thuật cảm thụ được sự quan tâm trong lời của hắn, không khỏi nhớ tới ngày đầu tới đây, hai người tưởng chừng thành kẻ thù không đội trời chung, có chút cảm khái, tôi phải đi rồi. Cái gì? Lạc Kiệt tức giận nói, để tôi đi nói với ông chủ, sao lại đi chứ, ông chủ trong chuyện này thiếu sáng suốt rồi, cần gì làm thế? Trần Thuật kéo Lạc Kiệt lại, là do tôi dứt khoát muốn đi. Lạc Kiệt mặt đầy kinh ngạc, sau đó biến sắc, vì Khổng Khuê muốn đi à, không thể nào, Khổng Khuê không thể đi được. Anh đừng kích động. Trần Thuật gỡ tay Lạc Kiệt ra, dù cô ấy đi vẫn còn Bạch Khởi Nguyên, Tô Âm, Trương Hàm, Lâm Minh Chi, Trần Phong Duệ cơ mà. Nhưng mà họ đều không phải Khổng Khuê. Lạc Kiệt đau lòng, tôi chưa vào Đông Chính thì Khổng Khuê đã ở Đông Chính rồi, cô ấy là chiêu bài của Đông Chính. Cậu mới vào công ty chưa lâu, cậu không hiểu tình cảm của người Đông Chính dành cho cô ấy đâu, với nhiều người, cô ấy giống như... Dê Yến như nhìn con mình trưởng thành vậy. Trần Thuật đúng là chưa cảm thụ được điều ấy, y ở Đông Chính còn quá ngắn, nếu tôi nói không biết cô ấy muốn đi hay ở thì anh có tin không? Không tin. Thật đấy, cô ấy có khả năng sẽ đi, nhưng chúng tôi chưa bao giờ bàn bạc về vấn đề này. Có điều anh yên tâm, cho dù chúng tôi đi rồi thì vẫn là người Đông Chính. Thế là sao? Lạc Kiệt không hiểu, Trần Thuật cười thần bí, bảo mật. Trần Thuật, cậu mà như thế sẽ không còn bạn bè nữa đâu, cậu biết không? Lạc Kiệt lạnh lùng uy hiếp, được rồi. Trần Thuật đi tới ngồi xuống ghế sofa, anh biết Huỳnh Hỏa Trùng của Thang Đại Hải không? Cái gì mà của Thang Đại Hải, là công ty của ba người các cậu chứ gì? Cái gì, anh biết à hừ, cậu nghĩ cái gì vậy, công ty đó mà không có cổ phần của cậu thì tôi là chó con. Lạc Kiệt khẳng định chắc chắn, hắn có tầng cấp nhất định có nguồn tin của mình, chỉ có con bé ngốc Tô Âm đó mới bị lừa. Trần Thuật quyết định sau này đối xử với Tô Âm tốt một chút. Dù sao, người ta là con bé ngốc mà. Vậy tôi nói thật cho anh biết. Trần Thuật vẻ mặt chân thành, Huỳnh Hỏa Trùng là công ty do Thang Đại Hải sáng lập, do ba chúng tôi là anh em thân thiết, nên anh ấy chia sẻ cổ phần cho tôi và Lý Như Ý, chủ tịch muốn nhập cổ phần vào Huỳnh Hỏa Trùng. Lạc Kiệt a một tiếng, liên tưởng tới lời khi nãy của Trần Thuật, mừng rỡ, vậy Huỳnh Hỏa Trùng sẽ thành công ty con của Đông Chính à, không phải thế. Trần Thuật lắc đầu, Đông Chính sẽ bỏ tiền đầu tư vào Huỳnh Hỏa Trùng, đổi lấy 10% cổ phần, sau này hai công ty sẽ hợp tác mật thiết, chia sẻ tài nguyên, khai thác hạng mục mới. Lạc Kiệt gật gù, ông chủ đang tận lực bù đắp tổn thất Khổng Khuê rời đi đây mà, cậu đồng ý không? Không. Trần Thuật cảm xúc lẫn lộn, qua phản ứng của Lật Côn, y đã nhìn ra lựa chọn của Khổng Như Khuê, đang định giải thích với Lạc Kiệt thì có điện thoại, nhìn số một cái liền xin lỗi bắt mày, Đại Hải, có chuyện gì? Tới Huỳnh Hỏa Trùng một chuyến, có chuyện cần cậu xử lý. Giọng Thang Đại Hải hết sức nghiêm trọng, nói xong cúp máy ngay không giải thích một lời, chẳng giống với tính cách lắm mồm của hắn. Trần Thuật có chút hoang mang, xin phép Lạc Kiệt sau đó tới Huỳnh Hỏa Trùng, không ngờ vừa đổ xe lại thì nhìn thấy chiếc xe AV quen thuộc, lòng thầm thở phào, y đoán ra được chuyện gì rồi. Đẩy cửa văn phòng làm việc của Thang Đại Hải ở tầng 5, tất cả mọi người đều quay đầu lại, cô gái ngồi trên ghế sofa nhoẻn miệng cười kia chẳng phải bạn gái mình hay sao? Tối qua ngủ cùng một giường, sáng nay quyến luyến chia tay như sinh ly tử biệt, vậy mà đến chiều đã gặp nhau rồi. Thang Đại Hải nhìn thấy Trần Thật đi vào như trút được gánh nặng, cậu tới rồi, chuyện này lớn quá, tôi không quyết được. Chị họ muốn nhập cổ phần vào Huỳnh Hỏa Trùng. Quả nhiên là vậy, Trần Thuật ánh mắt từ lúc vào luôn dừng trên mặt Khổng Như Khuê, em quyết định rồi chứ? Khổng Như Khuê vẫy tay gọi Trần Thuật ngồi xuống bên cạnh mình, ông nhu nắm tay y, Thang Đại Hải mặt nhăn nhó muốn hét lên, hai người muốn diễn màn ân ái cũng chú ý trường hợp được không hả? Đáng tiếc ba bê của mình không có ở bên cạnh, không thể trả đũa. Em đã quyết định rồi. Khổng Như Khuê gật đầu xác nhận, anh không nghĩ đây là lựa chọn thông minh đâu, nếu là vì anh thì anh kiến nghị em không nên làm như thế. Trần Thuật thực lòng khuyên nhủ, Huỳnh Hỏa Trùng là một công ty mới, không hề có mối quan hệ đủ lớn trong nghề, cũng không có một mô hình hoạt động thuần thục, không có đoàn đội tổ chức chuyên nghiệp. Này, làm gì tệ như thế? Thang Đại Hải ngắt lời, là chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty, hắn bỏ vô số tâm huyết vào công ty này, nó tệ thật, nhưng hắn không cho ai hạ thấp nó, anh nghĩ em hiểu hơn ai hết, càng ở vị trí như em thì càng cần trợ lực lớn. Trần Thuật cho Thang Đại Hải ăn bơ luôn. Mà những thứ em cần thì Huỳnh Hỏa Trùng mới sáng lập đều không có, phải mất 5-3 năm mới miễn cưỡng đạt yêu cầu. Em tới đây, Huỳnh Hỏa Trùng chẳng những không giúp được gì cho em mà níu chân em, anh hy vọng em nghĩ cho sự nghiệp của mình, anh hy vọng em có thể bước lên sân khấu lớn hơn, đi xa hơn chứ không muốn em gánh chịu nguy hiểm. Vương Thiều thầm gật đầu trong lòng, tình cảm của hai người này thực sự chân thành, một lòng nghĩ cho đối phương. Chắc chắn Trần Thục biết Khổng Nhược Khuê tới sẽ mang đến tiếng tăm, chữ tín, mạng lưới quan hệ cho Huỳnh Hỏa Trùng, đó là thứ công ty nhỏ mới ra đời không thể có, dù có túi tiền không đáy của Thang Đại Hải cũng không giúp được gì nhiều. Có cô, Huỳnh Hỏa Trùng sẽ bay vọt lên, trở thành một trong số những công ty chói mắt trong giới. Nhưng Trần Thục vẫn từ chối vì không muốn ảnh hưởng tới sự nghiệp của Khổng Nhược Khuê. Khi Khổng Nhược Khuê bàn với Vương Thiều chuyện này, cô không thích, cũng không ủng hộ, thậm chí còn định đi tìm Trần Thục, may mà mình chưa ra mặt làm tiểu nhân. Dù Huỳnh Hỏa Trùng không có gì cả. Khổng Nhược Khuê cười tươi như hoa, giọng nhu mì, nhưng có anh. Trong lòng cô rất vui vẻ, rất thỏa mãn. Không chịu nổi nữa, Thang Đại Hải hít sâu một hơi, tay ôm một bên má, úi da, không biết sao thế nhỉ, chắc là trưa nay ăn canh cá nấu dưa chua nên em mất nửa bên mặt rồi. Để tôi đi lấy cà phê. Vương Thiều rùng mình, tới giờ cô vẫn chưa quen bộ dạng thiếu nữ si tình của Khổng Nhược Khuê, thực sự không chịu nổi cảnh trong phim loại ba này, không khác gì thấy tâm huyết bao năm của mình tan thành, đứng lên nói, cô ghét nhất loại phim mà nam nữ chính không ngừng nảy sinh mâu thuẫn và hiểm lầm, rõ ràng yêu nhau nguyện là mọi thứ vì nhau, song hết lần này tới lần khác bị tiểu nhân gây hiểu lầm, bị ác nhân chia rẽ, cuối cùng hiểu lầm được làm rõ, lại nhào vào lòng nhau như chưa có gì xảy ra. Não tàn như thế thì đừng có yêu nhau khiến người ta mệt mỏi. Rảnh rỗi thì lên mạng xem phim truyền hình Mỹ ấy. Vậy mà Khổng Nhược Khuê bây giờ rõ ràng không khác gì nữ chính trong mấy phim đó, làm sao không đau lòng? Không cần, không cần. Thang Đại Hải ngăn cản, tôi sai thư ký đi lấy rồi, giám đốc Vương là khách, sao có thể để chị đi lấy? Khách gì chứ, chúng ta là người nhà mà. Vương Thiều thà đi ra ngoài hít thở không khí, ở bên hai người này quá lâu, cô sợ mình bị loát da dày, quá chua mà, cứ ngồi đi. Thang Đại Hải đưa tay ấn Vương Thiều xuống, lúc này đây bọn họ chắc chắn là muốn chúng ta đi hết cho thoải mái đấy, chúng ta không đi, cứ nghe xem bọn họ nói gì. Vương Thiều cạn lời, song càng nhận thức thêm về quan hệ giữa Thang Đại Hải và Trần Thuật, e là anh em ruột cũng không thể thân thế này. Có anh chưa đủ đâu. Trần Thuật quyết định phải nói rõ ràng với Khổng Nhược Khuê, anh chưa thể giúp em quá nhiều. Thang Đại Hải xen vào rất không đúng lúc, còn có tôi. Biến, anh không kéo chân là may rồi. Nghe em nói đã. Khổng Nhược Khuê lườm Thang Đại Hải một cái, nói với Trần Thuật, gia nhập Huỳnh Hỏa Trùng đúng là có nguyên nhân vì anh, nhưng không phải là tất cả. Em yêu anh, em không bao giờ phủ nhận chuyện này, nhưng em không vì yêu một nam nhân nào mà hy sinh sự nghiệp của mình, em yêu diễn xuất, yêu anh cả đời cũng yêu diễn xuất cả đời. Bên cạnh có hai cái đầu gục gặt, tuy vẫn chua song còn chấp nhận được. Trần Thuật yên tâm phần nào, vậy nếu em thuyết phục được anh sẽ đồng ý, thứ nhất đương nhiên vì anh rồi, anh ở đâu, em muốn ở đó, anh đã phải rời Đông Chính, em cũng không muốn ở lại. Khổng Nhược Khuê cười hì hì, thứ hai là vì diễn xuất, em chỉ thích diễn xuất chứ không muốn lún quá sâu vào giới giải trí, loạt chuyện trước đó anh biết rồi, vì em thời gian dài không tìm được kịch bản ứng ý, nên hơn một năm không có tác phẩm mới nào, bị cao tầng Đông Chính liên tục gây áp lực, muốn em nhận kịch bản em không thích, thậm chí dở vài thủ đoạn tổn hại tình cảm đôi bên. Đông Chính phát triển tới mức này đã hoàn toàn thành công ty theo đuổi giá trị thương mại, không giống Tôn Chỉ ban đầu của ông chủ, song họ có lập trường lợi ích của họ, em không trách móc gì, nhưng mà nếu vì thế để hai bên phát sinh mâu thuẫn, chẳng thà đường ai nấy đi là tốt nhất. Còn nếu em tới Huỳnh Hỏa Trùng, em sẽ có nhiều quyền tự chủ hơn, có thể lựa chọn cách sống mà em muốn, không ai ép em phải xuất hiện trước công chúng nhiều hơn, không ai yêu cầu em phải mang về nhiều lợi nhuận hơn, sự ích kỷ này của em nghĩ Huỳnh Hỏa Trùng có thể chấp nhận. Chấp nhận? Thang Đại Hải lần nữa mặt dày xen vào, kệ Trần Thuật có chấp nhận hay không, tôi chấp nhận. Trần Thuật cười khổ, em thừa biết ở đây không ai ép em làm thế mà. Khổng Nhược Khuê cười càng tươi, thứ ba, kỳ thực em vốn tính, đợi hết hạn hợp đồng với Đông Chính, em tự lập studio riêng, không chỉ quản lý sự nghiệp của mình, lại còn có thể làm vài việc mình thích. Trước kia em muốn làm một mình, giờ làm cùng anh nhất định không từ chối chứ. Chắc chắn rồi. Trần Thuật khẳng định, Khổng Nhược Khuê vương mình, người hơi ngã ra sau, thay đổi một tư thế thoải mái hơn. Nếu thế anh còn lý do gì từ chối em gia nhập Huỳnh Hỏa Trùng không? Không. Vốn định thuyết phục cô, Trần Thuật không ngờ lại bị thuyết phục lại, thậm chí y thấy không đâu thích hợp với cô hơn Huỳnh Hỏa Trùng nữa rồi, đây mới là nơi để cô càng tự do theo đuổi đam mê sự nghiệp, cô gái này cứ luôn đi trước người ta một bước, dù không muốn thừa nhận, Trần Thuật phải thừa nhận Khổng Nhược Khuê hơn mình một cái đầu. Khổng Nhược Khuê tủm tỉm cười, vậy ông chủ Thang thì sao? Không có, không có. Thang Đại Hải cười ha hả, chị họ muốn gia nhập Huỳnh Hỏa Trùng, tôi giơ hai tay tán thành. Sao phản đối cho được, mỗi ngày được nhìn thấy dung mạo như hoa của chị họ là lãi rồi, còn chị họ có mang lại lợi ích gì cho Huỳnh Hỏa Trùng hay không thì không quan trọng nữa. Thang Đại thiếu gia lại còn bắt chị họ kiếm tiền à, sỉ nhục hắn. Mọi chuyện diễn ra đúng theo ý muốn, Khổng Nhược Khuê hài lòng bảo Vương Thiều, chị Thiều, điều khoản hợp tác cụ thể do chị và ông chủ Thang soạn thảo nhé. Thang Đại Hải hào phóng phất tay, không cần, chị họ muốn có đãi ngộ thế nào cứ viết ra, tôi không ý kiến đâu. Không được, anh em ruột cũng phải rạch ròi tiền bạc, làm ăn không thể coi như trò đùa. Khổng Nhược Khuê nghiêm túc hẳn lên, giờ chúng ta nói khó nghe một chút thì sau này tránh được việc khó coi. Dùng hợp đồng ước thúc hành vi mỗi chúng ta, tình cảm của mọi người sẽ không bị tiêu hao vì mâu thuẫn không đáng. Vậy thì việc còn lại cứ giao cho ông chủ Thang và giám đốc Vương giải quyết. Tần Thuật đứng dậy, làm động tác mới chính quy. Cô Khổng Khuê, đại biểu cổ đông công ty tôi xin phép được đưa cô đi tham quan hoàn cảnh công ty chúng tôi, xúc tiến hợp tác của chúng ta. Khổng Nhược Khuê vui vẻ đứng dậy khoát tay Trần Thuật rời đi. Tham quan hoàn cảnh làm việc của Huỳnh Hỏa Trùng xong, Trần Thuật dở Khổng Nhược Khuê đi lên sân thượng, chỉ bàn ghế cùng với vị nướng, công ty hay tổ chức party thịt nướng ở đây, Đại Hải mời anh tới vài lần, nhưng khi đó anh vẫn là phó tổng giám của Đông Chính nên không tiện tới, Đại Hải nói không khí tốt lắm. Khổng Nhược Khuê khẽ ừ một tiếng, công ty lớn có ưu thế của công ty lớn, công ty nhỏ cũng có hạnh phúc của công ty nhỏ, Huỳnh Hỏa Trùng là công ty mới sáng lập, sức sống bừng bừng, mỗi người đều một lòng muốn công ty đi lên, em thích bầu không khí ấy. Trần Thuật dẫn Khổng Nhược Khuê đứng bên lan can nhìn xuống, ở văn phòng của y nhìn thấy được Châu Giang cuồn cuộn thu hết quá nửa phong cảnh hoa thành vào tầm mắt, ở đây chỉ có thể thấy cái sân mấy trăm mét vuông, lời nói mang đầy nghi hoặc, em biết không, anh luôn có cảm giác mình đang ở trong mơ, tất cả mọi thứ anh thấy ở đây không phải sự thật. Tự như sau khi anh và Lăng Thần chia tay, anh uống say rồi chìm mãi vào giấc mơ, em và mọi thứ anh có bây giờ chỉ là tưởng tượng, là khát vọng trong mơ của anh hay không? Vì có quá nhiều, quá hạnh phúc, đâm ra Trần Thuật sinh nghi, làm sao ông trời lại tốt với mình như thế, cho mình nhiều thứ mỹ hảo như thế. Vậy để em chứng minh cho anh đây là sự thực. Khổng Nhược Khuê nói xong nhón chân, cánh môi hồng ương ướt như bông hoa tươi đẹp chủ động dâng lên cho Trần Thuật. Thế thì Trần Thuật sao chịu nổi, tay kéo vòng eo của Khổng Nhược Khuê vào mình, ngấu nghiến môi của con yêu tính quyết rũ, tay cũng không ngừng siết chặt hơn, như muốn thân thể hai người nhập lại làm một. Ái da! Có tiếng người kêu lên, Thang Đại Hải làm động tác che mắt, mù mắt rồi, mù mắt rồi. Tôi không thấy gì đâu nhé. Trần Thuật và Khổng Nhược Khuê quay sang nhìn Thang Đại Hải một cái, sau đó tiếp tục công việc gian dở của mình. Thang Đại Hải há hốc mồm nhìn đôi nam nữ vẫn hôn nhau say đắm, cười khổ không thôi. Này, hai người có quá đáng quá rồi không? Có người sống sờ sờ ở đây mà vẫn tiếp tục à, không phải anh mù rồi. Trần Thuật bấy giờ mới quyến luyến rời môi Khổng Nhược Khuê. Đúng, tôi mù mắt rồi nên mới coi loại thấy sắc quên bạn như cậu là bạn. Thang Đại Hải phản kích, Trần Thuật mất kiên nhẫn. Nói đi, anh có chuyện gì? Vũ Khiết bảo tôi tới hỏi, tối nay mọi người cùng nhau ăn cơm. Thang Đại Hải biết người ta chướng mắt mình phá đám chuyện tốt, vội vàng nói, Trần Thuật rất nghi ngờ lý do này, Khổng Nhược Khuê mai về đoàn làm phim cũng muốn trước khi đi cùng mọi người tụ tập một phen. Rốt cuộc Khổng Nhược Khuê đi rồi, còn hai tháng nữa mới quay xong Nghịch Lân. Một ngày không gặp tựa ba thu, ly biệt thế này với hai người đang yêu là sự dày vò, tất nhiên hai người cũng đã giao hẹn, mỗi một tuần hoặc nửa tháng, hoặc Khổng Nhược Khuê về, hoặc Trần Thuật tới thăm cô. Hoa Thành có sản nghiệp điện ảnh vô cùng phát triển, ngoài thành phố có mấy phim trường, không cần tới nơi xa xôi như Hổ Cư Sơn vừa đi máy bay lại lái xe cả ngày mới tới, đi về một chuyến mà xương khớp rã rời. Đương nhiên mỗi ngày video chat là không thể thiếu được. Hai người luôn có đề tài nói không bao giờ hết, cho dù không nói gì cả, chỉ nhìn nhau, cảm giác gọi là mật ân gọt ấy cũng như từ màn hình tràn ra, lấp đầy toàn bộ tim phổi họ. Ngoài ái tình vẫn còn công tác, Trần Thuật đã nộp đơn từ chức rồi, song trong tay y vẫn còn mấy hạng mục đang dang dở, cho nên ít nhất phải một tháng nữa mới có thể thực sự rời đi. Nửa năm công tác ở Đông Chính, tổng thể mà nói Trần Thuật thấy rất vui vẻ, y cũng muốn là một người có đầu có cuối. Thang Đại Hải và Vương Thiều trải qua một tuần thương thảo đã đạt thành phương án hợp tác sơ bộ, Khổng Nhược Khuê rất mạnh tay, cô muốn chiếm 51% cổ phần của Huỳnh Hỏa Trùng, toàn quyền kiểm soát công ty, cô nói muốn lập studio riêng hoàn toàn không phải để thuyết phục Trần Thuật, cũng không vì người quen mà dễ dãi. Vừa vặn Thang Đại Hải qua giai đoạn hưng phấn ban đầu, ý thức được vất vả của sáng nghiệp, vị đại thiếu gia này có chút nản chí rồi, thế nên lần trước còn có ý bán như ý cho Tô Âm, thế này vẹn cả đôi đường. Cô không quên đặt điều kiện Trần Thuật phải thành CEO của Huỳnh Hỏa Trùng, tóm lại bề ngoài cô là nghệ sĩ của Huỳnh Hỏa Trùng, kỳ thực là bà chủ của Trần Thuật. Trần Thuật càng nhận thức sâu hơn về Khổng Nhược Khuê, cô bạn gái này thực sự không cần y phải lo. Đồng thời sự gian nan khi sáng nghiệp cũng làm Thang Đại Hải tỉnh ra nhiều điều, quyết định về tập đoàn Phúc Tinh làm trợ lý tổng giám đốc, cha hắn chỉ có mình hắn thôi, hắn phải có trách nhiệm. Thời gian qua Thang Đại Hải thay đổi rất lớn, con người ngày càng trưởng thành. Nữ nhân thực sự có thể giúp nam nhân nhanh chóng trưởng thành, ví dụ Trần Thuật, ví dụ Thang Đại Hải. Như vậy Khổng Nhược Khuê là cổ đông lớn nhất của Huỳnh Hỏa Trùng, cũng là bà chủ sau rèm, còn đôi vợ chồng Trần Thuật, Khổng Nhược Khuê khống chế tuyệt đối cổ phần công ty. Đương nhiên với điều kiện họ có thể thành vợ chồng. Hai chân khoanh tròn ngồi trên ghế sofa, đi đôi tất hoạt hình đáng yêu, tay cầm bình nước quả đỏ tươi, miệng ngậm ống mút, hai má phồng lên, đôi mắt mở to đáng yêu như con cún nhỏ, khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng mà nựng. Ngoài Tô Âm còn ai, Anh thực sự muốn đi à? Trần Thuật gật đầu, tôi đã xin từ chức với chủ tịch Lật, phía tổng giám Lạc đã ký rồi, chỉ đợi bàn giao xong công việc là đi. Vậy bước tiếp theo sẽ tới Huỳnh Hỏa Trung. Tô Âm hỏi, có tiếp xúc với bên đó vài lần, chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Trần Thuật nỗ lực giữ vẻ mặt bình tĩnh, lòng vẫn chột dạ lắm. Trước kia muốn Lý Như Ý được diễn vai Cố Thanh trong Chàng Cơ Trưởng, được Khổng Nhược khoe bày mưu, y và hai người anh em hợp lực lừa cô gái này, tuy là kết cục hai bên cùng có lợi, nói ra Trần Thuật vẫn thấy đuối lý một chút. Một chút thôi, thực sự là có. Tô Âm nhả ống hút ra, biểu môi cười trào phúng, Trần Thuật, anh coi tôi là đồ ngốc chắc. Cô nói thế là ý gì? Trần Thuật không vui, sao tôi lại coi cô là đồ ngốc được chứ? Anh dám nói Huỳnh Hỏa Trùng không dính dáng gì tới anh chứ? Tôi dám. Anh nói xem. Tô Âm nhìn Trần Thuật chằm chằm, Trần Thuật nói dối không chớp mắt, Huỳnh Hỏa Trùng không liên quan gì tới tôi, một chút cũng không. Sự vô sĩ của Trần Thuật không còn giới hạn nào nữa rồi, làm Tô Âm muốn ném thẳng cốc nước vào mặt y, anh. Thấy gương mặt nhỏ nhắn của Tô Âm muốn bốc cháy, Trần Thuật cười khoái chí không thôi, dù sao không muốn đi quá đà, vội vàng xuống nước xoa dịu, được rồi, tôi xin lỗi cô được chưa, tôi có nỗi khổ trong lòng. Mặt Tô Âm vẫn đỏ bừng bừng, anh có nỗi khổ gì chứ? Cô xem, quan hệ chúng ta khi đó thế nào, nếu tôi nói thật, Như Ý có cơ hội sao? Trần Thuật mặt chân thành, tôi luôn muốn mời cô ăn cơm biểu thị ấy nấy cùng cảm kích, chỉ là mỗi ngày cô đều bận rộn không có thời gian. Thế anh đã bao giờ mời tôi chưa? Tô Âm tức tới muốn nội thương, à, chưa. Trần Thuật xấu hổ, sợ làm phiền cô mà. Anh. Thực sự là bắt nạt người ta quá lắm, Tô Âm đứng dậy, bầu ngực nhấp nhô gấp gáp, nói không lên lời, cứ nhìn thấy tiểu lô ly này. Trần Thuật lại không kìm được muốn trêu chọc, không có ác ý gì, cô gái này trừ quá hiếu thắng ra thì cũng không phải là người xấu, huống hồ lại đáng yêu như thế, ai nỡ lòng nào, không phải mỗi mình tôi, còn có Thang Đại Hải, Lý Như Ý đều vô cùng cảm ơn cô đã cho cơ hội này. Nếu không có cô, không thể nói Huỳnh Hỏa Trùng không phát triển được, nhưng chắc chắn không tốt như bây giờ, cô là quý nhân của Huỳnh Hỏa Trùng. Chúng tôi rất vui mừng hàng mục này có thể giúp cô kiếm tiền, thu hoạch được hoa tươi và tiếng vỗ tay. Có lẽ từ lúc quen nhau tới giờ mới nghe được một lời tử tế từ Trần Thuật. Tô Âm ngu giận phần nào, vậy có phải anh nên cho tôi biết quan hệ thực sự giữa anh và Huỳnh Hỏa Trùng không? Công ty do ba anh em chúng tôi cùng nhau sáng lập, tôi là cổ đông. Hừ, tôi biết ngay mà. Tô Âm nghiến răng, mình rõ ràng là cô gái rất thông minh, không hiểu sao lần này bị lửa quay vòng vòng như vậy, khi đó tôi còn công tác ở Đông Chính, chuyện bên kia tôi hoàn toàn không hỏi tới, cũng không tiện nói ra. Cho nên lần này anh tới Huỳnh Hỏa Trùng, vậy Khổng Khuê có đi không? Quả nhiên là màn chính tới rồi. Lần trước ông chủ và Tiểu Khuê nói chuyện với nhau, nhưng hai bên không thỏa thuận được, rốt cuộc Tiểu Khuê có rời đi không, hoặc rời Đông Chính đi đâu, tôi không biết. Không thể nói, đánh chết Trần Thuật cũng không nói, chuyện này ảnh hưởng quá lớn, e gây ra động đất ở Đông Chính, động đất thực sự. Hơn nửa giờ y vẫn còn làm việc ở Đông Chính, nếu để nhân viên ở đi biết mình bắt cóc mất tiểu tỷ tỷ của bọn họ, thế nào cũng bị người ta ăn sống nuốt tươi. Tô Âm nhìn Trần Thuật chằm chằm, người khác nói không biết tôi còn tin, anh không biết tôi không tin. Cô không tin thì tôi đành chịu, trong lòng Tiểu Khuê sao có thể không có chút lưu luyến gì, cô ấy ở Đông Chính từ lúc vào nghề tới giờ, tình cảm sâu đậm, làm gì có thể nói đi là đi được. Trần Thuật đánh trống lảng, sao, cô muốn Tiểu Khuê đi lắm à, đương nhiên rồi. Tô Âm thoải mái thừa nhận, cô ấy đi rồi thì tôi là nhất tỷ của Đông Chính. Thật hết nói luôn, cô cũng phải nói câu gì giữ chút tình cảm chứ, sự thẳng thắn này làm Trần Thuật cạn lời. Trầm mặc một lúc, Tô Âm cúi đầu múc nước quả, đôi phần luyến tiếc, kỳ thực khi Khổng Khuê còn. Tôi muốn tranh với chị ấy đi rồi, mọi thứ giống phù vân, thành nhất tỷ Đông Chính, chẳng có chút thành tựu nào. Tôi muốn chị ấy ở lại, sớm muộn có ngày tôi diễn xuất giỏi hơn, nổi tiếng hơn, lấy được phần thưởng hơn. Tô Âm Trần Thuật thật xúc động, một cô gái nhỏ lại có lòng cầu tiến thật lớn, đây là chuyện hiếm có thế nào, vì thế y nắm hai vai cô Tô Âm, hết sức chân thành hiền hòa mỉm cười, cô không làm được đâu. Nếu không phải nước ép dưa hấu và cam này là thứ cô thích nhất thì Tô Âm đã hất thẳng vào mặt Trần Thuật rồi, cô chỉ thấy bụng căng lên. Không biết do uống quá nhiều nước hay là do bị Trần Thuật chọc giận, đôi khi thấy anh rất thú vị, nhưng đa phần thời gian tôi chỉ muốn đánh chết anh. Nói xong hơi bất ngờ, sao mình lại khoan dung với cái tên này như thế, đáng nhẽ phải nhảy tới cào vào cái mặt đáng ghét của y mới đúng chứ. Tôi chỉ nói thật thôi. Trần Thuật nghiêm chỉnh giải thích, không phải tôi xem thường thiên phú hay nỗ lực của cô, sai là ở khuôn mặt cô. Mặt tôi làm sao? Tô Âm bất giác sờ má, vừa non vừa mịn, cô có khuôn mặt baby, thân phận nhân vật có thể thay đổi. Tính cách có thể thay đổi, nhưng khuôn mặt cô bất kể diễn vai gì người ta nhìn vào đều thấy cảm giác vui vẻ đáng yêu. Khuôn mặt của cô làm hạn chế diễn xuất của cô. Trần Thuật nói thật, Tô Âm trông rất đáng yêu, phải nói là một tiểu loli cực kỳ đáng yêu, Cũng chính vì bề ngoài tinh nghịch dễ thương đó khiến cô có vô số fan yêu thích, nhưng vì thế mà vai diễn của cô cũng một màu, khó thể hiện được diễn xuất thực sự. Bất kể diễn vai gì, người ta đều muốn đưa tay bẹo má, Trần Thục cũng thế. Tô Âm không muốn nói chuyện với Trần Thục nữa, đây đâu phải nói chuyện, đây là hạ độc, nói câu nào cũng dày vào người ta. Vấn đề này kỳ thực cô cũng ý thức được rồi, chẳng qua chưa bao giờ bị ai ném thẳng vào mặt như thế. Có điều tôi có thể dạy cô một bí quyết. Trần Thục đột nhiên nói, bí quyết gì, nói mau, nếu hữu dụng, ân oán trước kia của chúng ta xóa hết. Tô Âm nóng ruột hỏi, xem ra cô cũng đau đầu nghĩ cách khắc phục nhược điểm của mình mà không thành. Trần Thục ghé tai Tô Âm thì thầm vài câu. Tô Âm ngẫm nghĩ, để tôi thử, nếu thành công, sau này sẽ cảm ơn anh. Không cần, chuyện nhỏ mà, sau này có cơ hội lại hợp tác. Trần Thục rời Đông Chính sẽ làm CEO của Huỳnh Hỏa Trùng, khi đó các hạng mục quay phim cần y lo liệu, tìm được nghệ sĩ hàng hiệu hay không, đạo diễn tốt hay không, nền tảng phát hành tốt hay không sẽ là cuộc thử thách với năng lực của y, cho nên gây dựng tốt quan hệ với nghệ sĩ như Tô Âm rất quan trọng. Tô Âm gật đầu, cô đánh giá cao năng lực của Trần Thục, nếu hợp tức vui vẻ, tất nhiên sẽ tiếp tục. Vậy chàng cơ trưởng bao giờ hoàn thành? Tháng 3 năm sau, đạo diễn yêu cầu rất cao, cho nên tiến độ hơi chậm. Đó là chuyện tốt. Cộng thêm thời gian chế tác hậu kỳ, nếu kịp phát hành vào dịp nghỉ hè thì tốt nhất, dù sao thời điểm phát hành phim cũng vô cùng quan trọng. Trần Thục cười, tôi tin năng lực của cô. Trò chuyện với Tô Âm thêm, một lúc Trần Thục cáo từ. Lần này Tô Âm xin nghỉ rời đoàn làm phim trở về tham gia hoạt động, sáng nay vừa tới Hoa Thành, tối lại phải bay về Thượng Hải rồi. Trần Thục cùng tổ tân truyền thông tổ chức cuộc họp, vừa cầm cốc trà về văn phòng thì Lạc Kiệt đi tới. Xảy ra chuyện rồi. Lạc Kiệt sắc mặt hết sức nghiêm trọng, xảy ra chuyện gì? Nhìn vẻ mặt khẩn trương của Lạc Kiệt như thế, Trần Thục cũng thất kinh, e là chuyện không nhỏ, Lạc Kiệt tiết lộ, Lệ Tư Vũ bị bắt rồi. Thế thì liên quan gì tới chúng ta? Trần Thục ngớ người mất mấy giây vẫn chưa hiểu vấn đề, Lệ Tư Vũ không phải người của Đông Chính. Hết chương 309. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.